Nhìn không tới, nhưng là có thể cảm nhận được, có rất cường đại lực lượng ở du tẩu thoán hành. Cổ Đinh cười lắc đầu. Thì ra là thế. Ha Đức Mạn tuy rằng trên mặt nhàn nhạt cười, nhưng trong mắt bên trong vẫn là hơi hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Có cùng loại biểu tình, còn có bà gì? Ta cũng có thể cảm nhận được, rất nhiều cổ lực lượng, chừng mấy trăm nhiều, giống tồn tại sinh linh giống nhau ở du tẩu, như là ở bảo hộ chỉnh viên tinh cầu. Eo xạ cũng gật đầu. Vì cái gì ta cái gì đều không cảm giác được. Lý Lì Sở Tuật có chút kỳ quái mà nhìn về phía không trung, nàng hiện giờ sớm đã là thánh chủ cấp cường giả, không chỉ có đồng lực kinh người, ngay cả linh hồn cảm giác năng lực đều phải vượt qua bình thường thánh chủ rất nhiều lần, nhưng nàng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì dị thường. Ta cũng giống nhau. Bị Úa Lệ cũng là đầy mặt kỳ quái biểu tình. Bà dì cùng Ha Đức Mạn hai người chỉ là cười cười. Không có nói thêm nữa cái gì. Nói, ngươi lần này như thế nào không có đánh thức phong ấn những cái đó yêu nghiệt. Trầm mặc một lát, Ha Đức Mạn ngầm hướng về phía bà dì truyền âm nói. Ngươi cảm thấy, có cổ đinh bọn họ này một đội nhân mã ở, những người khác còn có cạnh tranh lực sao. Còn không bằng chờ tiếp theo giới. Bà dì trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Ngươi lần này đầu tư xem như thật sự kiếm được. Không chỉ coi xạ là thánh vương, cổ đinh sợ là cũng coi như nửa cái thánh vương. Ha Đức Mạn cũng cười nói, hắn rốt cuộc cũng là vị kỉnh tộc một viên, tuy rằng hiện tại cùng vị kỉnh tộc lui tới ít, nhưng tương lai vị kỉnh tộc quật khởi, hắn chỗ tốt tự nhiên cũng là không thiếu được. Lần này xác thật đánh cuộc đến đại, cùng chiến thần cung hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Bất quá tộc đàn thật vất vả ra một cái thánh vương. Ta không thể không đứng ở nàng phía sau toàn tâm toàn ý duy trì ẻo xạ. Bảo hạ cổ đinh nhóm hải tặc. Kỳ thật chủ yếu là cũng vì ẻo xạ. Nếu lúc ấy ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tương lai xạ tất nhiên sẽ có khúc mắc. Nàng vốn dĩ liền tới tự với bên ngoài di tộc, đối tộc đàn lòng trung thành không cường, chỉ có đem nàng trở thành người nhà, nàng mới có thể đem chúng ta trở thành người nhà, cũng may lần này ta đánh cuộc thắng. Bà dì cười nói, hắn cảm thấy chính mình quyết sách làm được không sai. Bất quá, có chuyện tình ta còn là cùng ngươi nói một chút, ta bên này được đến ngầm tin tức, có nói chiến thần cung nào đó thánh chủ cấp cường giả đột phá, đến thánh vương cấp bậc. Bất quá, tin tức này chân thật tính có bao nhiêu, liền không ai biết. Cũng có khả năng là chiến thần cung chính mình cố ý thả ra xương khói đạn, dùng để hù dọa người. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, eo xa bọn họ vẫn là không thể không cẩn thận. Ha Đức Mạn lại lần nữa truyền âm trở về. Nghe được Ha Đức Mạn này phiên lời nói, bà dì hơi hơi nhíu mày. Sau một lát mới gật đầu nói, ta đã biết, tuy rằng vô pháp phán đoán tin tức thật giả, vẫn là nói cho một chút xạ bọn họ, làm cho bọn họ có điều đề phòng. Đến lúc đó vạn nhất tin tức là thật sự, trở tay không kịp liền không hảo. Nói cho bọn họ cũng hảo, nhưng là tin tức này làm cho bọn họ không cần ngoại chuyện. Càng đừng nói là từ ta nơi này biết được. Ha Đức Mạn mở miệng dặn dò nói. Bà dì gật gật đầu, lúc này mới đem này một cái tin tức truyền âm cho cổ đinh bọn họ. Cổ đinh bọn họ nghe xong cũng là nhịn không được mày nhăn lại, cổ đinh chính là cùng thánh vương cấp cường giả chiến đấu quá, biết chân chính thánh vương có bao nhiêu cường hãn, hắn biết rõ, trừ bỏ chính mình cùng xạ ở ngoài. Những người khác tao ngộ thánh vương, chỉ sợ có ngã xuống nguy hiểm. Các ngươi đều phải từng người cẩn thận, một khi gặp được không thể ứng phó địch nhân, không cần cậy mạnh. Thánh vương cấp cường giả, ta ở hoang cổ hành lang dài tao ngộ quá, mặc dù là ta, cũng không có tất thắng nắm chắc. Nếu các ngươi thật sự tao ngộ, cần thiết trước tiên thoát đi, hoặc là tìm kiếm cứu viện. Cổ đinh hướng về phía mọi người cảnh cáo nói, sau đó lại nhìn về phía eo xạ cũng là, tuy rằng thành tiểu thánh vương, nhưng mặc kệ gặp được cái dạng gì địch nhân. Đều không thể đại ý. Minh bạch. Eo xạ dùng sức gật đầu, đối với cổ đinh bọn họ nói, nàng từ trước đến nay nhớ rõ thực lao. Tiệc tối tuy rằng là mở tiệc chiêu đãi sở hữu tham dự vương giả chi lộ người, nhưng nếu chiến thần cung cố tình bảo trì điệu thấp, khả năng sẽ đem tên kia hư hư thực thực thánh vương cường giả tạm thời tuyết tàng. Bà dì nói tiếp, bất quá các ngươi có thể thừa dịp cơ hội này, hảo hảo quan sát một chút thế lực khác cường giả. Liên ở đoàn người nói chuyện với nhau bên trong, đoàn tàu rốt cuộc đến quân vương điện điện trước quảng trường. Đi ra đoàn tàu, cổ đinh bọn họ đều ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa kia tòa điện phủ nhìn qua đi. Đó là một tòa phiêu phủ ở giữa không trung kim sắc điện phủ, giống như một tôn tuyên lâu liền tồn tại thiên quan, trấn áp khắp hư không. Cổ đinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉnh viên tinh cầu vòm trời phía trên, nguy hiểm nhất chính là này tòa cung điện, tựa hồ sở hữu năng lượng đều là từ nơi này phát ra. Nhưng ở những người khác cảm giác, chính là cả tòa cung điện tản mát ra vô cùng vô tận uy áp. Nhưng này cổ uy áp không phải cái loại này hùng hổ dọa người uy áp, mà là ôn hòa rất nhiều, cho người ta cảm giác như là gần chỉ ở triển lãm uy nghiêm, cũng không có tiến công tính. Nhưng đại bộ phận người đều biết, loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác, bởi vì nơi này là quân vương điện, này tòa điện phủ uy áp, thậm chí có thể nháy mắt giết chết cường đại lĩnh chủ cấp cường giả. Cung điện phía trước quảng trường, diện tích cực kỳ mở mang, trường thượng trăm vạn mét vuông. Lúc này, to như vậy quảng trường phía trên, trừ bỏ vì kỉnh tộc mọi người ở ngoài, có không ít thế lực đã đến, top 5 top 3 mà từng người tụ tập thành một đoàn. Xem ra chúng ta không phải nhất tới trễ, ít nhất hiện tại còn không có nhìn đến chiến thần cung người. Bạ Di ánh mắt đảo qua một vòng cười nói. Khoảng cách tiệc tối còn có hơn 2 giờ, thế lực khác hẳn là cũng không sai biệt lắm đều mau tới rồi. Ha Đức Mạn gật đầu nói. Cổ Đinh đám người còn lại là từng người hướng tới bốn phía đánh giá, ngẫu nhiên nhận thấy được có tương đối cường hãn hơi thở, đều sẽ nhiều xem vài lần. Nhưng các thế lực lớn nhìn về phía Cổ Đinh đoàn người lại không ít, hiển nhiên khoảng thời gian trước Cổ Đinh nhóm hải tặc danh khí quá lớn, video hình chiếu cùng ảnh chụp truyền được đến chỗ đều là, bọn họ tự nhiên cũng trở thành mặt khác các thế lực lớn yêu nghiệt chú ý tiêu điểm. Xem ra các ngươi thật là thực được hoan nghênh đâu. Bạ Dĩ cười trêu chọc nói. Thói quen. Cổ Đinh hơi hơi nhún vai, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Đích xác, Cổ Đinh nhóm hải tặc một đường tới nay vẫn luôn đều sẽ gặp được cùng loại ánh mắt, bọn họ cũng đích xác thói quen loại này chú mục lễ. Đúng lúc này, một người bộ dáng tuấn lãng thanh niên hướng tới Cổ Đinh đoàn người đã đi tới, Cổ Đinh bọn họ cũng hướng tới hắn nhìn qua đi, là một người thánh chủ cấp cường giả, thực lực đảo cũng không yếu. Cổ Đinh nhóm hải tặc, nổi tiếng đã lâu. Ta là thần tộc Phất Lôi Tây, không biết Cổ Đinh thuyền trưởng có hay không hứng thú luận bàn một chút đâu. Người thanh niên nói được thực khách khí, nhưng hắn mục đích thực rõ ràng, muốn dẫm lên Cổ Đinh thượng vị. Cổ Đinh đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy một bên Cắt Đi Nổ giành trước một bước bước ra, ngăn ở Cổ Đinh trước người. Ta vừa lúc tay ngứa, bồi ngươi chơi chơi. Chương 1117, đã lâu không thấy. Cắt Đi Nổ cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên đều bất đồng, hắn lần đầu tiên nhận thức Cổ Đinh là ở chiến thần đấu trường tràng, cùng Cổ Đinh là đối thủ quan hệ. Làm một người kiếm tu, Cắt Đi Nổ chiến lực từ lúc bắt đầu liền không dung khinh thường, tiến vào Cổ Đinh nhóm hải tặc lúc sau, hắn cũng vẫn luôn cùng Bì Ưa Lệ giống nhau, đảm nhiệm đoàn đội chủ chiến lược. Chỉ là, Cổ Đinh nhóm hải tặc, Cổ Đinh danh khí quá lớn. Bì Ưa Lệ làm đao tu, mỗi một lần biểu hiện cũng đích xác cường đến đáng sợ. Cảnh này khiến Cắt Đi Nổ sáng giỏi, bị che giấu không ít. Nhưng có thể nói, nếu đổi làm mặt khác bất luận cái gì một cái thế lực, thậm chí đặt ở chủ vị diện thánh địa thế lực, lấy Cắt Đi Nổ thực lực, cũng đủ để trở thành đứng ở kim tự tháp đứng đầu người xuất sắc. Phất Lôi Tây muốn dẫm lên Cổ Đinh thượng vị, nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính là Cổ Đinh nhóm hải tặc có người chặn ngang tiến vào. Hắn hướng tới Cắt Đi Nổ trừng mắt nhìn qua đi, mở miệng chào phung nói, ngươi bất quá là Cổ Đinh nhóm hải tặc một cái tiểu lâu la, liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, ta chỉ nghĩ khiêu chiến các ngươi thuyền trưởng. Ngươi còn xa xa không đủ xem, phải không? Cắt Đi Nổ ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi từ đoàn đội chung đi ra, sau đó đối với Phất Lôi Tây dựng lên ngón giữa. Phất Lôi Tây đang chuẩn bị báo nổi, lại nghe Cắt Đi Nổ không hoán không vội mà mở miệng, ngươi thấy rõ ràng. Cắt Đi Nổ dứt lời, ngón giữa phía trên 150 nói nhỏ bé vô cùng pháp tắc bí văn lẫn nhau quấn quanh vận chuyển lên. Hiển nhiên, Cắt Đi Nổ đối với pháp tắc bí văn khống chế đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Phất Lôi Tây sắc mặt cũng hơi có chút khó coi lên, bởi vì Cắt Đi Nổ đem pháp tắc bí văn khống chế đến loại trình độ này, đây là hắn làm không được. Ta muốn biết, ngươi sở dựa vào chính là cái này sao? Cắt Đi Nổ trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, 150 đạo pháp tắc bí văn, ta cũng có. Nhìn đến Cắt Đi Nổ ngón tay phía trên pháp tắc bí văn, quanh mình không ít vây xem chúng đều nhịn không được phát ra kinh hô. Thiên nột, 150 đạo pháp tắc bí văn. Là thánh chủ cấp cường giả. Thế nhưng tùy tiện một người thành viên đều là thánh chủ cấp cường giả, khó trách chiến thần cung sẽ an mệt. Có không ít người ở trước tiên liên tưởng đến chiến thần cung. Ta nhớ rõ hắn, là Cổ Đinh nhóm hải tặc Cắt Đi Nổ. Cũng có người nhớ rõ Cắt Đi Nổ tên. Phất Lôi Tây lại chỉ là một lát thất thần, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn tuy rằng trước kia không có tao ngộ quá đều là thánh chủ cấp cường giả, nhưng là làm thánh chủ hắn, có được tương đương tự tin, bởi vì cùng thế hệ người chung. Chính mình tiên có địch thủ. Khó trách ngươi dám nhảy ra. Nguyên lai cũng là một người thánh chủ cấp cường giả, che giấu đến đủ thâm. Phất Lôi Tây cũng nói, tiếp tục dùng ngôn ngữ trào phúng Cắt Đi Nổ, muốn chọc giận hắn. Thân là một người thánh chủ, lại tình nguyện cho người ta đương thủ hạ, ngươi hôn đến cũng thật đủ thảm. Ngươi vô nghĩa rất nhiều, mà vô nghĩa nhiều người. Thực lực giống nhau đều chẳng ra gì, cùng sẽ kêu cầu không cắn người là một đạo lý. Cắt Đi Nổ tuy rằng ngày thường không thế nào ái nói chuyện, nhưng giờ phút này miệng pháo công phu đảo cũng không kém, cũng không biết là từ ai nơi đó học được. Ngươi dám mắng ta, tìm chết. Phất Lôi Tây ngược lại bị Cắt Đi Nổ chọc giận, hắn thân hình trực tiếp vụt ra, giành trước động thủ. Nhìn đến Phất Lôi Tây đánh tới, Cắt Đi Nổ vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cả người phảng phất dại ra. Hắn như thế nào bất động? không ít vây xem chúng đều đầy mặt kinh ngạc. Thất thần. Vẫn là dọa choáng váng. Không chỉ có chung quanh người xem, ngay cả Phất Lôi Tây chính mình đều lược cảm kinh ngạc. Bởi vì Cát Đi Nổ đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác. Bây giờ, vẫn là hắn ở cố lộng huyền hư. Lại hoặc là đột nhiên thất thần. Phất Lôi Tây trong đầu nháy mắt hiện lên vài cái vấn đề. Nhưng hắn thân hình lại ly Cát Đi Nổ càng ngày càng gần, cơ hồ chỉ là nháy mắt, liền xuất hiện ở Cát Đi Nổ trước người không đủ 2 mét địa phương. Mà liền ở Phất Lôi Tây trong lòng do dự cái kia khoảnh khắc, Cát Đi Nổ ánh mắt đột nhiên nở rộ ra khiếp người sáng rọi, trường kiếm cũng thoát vỏ mà ra. Xé kéo. Trường kiếm lịch không dựng lên, từ hạ tự thượng huy chạm mà ra. Này nhất kiếm tới quả thực quá nhanh, mau đến làm Phất Lôi Tây căn bản không kịp phản ứng. Cát Đi Nổ thân hình cũng đã nhìn như bình tĩnh mà xuyên qua chính mình. Phất Lôi Tây phía sau lưng tức khắc chảy ra mồ hôi lạnh, hắn trong lòng run sợ mà cúi đầu hướng tới thân thể của mình nhìn lại, lúc này mới nhìn đến, chính mình vai trái vị trí, có ý tứ huyết tuyến thẩm thấu qua quần áo. Nếu không phải nhìn đến miệng vết thương, hắn căn bản cũng không dám xác định Cát Đi Nổ vừa mới đối chính mình làm cái gì. Mà lúc này, Cát Đi Nổ thanh âm cũng rốt cuộc truyền đến, đoạn ngươi một tay, cho ngươi một cái giáo huấn. Lần sau gặp mặt, nếu còn đối ta hoặc là cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác bất luận kẻ nào nói năng lô mãng, ta sẽ giết ngươi. Cát Đi Nổ nói lời này thời điểm, giống như thực chất sát ý làm Phất Lôi Tây nhịn không được đánh cái dùng mình. Giọng nói rơi xuống, Cát Đi Nổ hồi kiếm vào vỏ, chậm rãi hướng tới cổ đinh nhóm hải tặc phương hướng đi đến. Ở hắn bước ra mấy thước lúc sau, Phất Lôi Tây đột nhiên phát ra một tiếng thảm gào, theo sau hắn bả vai bị cắt địa phương bắt đầu điên cuồng phun ra huyết tới, toàn bộ tay trái cánh tay càng là hoàn toàn bóc ra xuống dưới. Trở về cổ đinh nhóm hải tặc, Cát Đi Nổ lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, tựa hồ vừa rồi trận chiến ấy căn bản liền không phát sinh quá. Mà rất nhiều vây xem chúng, đại bộ phận đều đối Cát Đi Nổ đầu đi kinh ngạc mà lại lược hiện sợ hai ánh mắt. Thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, này cũng chênh lệch quá cường đại đi. Hai người không đều là thánh chủ cấp cường giả sao? Vì cái gì chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc? Nhất kiếm liền thiết hạ Phất Lôi Tây cánh tay, nếu này một kích Cát Đi Nổ công kích chính là mặt khác vị trí cũng có người ý thức được, Cát Đi Nổ kỳ thật hoàn toàn có năng lực một kích chém giết rất Phất Lôi Tây. Ở Cát Đi Nổ trở về cổ đinh nhóm hải tặc nơi khu vực lúc sau, Phất Lôi Tây đã bị mấy người đỡ rời đi. Những cái đó phía trước cùng Phất Lôi Tây cùng nhau thảo luận cổ đinh nhóm hải tặc ra hỏa. Giờ phút này nhìn về phía Cát Đi Nổ cùng cổ đinh nhóm hải tặc ánh mắt cũng đều bắt đầu có chút sợ hãi lên. Sợ cổ đinh bọn họ không tuân thủ quy củ, tìm chính mình đoàn người trả thù. Bất quá, cổ đinh bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, mà là tiếp tục vây quanh ở một đoàn, tùy tiện trò chuyện. Một lát qua đi, một cái mênh mông quần quận đội ngũ buông xuống, số lượng thế nhưng không thể so cổ đinh bọn họ tam đội nhân số thiếu nhiều ít. Như vậy một cái khổng lồ đội ngũ, tự nhiên cũng khiến cho không ít vây xem chúng chú ý. Cổ đinh bọn họ cũng không ngoại lệ, đều hướng tới người tới nhìn qua đi. Nhưng đương cổ đinh nhìn đến tên kia cầm đầu thanh niên chính mặt thời điểm, cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. Là hắn. Cầm đầu tên kia thanh niên tựa hồ cũng chú ý tới cổ đinh bên này ánh mắt, hướng tới cổ đinh nhìn lại đây. Hai người tầm mắt ở trên hư không bên trong một giao tiếp, hai người liền đều nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Đối phương trận doanh cầm đầu tên kia thanh niên càng là một cái lắc mình liền xuất hiện ở cổ đinh trước người. Cổ đinh, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy, người ta lần trước gặp mặt vẫn là hơn 4 năm trước đi. Cổ đinh nhịn không được liệt khai khỏe miệng, lộ ra sạch sẽ trắng tinh hàm răng. Trước 1118, dù bờ rát khủng bố thực lực. Hắn là ai? Lý lì sở tuột nhịn không được hướng về phía hải hoàng truyền âm hỏi, cổ đinh nhóm hải tặc, nàng là sớm nhất gia nhập đoàn đội, nhưng là trước mắt người này, nàng cũng không nhận thức. Hắn chính là dù bờ rát. Hải hoàng hướng về phía đoàn người truyền âm nói. Nghe thấy cái này tên. Cổ đinh nhóm hải tặc những người khác rốt cuộc nghi hoặc đến giải, vẻ mặt thoải mái. Chỉ có Lý Lì Sở tuột lại như cũ vẻ mặt hồ nghi. Dù bờ rát. Mấy năm trước ta xem qua hắn ảnh chụp hình chiếu, nhìn không rất giống A. Lý Lì Sở tuột trước kia ở cơ sở vị diện thời điểm, cũng là xem qua dù bờ rát lệnh truy nã thượng ảnh chụp, nàng trong ấn tượng, dù bờ rát không phải cái dạng này. Người xem chính là lệnh truy nã thượng kia chương đi, kia bức ảnh là ở hắn cùng liên bang chính phủ thời điểm chiến đấu chụp được tới, ảnh chụp hắn phi đầu tán phát. Đầy mặt vết máu, nhìn đương nhiên cùng hiện tại không giống nhau. Hải Hoàng lắc đầu cười nói. Mà mặt khác một bên, cổ đinh cùng dù bờ rát cũng liêu khai. Mấy năm không thấy, ngươi thật sự biến hóa không nhỏ, không chỉ có trưởng cao, hơn nữa rắn chắc không ít. Lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái lại lùn lại gầy người thiếu niên đâu. Dù bờ rát cười nói. Ai lại sẽ nghĩ đến, lúc trước cái kia lòng mang ngộng tưởng thiếu niên, hiện giờ sẽ đi được xa như vậy. Ngươi biến hóa cũng rất đại. Cổ đinh trên dưới đánh giá rủ bờ rát một phen, sau đó mở miệng nói, trước kia giống cái quý tộc công tử ca, hiện tại hoàn toàn không giống nhau, giống cái chân chính tinh tế hải tặc. Ha ha, là bởi vì trên mặt nhiều này nói xèo sao? Vẫn là bởi vì phơi đen. Biến rắn chắc. Dù nghe được Cổ Đinh nói như vậy, cũng là cười. Đều không phải, là khí chất không giống nhau. Cổ Đinh cấp ra chính mình đáp án. Đúng vậy, người là sẽ biến. Nghe thấy cái này đáp án, dù tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cười gật đầu. Người đương nhiên sẽ biến, nhưng mặc kệ như thế nào biến, đều phải bảo trì một viên sơ tâm. Cổ Đinh cũng chú ý tới, chính mình những lời này vừa ra khỏi miệng, dù bờ rát mày hơi hơi túc giật mình. Hắn không có để ý, mà là nhìn chằm chằm dù hai mắt tiếp tục nói, không quên sơ tâm. Hai mắt mới sẽ không bị che giấu. Mới có thể làm chính mình vẫn luôn không lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản giả thiết quỹ đạo đi xuống đi, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đi đến ngay từ đầu dự tính trung điểm. Cổ Đinh nhìn chằm chằm dù bờ rát hai mắt, hắn trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, dù bờ rát sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, hắn biết Cổ Đinh này phiên lời nói là ám chỉ nào đó chính mình đã từng đã làm sự tình. Hắn nguyên bản nhìn đến Cổ Đinh một đám người ở bên này, là chuẩn bị lại đây liên minh. Nhưng nghe Cổ Đinh này phiên lời nói, liền biết này mình là kết không được. Đáng tiếc có một số việc, không phải nhân lực có thể tả hữu, người ta đều không phải lúc trước cái kia ở quán ba uống đồ uống nói chuyện phiếm người ta. Dù lắc đầu cười cười, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phía sau đoàn người, tiệc tối lập tức muốn bắt đầu rồi, chúng ta còn có điểm mặt khác sự tình, liền trước cáo tử, có thời gian lại liêu. Tốt, có thời gian lại liêu. Cổ Đinh biết, dù chỉ là cố ý tìm cái lý do rời đi, nhưng hắn nói chuyện mục đích đã đạt tới, cũng không có mở miệng giữ lại. Nhìn dù bờ rát mang theo một đám người biến mất ở trong tầm mắt, Cổ Đinh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng, không có nhìn đến sói ạ, hơn nữa, bọn họ không phải phía trước tin tức theo như lời. Chỉ là cùng sói ạ liên thủ. Bọn họ có hơn 30 người, này thuyết minh, bọn họ cái này đoàn đội, còn có đệ tam danh đạt được chủ danh ngạch cường giả. Viên tinh cầu này che chắn ta tra xét, cho nên sói ạ ở nơi nào, ta cũng không biết. Bất quá. Dựa theo có người ở trên mạng cung cấp tin tức tới xem, dù bọn họ thật là cùng xạ hai đội nhân mã ở hai ngày trước liền đến nơi này. Đến nơi cái thứ ba chủ danh ngạch đạt được giả, là ngày hôm qua vừa mới bị Du Bờ dắt tìm tới môn đi khiêu chiến, sau đó bị hắn dùng võ lực thu phục một cái thánh chủ cấp tán tu. Bởi vì là thánh chủ cấp chiến đấu, cho nên khiến cho không ít vây xem, còn có không ít người chụp được video. Hải Hoàng nói, đem trong đó một cái video hình chiếu ra tới. Trong video, dù bờ rát chỉ dùng nhất chiêu, nói đúng ra, là chỉ dùng một trưởng, liền đem tên kia thánh chủ cấp khác đối thủ chủ phi. Sau đó đem đối phương từ một mảnh phế tích bên trong kéo ra tới, đối hắn nói một câu nói, thần phục, hoặc là chết. Ý thức được thực lực chênh lệch, tên kia thánh chủ quyết đoán lựa chọn thần phục. Xem xong video, Cổ Đinh đoàn người đều lâm vào trầm mặc. Kia một trưởng, nhìn qua không giống như là thần thông, càng như là bình thường công kích. Cổ Đinh đầy mặt nghi hoặc. Hắn tưởng không rõ vì cái gì dù bờ rát sẽ như vậy cường đại. Chính hắn tuy rằng cũng có thể nhẹ nhàng nghiền áp thánh chủ cấp cường giả, nhưng lại làm không được ở không để dùng thần thông dưới tình huống, như vậy nhẹ nhàng chụp phi thánh chủ cấp cường giả. Cũng có khả năng là thần thông, chỉ là nhìn không rõ ràng. Bị hứa lệ cũng không quá tin tưởng, có người ở thánh chủ cấp đừng có thể làm được này một bước. Nếu quang xem này nhất chiêu, hắn chiến lực cũng không so với ta kém nhiều ít. Làm thánh vương xả rốt cuộc phát biểu chính mình ý kiến. Bất quá nếu thật sự khai chiến, ta có vương giả thánh quan đối chiến lực tiến hành tăng phúc, hắn như cũ không phải đối thủ của ta. Chiến lực tăng phúc nghe được xạ này phiên lời nói, Cổ Đinh đột nhiên trước mắt sáng ngời, lĩnh chủ lệnh giống như cũng có chiến lực tăng phúc hiệu quả đi. Hắn cái này có thể hay không là lĩnh chủ lệnh mang đến chiến lực tăng phúc? Vô cùng có khả năng. Nghe nói lĩnh chủ lệnh có thể đem thánh chủ cấp yêu nghiệt chiến lực tăng lên tới ngụy thánh vương cấp bậc, thực lực so không khởi động vương giả thánh quan tăng phúc vương giả cũng không thua kém chút nào. Hải Hoàng gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, hết thảy đều giải thích đến thông. Các ngươi phỏng đoán hẳn là không có sai, nhưng loại này phỏng đoán lại mang đến một cái khác khó giải quyết vấn đề. Nếu mặt khác thánh chủ cấp cường giả cũng có lĩnh chủ lệnh, đều đem chiến lực tăng phúc tới rồi ngụy thánh vương cấp bậc, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trừ bỏ xạ tỷ ở ngoài, chúng ta những người khác một khi tao ngộ tới rồi có được lĩnh chủ lệnh thánh chủ cấp cường giả, chỉ sợ liền trốn cơ hội đều sẽ không có. Michael này phiên báo động trước. Làm Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều trầm mặc đi xuống. Tuy rằng hiện tại chỉ có thấy dù bờ rắt một người làm như vậy, nhưng cũng không đại biểu lần này tham gia vương giả chi lộ đông đảo cường giả chung chỉ có hắn một người luyện hóa lĩnh chủ lệnh. Michael hơi làm tạm dừng lúc sau, lại nói tiếp, chiến thần cung kêu bang nhân không có khả năng không biết luyện hóa lĩnh chủ lệnh chỗ tốt, huống hồ, chiến thần cung làm thất tinh thánh địa, bọn họ có được lĩnh chủ lệnh khả năng tính cực cao. Mà chiến thần cung vì lần này vương giả chi lộ, làm hai gã thánh chủ cấp cường giả luyện hóa lĩnh chủ lệnh đạt được càng tốt thành tích, cũng là vô cùng có khả năng. Hơn nữa, bọn họ còn có thể thuận tiện thừa dịp lần này cơ hội tìm chúng ta trả thù. Michael này phiên lời nói, chỉ tới rồi vấn đề mấu chốt. Nếu chiến thần cung kia hai gã lọt vào quá cổ đinh nhóm hải tặc nhục nhã thánh chủ cấp cường giả luyện hóa lĩnh chủ lệnh, là vô cùng có khả năng ở vương giả chi lộ nhân cơ hội trả thù. Liên ở cổ đinh đoàn người suy tư cái này làm người đau đầu vấn đề thời điểm, trong hư không đột nhiên ầm vang rung động, giống như vòm trời phía trên lôi đỉnh chấn động. Mọi người ngẩng đầu hướng tới không trung bên trong nhìn lại, quân vương điện đại môn, thế nhưng chậm rãi mở ra. Chương 1119, Thánh nữ. Quân vương điện đại môn, chậm rãi mở ra, đại môn phía dưới lăn trục chuyển động thanh âm, giống như mưa to thời tiết nặng nề tiếng sấm, ầm vang rung động. Điện trước quảng trường phía trên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Ngay cả cổ đinh bọn họ cũng không ngoại lệ. Âm vang thanh rằng có không bao lâu, đại môn rốt cuộc hoàn toàn mở ra, từ giữa đi ra một người tố bào nữ tử. Nhìn đến tên kia nữ tử, mọi người đều là sửng sốt. Bởi vì nàng kia trên người kia bộ quần áo nhan sắc là một mảnh trắng thuần, chỉ có số ít mấy chỗ địa phương điểm xuyết mấy khối màu đen vải dệt, nhưng thấy thế nào, đều quá mức tầm thường. Cẩn thận tới xem, nữ tử trang điểm đến cũng thực bình thường, tuy rằng bộ dáng không tồi, lại là một mảnh tố nhan, không như thế nào hóa qua trang. Chính là như vậy một người tầm thường nữ tử, từ quân vương điện trung đi ra, tự nhiên làm người cảm thấy có chút kinh ngạc. Tên kia nữ tử mới vừa một bước ra đại môn, liền lớn tiếng kêu gọi, Thánh nữ giá lâm. Nghe được nàng này thanh kêu to, mọi người rốt cuộc đã biết thân phận của nàng, nguyên lai chỉ là quân vương điện trung một người thị nữ. Theo thị nữ thanh âm ở điện trước quảng trường phía trên gột rửa mở ra, bốn gã nữ tử từ quân vương điện trung nối đuôi nhau mà ra. Nhìn đến vài tên thánh nữ xuất hiện nháy mắt, cổ đinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Elizabeth, còn có mẹ y, vì cái gì nàng hai sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý lì sở tuột nhịn không được hỏi ra thanh tới. Nàng hai, hẳn là đều là thánh nữ đi. Hải hoàng cũng là một trận vô ngữ. Ý của ngươi là, bọn họ bốn cái đều là thánh nữ. Lý lì sở tuột truy vấn nói. Hẳn là đi hải hoàng cấp ra cái này đáp án thời điểm thoáng có chút do dự. Theo bốn nữ cùng xuất hiện. Trừ bỏ vài tên thị nữ ở ngoài, còn có một người tuổi già lao bà. Là cuối cùng một cái bước ra đại môn. Tên kia bà nhìn qua cực kỳ gầy yếu, dáng người còn có chút cấu lũ, một tay sử một cây không biết cái gì tài chất chế thành màu tím quả trượng. Đi được thực thông thả. Nàng tả hưu hai bên, các có một người thị nữ nâng. Bà hảo. Thấy lao bà xuất hiện, Elizabeth bốn nữ vội vàng thăm hỏi nói. Hảo, hảo, hảo. Các ngươi đều hảo. Lao bà tựa hồ tâm tình thực sung sướng, hướng về phía bốn nữ cười gật đầu nói. Chỉ là một phen thăm hỏi lúc sau, lão bà quay đầu nhìn về phía dưới quảng trường. Nàng thanh âm cũng thực mau gột rửa mở ra. Đại gia trước mắt bốn gã thánh nữ, là quân vương đại nhân tự mình chọn lựa ra tới, thiên phú cùng tiềm lực, đều là có khả năng thành tựu thánh vương siêu cấp yêu nghiệt. Mà quân vương đại nhân cũng chuẩn bị nương lần này vương giả chi lộ thịnh yến, vì vài tên thánh nữ an bài hôn sự. Lão bà lời vừa nói ra, nguyên bản nhìn về phía bốn nữ liền cực kỳ nóng bỏng ánh mắt, càng thêm nóng bỏng đi lên. Đại gia lần này ở vương giả chi lộ trung biểu hiện. Quân vương đại nhân cùng bốn vị thánh nữ cũng đều sẽ xem ở trong mắt. Tham dự vương giả chi lộ mọi người, bao gồm phụ thuộc danh ngạch ở bên trong, chỉ cần biểu hiện cũng đủ làm người kinh diễm, liền có khả năng trở thành thánh nữ hôn phu. Hôn lễ tổ chức địa điểm liền ở quân vương điện, đến lúc đó quân vương đại nhân sẽ tự mình trình diện chúc mừng. Lão bà kế tiếp nói, cơ hồ không có gì người nghe thấy được, có được thánh vương cấp bậc tư chất cùng tiềm lực thánh nữ. Ai có thể cưới về nhà quả thực chính là cả đời đã tu luyện phúc khí. Cùng đừng nói, còn có cơ hội cùng quân vương gặp mặt. Ở đây mọi người, đều là muốn tham dự vương giả chi lộ người. Dựa theo lão bà lời nói mới rồi, tất cả mọi người có cơ hội, cái này làm cho rất nhiều người đều mừng rỡ như điên. Đi vương giả chi lộ, nên thú thánh nữ, trở thành quân vương con rể, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đây là rất nhiều người trong đầu giờ phút này thoáng hiện hình ảnh. Nhưng cũng có một số người, đối này tắc tin tức lại không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Elizabeth vì cái gì phải làm thánh nữ? Còn phải gả người? Cổ đinh nhịn không được mở miệng đưa ra nghi ngờ. Nữ nhân gả chồng không phải thực bình thường sao? Một bên lý lì sở tuật còn lại là tiếp nhận vấn đề này. Nếu là quân vương đại nhân tuyển ta đương thánh nữ, làm ta ở tham gia vương giả chi lộ cường giả chọn lựa một người kết hôn, ta khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Ta sẽ tuyển một người cao lớn anh Tuấn, giống bị hủa lệ như vậy. Elsa nhịn không được buột miệng thốt ra. Elsa làm vì kinh tộc, thẩm mỹ quan niệm sắc thật có điểm đặc biệt, rốt cuộc vì kỉnh tộc nam nhân đều là bị ưa lệ loại này khổ người, thậm chí có còn muốn càng cao. Một bên bị ưa lệ nghe xong, mặt hơi hơi đỏ lên, đem đầu vặn tới rồi một bên làm bộ không nghe thấy. Vì cái gì muốn giống bị ưa lệ giống nhau? Chúng ta bị ưa lệ không tốt sao? Lý lì sở tuật tự nhiên không chịu buông tha cái này trêu chọc hai người cơ hội. Lý lì, người xạ lúc này mới ý thức được, chính mình vừa mới lại nói sai lời nói. Ta không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Một bên đỏ cờ cũng thấu lại đây, đầy mặt cười xấu xa mà nhìn thoáng qua bị ưa lệ. Bị ưa lệ mặt đỏ đến lợi hại hơn. Ta xạ đã không biết nên như thế nào giải thích. Đúng lúc này, Elizabeth tốt đẹp địch á hai người đã chú ý tới quảng trường phía trên cổ đinh đoàn người, bởi vì bị ưa lệ cùng vì kỉnh tộc khổ người quá mức dẫn nhân chú mục, nàng hai tưởng không chú ý đến cũng khó. Elizabeth tầm mắt đảo qua cổ đinh nhóm hải tặc mọi người lúc sau, dừng lại ở cổ đinh trên người. Cổ đinh ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, cùng nàng ánh mắt đối diện qua đi. Chỉ là một lát tiếp xúc, Elizabeth liền lập tức đem tầm mắt dịch chuyển đến một bên, cổ đinh có thể nhìn ra tới nàng muốn nói lại thôi. Mà mặt khác một bên, mẹ ỷ còn lại là hướng về phía cổ đinh nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Lần này tuyệt tối, chúng ta có cơ hội tiếp xúc đến thánh nữ sao? Cổ đinh hỏi hướng về phía một bên hải hoàng. Hẳn là cơ hội không lớn, tiệc tối bàn thứ, bốn vị thánh nữ là đơn độc một bàn. Cách gần nhất mấy cái bàn là năm cái thất tinh thánh địa, lại sau đó là lục tinh thánh địa. Vì kỉnh tộc rốt cuộc không phải thánh địa thế lực, cùng mặt khác mấy cái đại tộc đàn đặt ở cùng năm sao thánh địa ở bên nhau. Cho nên, chúng ta vị trí, ly thánh nữ cái bàn rất xa. Hải Hoàng giải thích nói, hơn nữa, tiệc tối qua đi, chúng ta là không được tại đây viên trên tinh cầu lưu lại, sẽ bị đưa hướng phụ cận tiếp đại tinh cầu. Sáng mai, bọn họ sẽ an bài mọi người tập hợp, đi trước vương giả chi lộ. Tiệc tối trên đường có cơ hội sao? Cổ đinh hơi hơi nhíu mày. Tiệc tối toàn quá trình, thánh nữ bên người đều sẽ có chuyên gia bảo hộ, kia vài tên hầu gái, đều là chủ thần viên mãn cảnh giới cường giả. Trừ lần đó ra, nhìn đến cái kia lão bà sao? Hải Hoàng cố ý đệ thấp truyền âm lượng, tiến đến cổ đinh bên tai nói, nàng là một người thất tinh linh chủ, bốn phía còn có dấu bốn gã năm sao linh chủ, phỏng chừng là âm thầm bảo hộ thánh nữ. Có thể nói, chúng ta quân vương đại nhân, xác xác thật thật thực để ý này bốn gã thánh nữ. Hơn nữa, loại này cấp bậc kiến hội, thánh nữ là tuyệt đối vai chính, cần thiết trước sau ở công chúng tầm mắt trong phạm vi. Cho nên, ngươi muốn cho nàng tìm lấy cớ ly chàng cùng ngươi đơn độc mặt nói, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hải Hoàng nói tiếp. Cổ đinh nghe xong cau mày, lâm vào trầm mặc. Mà lúc này, một bên Michael mở miệng, ở công chúng tầm mắt trong phạm vi, kỳ thật cũng có thể mặt nói, tiệc tối trên đường không phải có vũ hội sao. Hơn nữa, ta có biện pháp có thể cho các ngươi chi gian nói chuyện không bị người nghe lên đến. Vậy như vậy quyết định, đợi lát nữa ngươi nói cho ta cụ thể biện pháp. Cổ đinh không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng xuống dưới. 3. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng lý giải, nghỉ ngơi 2 ngày, hoán lại đây không ít. Mặt sau chính mình sẽ chậm rãi điều chỉnh giấc ngủ, sẽ không xuất hiện này chu tình huống. Thư cũng 300 vạn tự, dài hoa. Chương 1120, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Tiệc tối thực mau đúng hạn bắt đầu rồi, mở ra địa điểm, không phải điện trước quảng trường, mà là quân vương điện nội. Quân vương điện đối vương giả chi lộ tham dự giả mở ra, này vẫn là lần đầu tiên. Ở bốn gã thánh nữ dẫn dắt dưới, mọi người đến quân vương điện chủ điện. Cổ đinh bọn họ cũng nhìn đến phía trước biến mất không thấy các thế lực lớn lãnh tụ sớm liền từng người ngồi xong. Nhìn đến bà gì, cổ đinh bọn họ đi qua. Các ngươi tới, thế nào, thánh nữ xinh đẹp đi. Bà gì hướng về phía cổ đinh nháy mắt vài cái. Cổ đinh chỉ là cười cười, một bên lì lì sở tuột còn lại là mắt trợn trắng, xinh đẹp ngươi cũng chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem. Điều này cũng đúng. Bà gì có chút săn nhiên, sau đó lại nhìn về phía cổ đinh. Bất quá ta trước sau cảm thấy cổ đình cùng trong đó mỗi một vị kết hôn khả năng tính rất đại, thực lực của hắn, còn có dung mạo, các loại điều kiện tổng hợp lên, thấy thế nào đều là nhất đứng đầu người được chọn trí nhất. Nghe được bà dì này phiên lời nói, cổ đình đoàn người cũng chưa cái gì phản ứng, bà dì thấy thế có chút bất đắc dĩ hỏi, phát sinh sự tình gì? Các ngươi hôm nay như thế nào không thường lui tới sinh động? Không có việc gì, khả năng mọi người đều có chút đói bụng. Cổ đình lắc lắc đầu cười nói, chờ tất cả mọi người nhập tòa. Tiệc tối thực mau liền bắt đầu. Cổ đinh nơi cái bàn, khoảng cách 4 vị thánh nữ nơi cái bàn có 30 dư mễ, trung gian khoảng cách lục tinh thánh địa còn có 5 đại thất tinh thánh địa người. 4 gã thánh nữ đơn độc một chương bàn ăn bên 4 nữ biểu hiện các có bất đồng. Một bộ váy trắng Elizabeth vẻ mặt thất thần bộ dáng. Nàng đối diện là một thân váy tím Angelica, vẻ mặt người sống chớ gần biểu tình, nhìn chăm chăm đầy bàn đồ ăn, rồi lại tựa hồ không có ăn tính toán, liền dao nĩa cũng chưa cầm lấy. không biết suy nghĩ viết cái gì. Elizabeth bên tay phải, còn lại là vẻ mặt tính trẻ con A Bèn, nàng ăn mặc một thân váy đỏ, vóc dáng so mặt khác tam nữ muốn lùn rất nhiều, nhìn qua 15-6 tuổi bộ dáng thực đáng yêu. Nàng dùng trong tay muỗng nhỏ từ một tiểu khối mà đào chính mình trước mặt điểm tâm ngọt, cái miệng nhỏ ăn. Ăn thật sự là thơm ngọt rồi lại có chút câu nệ. Hơn nữa thường thường mà trộm đánh giá ngồi cùng bàn mặt khác tam nữ. Elizabeth bên tay trái, còn lại là cùng nàng quen biết nhiều năm mẹ ỉ. Mẹ ỉ toàn bộ hành trình miệng đều không có dừng lại, không phải ăn cái gì, mà là các loại rong dài. Tiểu Bạch, cái này Mỹ dung hiệu quả thực hảo, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu Bạch, cái này ăn xong rồi phát chất sẽ nhu thuận vài lần. Ngươi cũng tới một khối. Tiểu Bạch, nàng một bên giới thiệu các loại đồ ăn công hiệu, một bên cấp Elizabeth gấp đồ ăn, cũng không biết nàng nói những cái đó công hiệu là thật sự vẫn là nàng chính mình bịa đặt. Chỉ là không nhiều lắm một hồi, Elizabeth trước mặt mâm liền chất đầy. Elizabeth sớm đã thành thói quen nàng loại này thao thao bất tuyệt oanh tạc, tùy ý nàng đem mâm chứa đầy, cũng không trở về một câu, càng không có muốn ăn luôn trước mắt xếp thành tiểu sơn đồ ăn bất luận cái gì hành động. Mẹ y thấy thế, biết Elizabeth là không chuẩn bị phản ứng chính mình, nàng đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai người, nét mặt biểu lộ kỳ quái tươi cười. Angelica, đồ ăn không hợp ăn uống sao? Mẹ ý nhìn về phía chính mình bên tay trái Angelica. Không phải, ta chỉ là... Angelica lời nói còn chưa nói xong, đã bị mẹ ý đánh gãy. Nữ nhân không thể kén ăn, ta cùng ngươi nói, vì dáng người cùng dung mạo, có chút đồ vật liền tính không thể ăn, cũng cần thiết ăn. Thì như nói cái này. Hư không ma quỷ ngư trứng, loại này cá sấu bạo, cá trứng cũng hoạt lưu lưu mà giống thịt mỡ vị, còn có một cổ mùi tanh. Nhưng là nữ nhân ăn rất có chỗ tốt Nga, nghe nói liên tục ăn một tháng, ngực bộ sẽ biến đại một vòng Nga. Mẹ y nói, còn đi phía trước đĩnh đĩnh chính mình ngực bộ. Angelica nhìn bị mẹ y dùng cái muông thịnh đến chính mình mâm cá trứng, sau đó lại trộm liếc liếc mắt một cái mẹ y ngực bộ, lúc sau lại túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực bộ, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Còn có cái này, bố linh điểm, nghe nói là dùng bố linh điểu nước bọt trích vật chế tạo ra tới. Tuy rằng nghe tới có điểm ghê tởm, nhưng là thứ này có được siêu cường mị không công hiệu, chỉ cần liên tiếp ăn một tuần, ngươi có thể nhìn đến trong gương chính mình rõ ràng bạch đến tỏa sáng. Còn có cái này ngọc tuyển tảo canh, tăng thêm ngọc tuyển thú xoang mũi dịch nhảy, cái này kỳ thật uống lên hiệu quả giống nhau. Nhưng là mỗi ngày buổi tối bôi trên mặt giáp mặt màng đắp một giờ, liên tục dùng tới nửa tháng, trên mặt lỗ chân lông đều sẽ thu nhỏ lại vô số lần, lấy 50 lần kính lúp đều nhìn không tới lỗ chân lông Nga. Angelica bị thay phiên oanh tạc đến đầu góc choáng váng. Bất chi bất giác chi gian, nàng mâm cũng đồng dạng xếp thành tiểu sơn. Mẹ ý tỷ, cái kia. Hư không ma quỷ ngư trứng, thật sự có hiệu quả sao? À bèn nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là có hiệu quả, ta phát dục kỳ thời điểm chính là nghe người ta nói phương pháp này, cho nên hiện tại, chính ngươi xem mẹ ý nói, lại đĩnh đĩnh chính mình ngạo nhân ngược bộ. À bèn nghe xong liên tiếp đảo vài muông cá trứng, một lát qua đi, nàng như là nhớ tới cái gì, dừng trong tay động tác, mở miệng hỏi, kia. Nếu muốn trường cao đâu? Hẳn là ăn cái gì? Trường cao A, kia càng dễ dàng. Mẹ ý nghe xong cười đắc ý, tỷ tỷ ta này 1m2 chân dài, chính là có bí quyết Nga. À bèn nghe xong hai mắt tỏa sáng, là biện pháp gì? Ngươi gặp qua chân dài cự ngao sao? Mẹ ý cười hỏi. Gặp qua, chính là cái loại này dài quá 6 đối nhảy vọt, còn có 2 đối công kích tính chi trước quái vật, lớn lên xấu bạo. À bèn vội vàng gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi. Ăn loại này quái vật thịt có thể trường cao sao? Sai rồi, không phải ăn thịt. Mẹ ý lại cười lắc đầu, thành niên chân dài cự ngao 6 đối nhảy vọt, mỗi một cây chiều dài đều ở 18 mễ trở lên. Dùng bọn họ chân làm thành canh, có trường cao công hiệu. Bất quá, chỉ có chân chính cấp đại sư đầu bếp mới có thể đưa bọn họ chân xử lý tốt, bình thường đầu bếp là làm không được. Nguyên lai là như thế này, ạ bèn nghe xong liên tục gật đầu. Liên ở bất chi bất giác chi gian. À bèn trước người mâm đồ ăn cũng xếp thành sơn. Vài vị thánh nữ nói chuyện, cũng không có dùng truyền âm, những người khác cũng đều nghe được rành mạch. Đại gia cũng đối vài vị thánh nữ có một cái bước đầu ấn tượng. Elizabeth, dịu dàng khả nhân, mẹ y, tính cảm vũ mị, Angelica, cao quý điển nhã, à bèn, điểm mị đáng yêu. Bốn nữ các có các đặc sắc, này cũng làm ở đây không ít nam sĩ bắt đầu định ra chính mình muốn theo đuổi mục tiêu. So với bốn nữ bàn ăn, mặt khác trên bàn cơm không khí tắc có chút quặng cũ ẽ. Bởi vì các thế lực lớn lãnh tụ nhân vật trên cơ bản đều ở, ngồi cùng bàn đều là các tộc yêu nghiệt thiên tài, nhưng ở này đó đại nhân vật trước mặt vẫn là có chút phóng không khai. Tuy rằng có người vài lần thử điều nhiệt khí phân, hưởng ứng người lại không nhiều lắm. Liên ở lược hiện trầm mặc xấu hổ bên trong, tiệc tối thực mau kết thúc, tới rồi vũ hội này một bước sầu. Đương trong đại điện một đám diễn tấu gia xuất hiện, âm nhạc vang lên, mọi người tâm tình rốt cuộc thoáng thả lỏng xuống dưới. Vũ hội cũng tùy theo bắt đầu rồi. Nhìn nhẹ nhàng khởi vũ mọi người, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều có chút nóng lòng muốn thử. Cổ Đinh ánh mắt còn lại là xuyên qua mọi người cách trở, dừng ở Elizabeth trên người, hắn chậm rãi hướng tới Elizabeth đi đến. Không ít người đều đầy mặt kinh ngạc mà nhìn hắn tiếp cận thánh nữ nơi khu vực, còn có chút người mặt lộ vẻ trào phúng. Elizabeth phía sau một người thị nữ đang chuẩn bị ngăn lại Cổ Đinh, lại bị nàng ngăn cản. Cổ Đinh đầy mặt ý cười mà đi tới Elizabeth trước mặt, đối nàng vươn một bàn tay tới, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Chương 1120, ngươi tâm nguyện, ta tới giúp ngươi hoàn thành. Cổ Đinh loại này hành vi, làm ở đây tất cả mọi người hướng tới hắn nhìn lại đây. Cả gan làm loạn. Không biết cái gọi là si tâm vọng tưởng. Đây là rất nhiều người trong lòng đối Cổ Đinh ấn tượng đầu tiên. Nhưng thực nhanh có người nhận ra hắn tới. Hắn là Cổ Đinh. Gần nhất nháo ra rất lớn động tĩnh cái kia. Nhục nhã chiến thần cung hai gã thánh chủ cấp cường giả, lọt vào chiến thần cung truy nã ra hỏa kia. Trong đám người nghị luận sôi nổi. Chiến thần cung bên kia một đám người còn lại là sắc mặt không quá đẹp, đặc biệt là bị Cổ Đinh nhục nhã quá đám kia người, có một ít cũng là muốn tham gia vương giả chi lộ. Đặc biệt là nghe được có người nghị luận phía trước ảnh nu sự tình, không ít đương sự mặt đều nháy mắt đen xuống dưới. Mà Cổ Đinh không chỉ có chỉ là phát run thần cung mặt, hiện giờ lại lần nữa làm ra lớn mật hành vi, mời thánh nữ khiêu vũ. Khẳng định sẽ bị cự tuyệt đi. Tuyệt đại đa số người đang nghe đến Cổ Đinh đối Elizabeth nói ra những lời này lúc sau, trong đầu nhảy ra cái thứ nhất ý niệm chính là cái này. Ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Cổ Đinh những lời này, làm Elizabeth cũng là sửng sốt, nhưng chỉ là sửng sốt, nàng liền không cần nghĩ ngợi gật đầu. Thánh nữ đại nhân. Một bên thị nữ muốn ngăn trở, lại bị một đạo thanh âm quát bảo ngưng lại. Làm nàng đi thôi. Nói chuyện chính là chủ trì toàn bộ yến hội lao bà. Cổ Đinh kéo Elizabeth tay, hai người thực mau trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Một thân màu đen Âu phục Cổ Đinh, tuấn lãng đĩnh bạn, cùng một thân váy trắng Elizabeth. Nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nguyên bản chờ mong xem Cổ Đinh xấu mặt không ít người, đều đầy mặt kinh ngạc, bởi vì hai người ở bên nhau cho người ta cảm giác không có chút nào đột ngột, ngược lại làm người cảm thấy hai người bọn họ chính là trời sinh danh ngẫu. Sân nhảy trung ương, hai người theo mơ hồ đong đưa lên. Cổ Đinh là lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi một người nữ tính. Túi đầu nhìn Elizabeth, nàng tựa hồ có chút tâm tư thật mạnh. Người có tâm sự. Cổ Đinh truyền âm lại đây. Người ta chi gian truyền âm, linh chủ cấp cường giả là có thể lấy ra. Elizabeth khẽ lắc đầu nói. Không quan hệ, lấy ra cũng vô dụng. Michael ở ta trên người bỏ thêm đặc thù kết giới, chỉ cần ta tiếp xúc đến ngươi, kết giới cũng sẽ khuyết tán đến trên người của ngươi, chúng ta chi gian truyền âm. Cái này kết giới đã mã hóa qua. Tưởng tiết lộ. Nhất định phải có cùng mặt cờ ngang nhau tính toán năng lực, mạnh mẽ giải trừ mã hóa, truyền âm nội dung sẽ tự động tổn hại. Cổ Đinh giải thích nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì, liền cứ việc nói tốt. Elizabeth nghe xong lâm vào trầm mặc, một lát trầm mặc qua đi vẫn là lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Ngươi không giống không có việc gì bộ dáng. Cổ Đinh lại trực tiếp phủ định Elizabeth trả lời, nếu ngươi không muốn nói chính mình sự tình. Ta đây nhắc tới ra ta nghi vấn đi. Ngươi như thế nào sẽ trở thành thánh nữ? Cổ Đinh đưa ra cái thứ nhất vấn đề. Ta cũng không biết, ta ở tiến vào chủ vị diện lúc sau, nguyên bản tính toán đăng ký ở một cái tiểu thế lực chậm rãi tu hành. Kết quả vừa mới ở một cái thế lực đăng ký không mấy ngày, bà liền dẫn người tìm tới môn tới, nói ta là quân vương khâm điểm thánh nữ, làm ta cùng nàng hồi quân vương điện, lại còn có hứa hẹn cho ta đống lớn chỗ tốt. Còn nói, có thể được đến thánh vương tự mình chỉ đạo. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nàng là kẻ lừa đảo. Thẳng đến sau lại, nàng đem quân vương lệnh lấy ra tới, ta mới thẳng đến là thật sự, liền cùng nàng về tới nơi này. Lúc sau, ta liền vẫn luôn tu hành, các loại tu luyện tài nguyên đều là quân vương điện cung cấp. Quân vương ý chí hình chiếu cũng xuất hiện quá vài lần, mỗi lần dạy dỗ đều làm chúng ta được lợi không ít. Mẹ ý như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái. Mẹ ý là ở ta lúc sau tới. Theo nàng nói, nàng cũng là vừa rồi tấn chức chủ vị diện không lâu đã bị bà tìm được, sau đó mang về tới. Còn lại hai người ta cũng hỏi qua, trải qua đều cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là gần nhất từ cao đẳng vị diện đi vào chủ vị diện. Ta cảm thấy quân vương sở dĩ có thể tìm được chúng ta, hẳn là cùng chủ vị diện lối vào dùng để ra quét trật tự thần binh thoát ly không được căn hệ. Elizabeth nói ra chính mình phỏng đoán. Cho nên, là quân vương điện người chủ động liên hệ thượng các ngươi, cho các ngươi làm thánh nữ. Cho các ngươi tài nguyên tu hành, hơn nữa đối với các ngươi tu hành tiến hành chỉ đạo. Kia quân vương điện muốn chính là cái gì? tổng sẽ không này hết thể chỗ tốt đều bạch bạch tặng cho các ngươi, bọn họ cái gì đều không cần đi. Cổ Đinh đã không phải mới ra đời hôn tiểu tử, hắn biết rõ, thế giới này không có bạch đến đồ vật, muốn được đến chỗ tốt, khẳng định là phải có sở trả giá. Bọn họ yêu cầu là, cùng tham dự vương giả chi lộ yêu nghiệt thiên tài liên hôn. Elizabeth do dự một lát, vẫn là nói ra sự thật này. Vậy ngươi vì cái gì phải đáp ứng? Cổ Đinh mày nhăn lại hỏi. Bởi vì, trở thành thánh nữ, là làm ta có thể bằng nhanh chóng độ đạt thành mục tiêu lối tắt, ta vô pháp cự tuyệt. Elizabeth cười khổ lắc đầu. Dùng chính mình cả đời hạnh phúc tới đổi, đáng giá sao? Cổ Đinh đối với Elizabeth loại này hành vi tỏ vẻ không tán đồng. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không làm. Elizabeth ngẩng đầu cùng Cổ Đinh đối diện, ánh mắt để lộ ra thái độ kiên quyết. Cổ Đinh trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng, là cái gì mục tiêu? Nếu có thể nói, ta hy vọng có thể giúp ngươi đạt thành. Ta không nghĩ nhìn đến, ngươi lấy cả đời hạnh phúc đảm đương làm tiền đặt cược. Elizabeth xuyên thấu qua Cổ Đinh hai mắt có thể nhìn đến, Cổ Đinh này phiên lời nói cũng không phải thuận miệng nói, càng không phải vì an ủi chính mình mà nói ra, cặp mắt kia, tràn đầy quyết ý làm nàng cũng mơ hồ có chút tin tưởng, Cổ Đinh thật sự có khả năng giúp chính mình hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Elizabeth chỉ là nháy mắt liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngươi xác định muốn làm như vậy. Ngươi đều còn không biết mục tiêu của ta rốt cuộc là cái gì, liền như vậy đáp ứng xuống dưới. Mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi đạt thành. Cổ Đinh hơi hơi liệt khai khỏe miệng. Hảo đi, mục tiêu của ta, ngươi nghe xong nhưng đừng cảm thấy kinh ngạc. Elizabeth sửng sốt một chút, rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, ta muốn trở thành quân vương, hoặc là có thể tả hữu quân vương ý chí người. Tả hữu quân vương ý chí, ý tứ chính là trở thành quân vương thê tử sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Cũng có thể nói như vậy, Elizabeth gật đầu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Cổ Đinh, thế nào, cảm thấy kinh ngạc đi. Ta không phủ nhận, xác thật có một chút. Nhưng ta còn là sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Cổ Đinh thái độ như cũ kiên quyết. Nghe được Cổ Đinh đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Elizabeth lại là sửng sốt. Nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới, chính mình nhận thức Cổ Đinh, cho tới nay đều là loại tính cách này. Nàng là từ Cổ Đinh xuất đạo bắt đầu, liền vẫn luôn ở chú ý toàn bộ Cổ Đinh đoàn đội, nhớ tới Cổ Đinh một đường tới nay trải qua cùng nháo ra sự tình các loại, nghĩ lại hiện tại cái dạng này, Elizabeth liền nhịn không được lắc đầu cười khổ. Ngươi cười cái gì? Xem Elizabeth đột nhiên bật cười, Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không có gì, cảm ơn ngươi. Chương 1121, Vương giả chi lộ, mở ra. Tiệc tối kết thúc qua đi, ở quân vương điện an bài dưới, sở hữu thế lực thành viên đều bị đưa đến tiếp đãi tinh cầu. Quân vương điện từ trước đến nay không có ở buổi tối tiếp đãi khách lạ và ở tiền lệ. Mọi người đều biết điểm này, cho nên cũng đều không có gì câu oán hận. Mà Cổ Đinh, bởi vì ở tiệc tối thượng làm ra mời thánh nữ khiêu vũ loại này khác người hành động, cũng trở thành không ít người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Kỳ thật ở Cổ Đinh làm ra mời lúc sau, cũng có những người khác thử mời thánh nữ khiêu vũ, nhưng tao ngộ lại tất cả đều là cự tuyệt. Nay cũng làm không ít người ở cực kỳ hâm mộ đồng thời, nhiều ít mang theo điểm ghen ghét. Nhưng đối với này đó khác thường ánh mắt, Cổ Đinh chút nào không thèm để ý. Đến tiếp đại tinh cầu, bị an bài hảo dừng chân lúc sau, Cổ Đinh ở trước tiên liền về tới chính mình phòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn muốn lợi dụng này ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, tới đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh trạng thái. Kỳ thật nếu là Cổ Đinh chính mình, hắn là không quá để ý vương giả chi lộ kết quả. Ở hắn xem ra, vương giả chi lộ chỉ là một cái thí luyện kết quả chỉ cần có thể làm chính mình có điều thu hoạch, vậy đã cũng đủ. Đến nỗi muốn hay không bắt được một cái hảo thành tích, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nhưng hiện tại, Elizabeth làm ra lựa chọn, làm hắn không thể không một lần nữa suy tính cái này khảo hạch. Vương giả chi lộ trung điểm có cái gì, không có người biết. Nhưng là tất cả mọi người biết, tuy rằng không phải sở hữu quân vương đều đi xong rồi vương giả chi lộ, nhưng đem vương giả chi đường đi đến trung điểm người, chỉ cần trên đường không có chết non ngã xuống, cuối cùng tất cả đều thành quân vương. Cho nên, Cổ Đinh mục tiêu, cũng biến thành, đem vương giả chi đường đi đến cuối. Lý lì sở tuột bọn họ. Cũng không biết Cổ Đinh cùng Elizabeth nói chuyện nội dung là cái gì, ngay cả đối hai người truyền âm mã hóa mắc cờ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn đến Cổ Đinh ở một chi vũ nhảy xong lúc sau, đầy mặt như suy tư gì biểu tình, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Cổ Đinh tính cách là không thích tàng bí mật. Cho nên thông thường thời điểm có chuyện gì, hắn đều sẽ nói ra. Nếu hắn quyết định không nói ra tới, như vậy cũng không có truy vấn tất yếu. Bà dì thoáng dặn dò một phen lúc sau, Lý lì sở tuột bọn họ cũng từng người về tới chính mình phòng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón ngày hôm sau vương giả chi lộ. Sáng sớm hôm sau, bà mang theo 4 vị thánh nữ buông xuống tiếp đãi tinh cầu. 300 nhiều danh người dự thi, cũng đều tụ tập lên. Bà bà một tay sử quải trượng, thanh âm gột rửa mở ra. Vương giả chi lộ, danh như ý nghĩa, là bước lên quân vương chi lộ, phàm là đi đến trung điểm, rồi lại không có trên đường ngã xuống, đều trở thành một thế hệ quân vương. Ta chủ vị diện từ thái cổ thời đại đến nay, đã trải qua 27 nhậm quân vương quản hạt. Trong đó, có 11 nhậm đều là đi tới vương giả chi lộ trung điểm. Nay 11 vị quân vương đều là bá tuyệt một cái thời đại tuyệt điên nhân vật. Mà các ngươi lần này vương giả chi lộ, cũng có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất một lần. Có đương đại tuyệt thế yêu nghiệt, còn có không ít quá vãng thời đại phong ấn tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí còn có đã thành tiểu thánh vương siêu cấp cường giả. Cho nên, nay một cái thời đại va chạm, chỉ sợ cũng là nhất kịch liệt. Đến nỗi va chạm kết quả sẽ là như thế nào, lão thân ở chỗ này cũng vô pháp đoán trước, bất quá, thực chờ mong đại gia xuất sắc biểu hiện. Hảo, vô nghĩa cũng không nói nhiều. Ta hiện tại liền mang các ngươi qua đi vương giả chi lộ. Bà dứt lời, bàn tay vung lên, hiện trường 300 nhiều danh người dự thi nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy. Vài vị thánh nữ nếu là có hứng thú, cũng có thể lưu tại này tiếp đại trên tinh cầu xem xếp hạng, lao thân đi trước rời đi. Bà hướng về phía Elizabeth mấy nữ hơi hơi gật đầu, sau đó biến mất ở tại chỗ. Một lát qua đi, 300 nhiều danh tham dự giả xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Cùng 300 nhiều người đồng thời xuất hiện. Còn có quân vương điện bà. Chư vị chờ một lát, ta hiện tại liền mở ra vương giả chi lộ đại môn. Bà nói, trong tay màu tím quải trượng giơ lên, ở trên hư không bên trong chậm rãi tiến dần lên. Chỉ là trong giây lát, một tầng tầng kỳ lạ không gian chấn động liền truyền lại mở ra. Cổ đinh bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, này phiến trong không gian, tựa hồ có cái gì bảng nhiên cự vật muốn tê toái này phiến không gian, nghiền áp lại đây. Kia cổ mãnh liệt vô cùng lực áp bách lượng, làm người cảm thấy cơ hồ vô pháp chống đỡ. Mọi người ở đây hoảng sợ bên trong, một phiến màu tím đại môn chậm rãi xuất hiện ở bà trước người, kia phiến đại môn ước chừng có hơn 20 mét cao, bà quải trượng chính cắm vào đại môn một cái cửa động bên trong. Mọi người lúc này mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là quải trượng, chính là này phiến môn chìa khóa. Theo đại môn xuất hiện, bà chậm rãi ninh động quải trượng. Một lát qua đi, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra, nội bộ là vô cùng vô tận bạch mang, hướng tới trong hư không bắn ra, làm người hoàn toàn thấy không rõ đại môn sau lưng có cái gì. Cứ mở, đều vào đi thôi. Bà thanh âm cũng rốt cuộc truyền đến, nếu là lúc này hối hận còn kịp, rốt cuộc thời đại này là cạnh tranh kịch liệt nhất một thế hệ, 300 nhiều người có thể sống sót nhiều ít vẫn là không biết chi số. Nhưng bà này phiên cảnh cáo tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng, mọi người thân hình đều điên cuồng hướng tới đại môn bắn ra qua đi, cơ hồ chỉ là nháy mắt, 300 nhiều người liền cơ hồ toàn bộ tiến vào, chỉ có số ít người như cũ dừng lại tại chỗ. Cổ đinh đoàn người, chiếm cứ này số ít người đại bộ phận. Các ngươi, đây là hối hận. Bà ánh mắt đảo qua dư lại mấy chục người. Sớm vài giây vãn vài giây cũng chưa cái gì phân biệt, hà tất nóng lòng nhất thời. Cổ đinh lắc đầu cười nói, sau đó quay đầu hướng về phía sau mọi người nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, lúc này mới mang theo lì sở tuột bọn họ chui vào đại môn trong vòng. Các ngươi đâu? Bà nhìn đến dư lại mấy người tựa hồ có chút do dự. Ta chỉ là không muốn cùng người tê ở bên nhau. Đúng lúc này, một người cả người kim giáp thanh niên chậm rãi đi ra, hắn kia một thân khí độ liền cùng bên người mặt khác mấy người có rất lớn khác biệt. Bà nhịn không được trên dưới cẩn thận đánh giá hắn một phen, này một phen đánh giá, làm nàng đồng tử hơi hơi có rút lại một chút. Ngươi là chiến thần cung người. Đúng vậy, bà. Chiến thần cung nhung dã. Kim giáp thanh niên khẽ gật đầu cười nói. Chiến thần cung tàng đến đủ thâm bà nhịn không được thở dài. Bà hiểu lầm, ta chỉ là gần nhất cơ duyên xảo hợp vừa mới đột phá, trong tộc không có lộ ra mà thôi. Nhung dã cười cười. Ngươi nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi, liền tính là thánh vương, lúc này đây cũng chưa chắc có thể đi đến vương giả chi cuối đường. Ta sẽ rửa sạch rất sở hữu trở ngại ta tồn tại, dùng tuyệt đối thực lực tới chứng minh ta mới là đời kế tiếp quân vương như một người được chọn. Nhung dã ánh mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý. Được rồi, vào đi thôi. Bà phất phất tay nói. Nhung dã lúc này mới chui vào đại môn bên trong. Bà nhìn theo nhung dã biến mất lúc sau, quay đầu nhìn về phía dư lại mấy người, các ngươi mấy người. Không có cường giả chi tâm, đi vào là tử lộ một cái, còn không bằng không tiến, cũng không cần lãng phí ta thời gian. Bà dứt lời, trực tiếp rút ra quải trượng, còn thừa bốn người dại ra một lát, đại môn trực tiếp đóng cửa, hư không lần thứ hai khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Bà vung tay háo, người liền biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại khóc không ra nước mắt bốn người. Bọn họ cũng không biết, chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh. Chương 1122, trận đầu khảo hạch. Vượt qua vương giả chi lộ đại môn, Cổ Đinh bọn họ xuất hiện ở một tòa đã hóa thành phế tích thành thị bên trong. Cổ Đinh hướng tới tả hữu nhìn lại, chỉ có Lý Lỉ Sở Tuật bọn họ ở, eo xạ cùng vị kỉnh tộc người lại đều đã biến mất không thấy. Hoan nghênh đại gia đi vào vương giả chi lộ nhất hào thí luyện đảo. Liên ở Cổ Đinh đang chuẩn bị tìm kiếm xa bọn họ thời điểm, không trung bên trong nhộn nhạo mà đến một cái giọng nữ. Lần này tham dự thí luyện chủ danh ngạch vì 37 người, mỗi cái chủ danh ngạch và phụ thuộc danh ngạch bị phân phối ở cùng phiến độc lập khu vực tiến hành trận đầu khảo hạch. Trận đầu khảo hạch, bảo hộ dấu kín ở phế tích thành trì bên trong chủ thành tinh hạch. Thành công điều kiện, tìm được chủ thành tinh hạch, hơn nữa bảo trì chủ thành tinh hạch 6 ngày không vỡ vụn. Thất bại điều kiện 1, chủ thành tinh hạch vỡ vụn, coi là khảo hạch thất bại, đối ứng phế tích chủ danh ngạch cùng phụ thuộc danh ngạch toàn bộ đào thải, sẽ bị trực tiếp truyền tống rời đi. Thất bại điều kiện 2, chủ danh ngạch ngã xuống, hoặc là phụ thuộc danh ngạch toàn bộ ngã xuống. Thất bại điều kiện 3, ở trong vòng 1 ngày không có tìm được chủ thành tinh hạch. Khảo hạch cụ thể quy tắc cùng nhắc nhở như sau. 1. Chủ thành tinh hạch chỉ có bình thường người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ, tinh thể trạng, toàn thân thành màu đỏ, khả năng giấu kín ở phế tích bên trong bất luận cái gì địa phương, không thể di động vị trí. 2. Chủ thành tinh hạch tự thân có phòng ngự thủ đoạn vô hiệu hóa hiệu quả, không được bị trận pháp hoặc kết giới chờ phòng ngự thủ đoạn tiến hành bảo hộ. 3. Khảo hạch một khi bắt đầu, khắp phế tích bên trong sẽ tùy cơ xuất hiện dị chủng sinh mệnh. Chủ thành tinh hạch chỉ cần bị dị chủng sinh mệnh có bất luận cái gì hình thức đụng vào, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. 4. Dị chủng sinh mệnh chiến lực mỗi ngày đều sẽ tăng cường, yếu nhất là một tinh tu la cấp, đến thứ 6 thiên, có nhất định tỷ lệ xuất hiện thánh vương cấp dị chủng sinh mệnh. Đánh chết thánh vương cấp dị chủng sinh mệnh, coi là trực tiếp thông qua trận đầu khảo hạch. 5. Bị dị chủng sinh mệnh hoặc là những người khác đánh chết, tức vì chân chính ngã xuống giả mất đi thí luyện tư cách. Nếu là chủ danh ngạch ngã xuống, coi là toàn bộ đoàn đội mất đi thí luyện tư cách. 6. Bất luận kẻ nào chủ động gõ toái chủ thành tinh hạch, coi là tập thể từ bỏ thí luyện, tương ứng phế tích trong vòng sở hữu tham dự khảo hạch giả sẽ bị nháy mắt truyền tống rời đi. 7. Bất luận kẻ nào chủ động rời đi phế tích phạm vi, coi là tự thân chủ động từ bỏ thí luyện, sẽ bị trực tiếp truyền tống rời đi vương giả chi lộ. Nếu là chủ danh ngạch rời đi phế tích phạm vi, coi là toàn bộ đoàn đội từ bỏ thí luyện. Quy tắc cùng nhắc nhở giảng thuật xong, thỉnh các vị thí luyện giả mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thí luyện bắt đầu tiến vào đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Thí luyện bắt đầu. Theo cuối cùng một đạo thanh âm vang lên, Cổ Đinh bọn họ rõ ràng cảm nhận được cách đó không xa trong hư không. Từng luồng đặc biệt năng lượng bắt đầu tràn ngập ra tới. Hải Hoàng, trước tìm được chủ thành tinh hạch. Cổ Đinh quay đầu liền nhìn về phía Hải Hoàng. Ta dò xét năng lực bị che chắn, bao gồm ta làm nhân loại cảm giác năng lực hẳn là cũng đã chịu rất lớn hạn chế, các ngươi hẳn là cũng giống nhau đi. Hải Hoàng bất đắc dĩ mở ra đôi tay nói. Ta chỉ có thể cảm giác đến phụ cận 10 mét tả hữu, còn không bằng đôi mắt dùng tốt. Một bên Lý Lỉ Sở Tuật gật đầu nói. Nói như vậy, trước từng người tản ra tìm chủ thành tinh hạch đi, nếu bị này đó quái vật trước phát hiện, đánh nát tinh hạch, chúng ta đã bị trực tiếp đào thải. Thừa dịp hiện tại, quái vật thực lực còn không cường. Chúng ta đơn độc hành động còn không đến mức tao ngộ nguy hiểm. Cổ Đinh nhìn thoáng qua cách đó không xa chậm rãi ngưng tụ thành hình những cái đó dị chủng sinh mệnh, cấp ra chính mình đề nghị. Không cần như vậy phiền thoái, Cổ Đinh ca, ta có biện pháp. Lúc này, Michael đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì? Những người khác đều hướng tới Michael nhìn lại đây. Khảo hạch quy tắc cùng nhắc nhở chung không phải đã nói, chủ thành tinh hạch có được phòng ngự thủ đoạn vô hiệu hóa hiệu quả sao? Michael cười nói. Ta chỉ cần phóng thích một cái đại quy mô phòng ngự kết giới. Sau đó xem rõ thám biết kết giới nào một bộ phận bị vô hiệu hóa, không phải có thể biết được chủ thành tinh hạch ở nơi nào sao. Là cái hảo biện pháp. Hải Hoàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chờ một lát. Michael lập tức bắt đầu véo động ấn quyết, thực mau, một đạo vô hình đặc thù năng lượng hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa khai đi. Chỉ là một lát, Michael liền giơ lên khỏe miệng, ở bên kia, cùng ta tới. Michael nói một cái lắc mình xuất hiện ở một tòa phế tháp trên không, Cổ Đinh bọn họ cũng theo sát sau đó mà đến. Liên ở kia tòa trong tháp, phụ cận đường kính 10 mét nhiều phạm vi, đều làm ta kết giới vô hiệu hóa. Michael chỉ vào phía dưới kia tòa phế tháp nói. Cổ Đinh lập tức mang theo một đám người lao xuống đi xuống, tiến vào trong tháp tìm kiếm lên. Không bao lâu, Lý Lỉ Sở Tuật ở một mảnh phế thạch đôi tìm được rồi kia viên cùng miêu tả giống nhau như lúc màu đỏ tinh hạch. Hẳn là chính là cái này, ta thử một chút. Đích xác vô pháp hoạt động vị trí, giống như là bị cường lực nhờ cao su dính vào địa phương nào. Lý Lỉ Sở Tuật cười nói. Ta tới thử xem. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Đừng dùng tẩy mạnh, đợi lát nữa không cẩn thận bóp nát, chúng ta chính là sẽ bị đào thải. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được nhắc nhở một câu, nàng có chút lo lắng Cổ Đinh động tay động chân không đúng mực. Ta liền thử ước lượng một chút. Cổ Đinh gật gật đầu, sau đó duỗi tay hướng tới màu đỏ tinh thể chụp tới. Kia cảm giác đích xác cùng Lý Lì Sở Tuột nói giống nhau, như là một kiện đồ vật bị cường lực nhựa cao su cố định ở địa phương nào, bắt không được tới. Cổ Đinh chỉ là thử thử liền lập tức buông tay, thật đúng là lấy không đứng dậy. Được rồi, đừng đùa, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là bảo hộ này một viên chủ thành tinh hạch. Hải Hoàng lời nói còn chưa nói xong, trong hư không phía trước cái kia giọng nữ liền lần nữa tạo nên. Cổ Đinh đoàn đội tìm được chủ thành tinh hạch. Cái này giọng nữ, nhưng không ngừng là gột rửa ở Cổ Đinh bọn họ nơi này tòa phế trong thành, mà là rõ ràng truyền lại tới rồi sở hữu phế thành, làm sở hữu người dự thi đều nghe được rành mạch. Lúc này mới đi qua không đến một phút đồng hồ đi, bọn họ vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền tìm tới rồi chủ thành tinh hạch. Sao có thể nhanh như vậy, gian lận đi. Có số ít người còn lại là đem ý nghĩ đặt ở một cái khác phương diện, Cổ Đinh bọn họ nhanh như vậy liền tìm đến chủ thành tinh hạch, hoặc là vận khí tốt đến nghịch thiên, trực tiếp đụng phải. Hoặc là chính là dùng cái gì không có bị che chắn rất đặc thù dò xét thủ đoạn. Liên ở giọng nữ nhắc nhở âm truyền lại ra tới không quá 2 phút, nhắc nhở âm đột nhiên lại lần thứ 2 vang lên. Dù bờ dắt đoàn đội tìm được chủ thành tinh hạch. Nghe thế thứ nhắc nhở âm, Cổ Đinh ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu phế tháp cửa sổ, nhìn phía phương xa, dù bọn họ dùng hẳn là cũng là cùng loại phương pháp, ta nhớ rõ bọn họ đoàn đội có cái kêu ỉ mì á trận pháp đại sư. Hải Hoàng thập phần chắc chắn nói, cái này không quan trọng, chúng ta quản hảo chính chúng ta là được. Huống hồ, này 6 ngày chúng ta hẳn là sẽ rất bận rộn. Cổ Đinh xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được cách đó không xa dị chủng sinh mệnh bắt đầu đại lượng hướng tới mọi người nơi này tòa phế tháp phương hướng hội tụ lên. Chương 1123, bại lộ thân phận nhung dã. Bang! Cổ Đinh một trưởng chụp nát cuối cùng một con dị chủng sinh mệnh đầu, quay đầu hướng tới bốn phía nhìn lại, trừ bỏ Lý Lì Sở Tuột đoàn người như cũ bình thường đứng thẳng, sở hữu dị chủng sinh mệnh đã toàn bộ hóa thành ngã xuống, không có một con tồn tại xuống dưới. Cuối cùng sát xong rồi, này đó dị chủng sinh mệnh quả thực không dứt mà xuất hiện. Lý Lì Sở Tuột thở phào ra một hơi tới. Đúng vậy, tuy rằng chỉ có mới vào hạ vị chủ thần chiến lực, nhưng là mấy thứ này số lượng thật đúng là chính là nhiều đến làm người ra đầu tê dại. Bị Úa Lệ cũng nhịn không được cảm thán nói. Ngày nay thời gian xuống dưới, đối chủ thành tinh hoạch khởi sướng đánh sâu vào, toàn bộ đều chỉ là sơ dưới bậc vị chủ thần chiến lược dị chủng sinh mệnh. Nhưng làm Cổ Đinh bọn họ cảm thấy mỏi mệt chính là, này đó dị chủng sinh mệnh thể không ngừng chống rông xuất hiện ra tới, hơn nữa mỗi lần xuất hiện vị trí đều là tùy cơ phân bố, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa, mặc kệ Cổ Đinh bọn họ giết chết nhiều ít, này đó dị chủng sinh mệnh thể số lượng tựa hồ vẫn luôn đều không có bất luận cái gì giảm bất dấu hiệu. Mãi cho đến ngày này thời gian sắp kết thúc thời điểm, dị chủng sinh mệnh thể xuất hiện ra tới tốc độ bắt đầu hàng hoãn, cho đến cuối cùng rốt cuộc không hề xuất hiện ra tới. Nay còn chỉ là ngày đầu tiên, bọn người kia chiến lực chỉ là một tinh tu la cấp bậc. Dựa theo thí luyện quy tắc tới xem, này đó dị chủng sinh mệnh chiến lực mỗi ngày đều sẽ tăng cường, lúc sau chiến đấu, chỉ biết một ngày so với một ngày vất vả. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói, nay còn chỉ là trận đầu thí luyện khó khăn liền như vậy cao, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Những cái đó đi song vương giả chi lộ ra hỏa rốt cuộc mạnh như thế nào. Cổ Đinh ánh mắt bên trong lập lòe nóng rực sáng rọi, hắn biết rõ, này một cái vương giả chi lộ muốn đi song sẽ thực gian nan, nhưng ở quá khứ thời đại đã có tiền nhân làm được, cho nên hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được. Lý Lì Sở Tuột bọn họ nhìn Cổ Đinh một bộ tiêm máu gà bộ dáng, cũng là một trận vô ngữ, bọn họ đối Cổ Đinh tính cách nhất rõ ràng bất quá, hắn là cái chưa bao giờ sẽ hướng bất luận cái gì khó khăn túi đầu ra hỏa. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến thông cáo tiếng động. Tháp ngươi bật tư và sở hữu phụ thuộc danh lạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. An cách và sở hữu phụ thuộc danh lạch. Đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. Ngầm đức tây ngươi và sở hữu phụ thuộc danh lạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. A mễ đế tề và sở hữu phụ thuộc danh lạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, không thể ở trong thời gian quy định tìm đoạt huy chương thành tinh hạch. Ảm bờ rõ sở và sở hữu phụ thuộc danh ngạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, ảm bờ rõ sở ngã xuống. Nguyên phụ thuộc danh ngạch nhung dã đạt được chủ danh ngạch. Trong hư không liên tiếp truyền lại mà đến có vài tin tức. Có không ít ở mọi người dự kiến bên trong. Tỷ như nói chủ thành tinh hạch rách nát loại chuyện này, ngay cả Cổ Đinh bọn họ đều có thể cảm giác được lần này khảo hạch khó khăn, có thể nghĩ những người khác sẽ gặp được cái dạng gì áp lực. Mà không có ở trong thời gian quy định tìm kiếm đến chủ thành tinh hạch, cái này cũng thực bình thường. Bởi vì không có đặc thù thủ đoạn. Chủ thành tinh hoạch nơi tọa độ cơ hồ là vô pháp tra xét. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người có cùng loại với mạch cờ sử dụng kết giới thuật linh tinh thủ đoạn. Hơn nữa, có không ít người cũng suy đoán, kia vài tên chủ thành tinh hoạch rách nát ra hỏa, cũng có khả năng là còn không có tìm được chủ thành tinh hoạch đã bị dị chủng sinh mệnh đánh vỡ. Đến nỗi tên kia kêu ám bờ giỏ sờ ra hỏa ngã xuống, tin tức này là để cho người khiếp sợ. Bởi vì có thể đạt được chủ danh ngạch, mặc dù không có thánh chủ cấp khác chiến lực, chỉ sợ cũng cùng thánh chủ cấp cường giả tương đi không xa. Nhưng là khảo hạch ngày đầu tiên, sở hữu dị chủng sinh mệnh thể đều chỉ là một tinh tu la chiến lực mà thôi, hơn nữa vẫn là sẽ không kết trận tản mạn chiến lực. Mặc dù số lượng lại nhiều, một người gần như thánh chủ cấp chiến lực cường giả cũng không có khả năng ngã xuống. Liên tính trong cơ thể thần nguyên chống đỡ hết nổi, hắn cũng hoàn toàn có thể ở trong cơ thể thần nguyên hao hết phía trước đào tẩu, những cái đó dị chủng sinh mệnh truy đều đuổi không kịp. Cho nên, ảm bờ giỏ sờ ngã xuống, tất nhiên có mặt khác nguyên nhân. Cuối cùng thứ nhất tin tức, nguyên phụ thuộc danh ngạch nhung giã đạt được chủ danh ngạch, còn lại là làm mọi người xác định suy đoán. Phụ thuộc danh ngạch muốn đạt được chủ danh ngạch, duy nhất biện pháp là đánh bại chủ danh ngạch người sở hữu, làm này chủ động từ bỏ chủ danh ngạch, chuyển nhượng cấp chính mình. Đương nhiên, giết chết chủ danh ngạch người sở hữu, chủ danh ngạch cũng sẽ tự động chuyển nhượng. Mà hiện tại, nguyên bản có được chủ danh ngạch ảm bờ giỏ sở ngã xuống. Thiên kia kêu nhung giã cường giả, đạt được chủ danh ngạch. Duy nhất giải thích, chính là nhung giã giết chết ảm bờ giỏ sở. Nhưng đối với điểm này, mọi người trong lòng cũng có không ít nghi hoặc. Mỗi một cái chủ danh ngạch dẫn dắt đội ngũ đều là này dưới trướng phụ thuộc danh ngạch, mỗi cái đội ngũ đều là đơn độc phân phối một tòa phế thành. Hơn nữa mỗi cái thành viên là không thể rời đi đối ứng phế thành, nếu không sẽ bị trực tiếp đào thải. Cho nên, nhung giã là như thế nào đánh chết cùng chính mình không ở cùng đội ngũ ảm bờ giỏ sở, đây là một điều bí ẩn. Bắt đầu ngày đầu tiên, liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, cái này nhung giã là người nào? Cổ Đinh nhịn không được hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Không rõ lắm, chỉ biết là chiến thần cung một người phụ thuộc danh ngạch, nhưng là đối với tên này, chiến thần cung để lộ ra tới tin tức không nhiều lắm, chỉ nói là một người thánh đồ cấp yêu nghiệt. Hải Hoàng đã sớm đối sở hữu danh ngạch đều đã làm điều tra, nhưng căn cứ chiến thần cung cấp ra tin tức, hắn phía trước cũng không có chú ý nhung giã. Bất quá hiện tại tới xem, chiến thần cung hẳn là cố ý thả ra tin tức giả, cái này kêu nhung giã ra hỏa. Vô cùng có khả năng chính là chiến thần cung đương đại thánh vương. Người này sớm như vậy liền chính mình bại lộ ra bản thân thân phận, cũng thật là đủ cuồng vọng. Michael hơi mang trào phúng cười nói, chiến thần cung cố ý thả ra tin tức giả, hẳn là vì làm hắn tận khả năng mà che giấu chính mình thân phận, sau đó ở thời điểm mấu chốt khiếp sợ toàn trường. Chính hắn lại kìm nén không được bại lộ thân phận, như vậy tất cả mọi người trước tiên để phòng hắn. Đích xác, nếu là ta, khẳng định ở cuối cùng mấy ngày lại đi tranh đoạt một cái chủ danh ngạch. Giai đoạn trước liền bại lộ thân phận quá không sáng suốt. Lý Lì Sở Tuật cũng là gật đầu. Hắn hẳn là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin đi. Bị Hứa Lệ lắc đầu cười nói. Thánh vương cấp cường giả, tại đây vương giả chi trên đường cũng đích sắc không mấy cái đối thủ. Một bên Cắt Đi Nổ nói còn liếc liếc mắt một cái một bên Cổ Đinh. Nếu nhung giã thật là chiến thần cung thánh vương, như vậy toàn bộ vương giả chi lộ từ trước mắt tới xem, có thể đối hắn tạo thành uy hiếp hẳn là chỉ có xạ cùng Cổ Đinh hai người. Đến nỗi những người khác. Mặc dù là toàn đội nhân mã, Thánh Vương lấy bản thân chi lực cũng hoàn toàn có thể quét ngang. Đối với Thánh Vương cường hãn, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người chính là sớm có linh giáo, rốt cuộc cọ xạ như vậy tốt một cái luyện tập đối tượng, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Ở xạ không để dùng sát chiêu dưới tình huống, cũng chỉ có Cổ Đinh có thể cùng nàng chiến cái ngang tay, hơn nữa Cổ Đinh vẫn là ẩn ẩn bị xạ áp chế. Đương nhiên, loại này luận bàn, Cổ Đinh cũng vô dụng sát chiêu. Cho nên, chân chính thực chiến rốt cuộc là cái gì kết quả? Không ai biết, rốt cuộc Cổ Đinh trước mắt chiến lực cũng không so Thánh Vương nhược nhiều ít, chân chính buộc phát ra tới tất nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Liên tính hắn thật là Thánh Vương, cũng còn không đến mức tại đây vương giả chi trên đường bất bại. Cổ Đinh đối Thánh Vương nhưng thật ra không nhiều ít sợ hãi. Cổ Đinh ca nói được không sai, chiến thần cung có thể bồi dưỡng ra tới Thánh Vương cấp cường giả, còn lại mấy cái thất tinh thánh địa thế lực, chưa chắc không có che giấu thủ đoạn. Đã bại lộ ra tới cái này nhung giã không đáng sợ. Đáng sợ chính là những cái đó ngầm còn không có bại lộ ra tới gia hỏa. Michael cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mặc kệ nói như thế nào, lần này vương giả chi lộ đều hung hiểm vô cùng, đại gia từng người đều phải cẩn thận, hơn nữa muốn thừa dịp lần này cơ hội tận khả năng mà tăng lên chính mình chiến lược. Hải Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, biểu tình nghiêm túc nói. Nghe được Hải Hoàng này phiên lời nói, những người khác cũng đều thu hồi vui đùa tâm tình. Đệ nhị bát dị chủng sinh mệnh đã bắt đầu xuất hiện. Hải Hoàng ánh mắt đột nhiên đầu hướng về phía nơi xa một phương hướng, ở bên kia, đã có mấy chỉ dị chủng sinh mệnh bóng dáng đã bắt đầu hiện ra tới. 3. Hôm nay vừa đến thành đô, từ trước lúc sau mấy ngày này vẫn luôn ở các nơi tràn trọc, Hàng Châu đến Tây An, sau đó đến Trùng Khánh, hiện tại đến thành đô. Nguyên tưởng rằng có thể rút ra thời gian tới gõ chữ, kết quả này một vòng cơ hồ người cũng chưa như thế nào ở khách sạn lưu lại, một ngày 17-8 giờ đều ở trên đường. Này một chương liều mạng 2-3 thiên vụn vặt thời gian mới viết ra tới. Bình thường đổi mới phỏng trừng muốn tới 26 hào, mấy ngày nay ta tận lực khâu thời gian tới viết, thấu đủ một chỉnh chương liền phát. Tờ S lần này ra ngoài cũng không phải du lịch, mà là tìm phòng ở, bởi vì ta ở Hàng Châu phòng ở 3 tháng đế đến kỳ. Thứ 2 tuần sau, nhất tới trễ thứ 3 tuần sau, nhất định phải dọn đi. Trước đó, ta là hy vọng mau chóng tìm. Được có thể trường kỳ cư trú thành thị, sau đó định cư xuống dưới. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, cho đại gia mang đến không tiện, ta cũng tỏ vẻ xin lỗi. Chờ trong khoảng thời gian này vội xong, ta sẽ ra tốc đổi mới, mau chóng đem quyển sách này xong buồn. Chương 1124, ngày thứ tư biến cố. Vương giả chi lộ, 37 tổ nhân mã, ngày đầu tiên liền có 5 tổ người bị đào thải bị loại trừ. Tuy rằng Nhung Giã thay thế được một tổ, còn có 33 tổ người lưu lại, mà này chỉ là trận đầu khảo hạch ngày đầu tiên mà thôi, cái này tỷ lệ đào thải là tương đương khủng bố. Bất quá cũng may 2 ngày sau đều còn tính an toàn, tuy rằng dị chủng sinh mệnh chiến lực ở biến cường, nhưng có ngày đầu tiên kinh nghiệm, dư lại 33 tổ người đều bắt đầu đối toàn bộ thí luyện bắt đầu quen thuộc lên, hơn nữa mang đội ít nhất đều là có thể so với thánh chủ cường giả, mặc dù không đến thánh chủ, cũng kém không xa, đối với tam tinh tu la, vẫn là thành thạo. 33 tổ người, chỉ ở ngày thứ 3 xuất hiện tam tinh tu la dị chủng sinh mệnh thời điểm, có một tổ bị đào thải bị loại trừ. Nhưng loại tình huống này, chỉ liên tục tới rồi ngày thứ 4 rạng sáng. Ngày thứ 4 ngay từ đầu, 32 cái đội ngũ nơi phế thành nội vực thực mau lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nguyên nhân vô hắn, dị chủng sinh mệnh xuất hiện tốc độ so phía trước 3 ngày ước chừng nhanh gấp đôi. Hơn nữa, không chỉ như vậy, các loại chiến lược dị chủng sinh mệnh đều có, từ một tinh tu la đến tam tinh tu la, thậm chí thánh đồ cấp đừng cũng là mỗi khoảng cách một đoạn không đợi thời gian tùy cơ xuất hiện, còn hảo mỗi lần chỉ xuất hiện một con. Nhưng loại này đột nhiên thay đổi, làm cơ hồ tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. So sánh với dưới, cổ đinh bọn họ xem như tương đối nhẹ nhàng, rốt cuộc cổ đinh nhóm hải tặc chỉnh thể thực lực muốn so mặt khác đoàn đội cường không ít, yếu nhất đỏ cờ cùng phạt cũng đều có thánh đồ cấp chiến lược. Hơn nữa luận thực chiến, hai người chỉ sợ cũng không so thánh chủ cấp cường giả nhược nhiều ít, đủ để ở mặt khác không ít tiểu tổ đảm nhiệm đội trưởng vị trí. Hôm nay loại tình huống này, chỉ sợ lại muốn đào thải không ít đoàn đội cổ đinh bóp nát một con dị chủng sinh mệnh đầu, lắc đầu cười nói. Kỳ thật nếu đơn từ chiến lược đi lên xem, hôm nay xuất hiện này đó dị chủng sinh mệnh chiến lược cũng không đủ để đối chúng ta này đó dự thi đoàn đội tạo thành bối rối, chỉ là chiến đấu tiết tấu thay đổi, khẳng định sẽ làm không ít người luống cuống tay chân. Thật vất vả dùng 3 ngày thời gian thích ứng chiến đấu tiết tấu, hôm nay một chút toàn thay đổi, như vậy khẳng định sẽ ra vấn đề. Hải Hoàng giải thích nói, hôm nay khẳng định sẽ đào thải một đám, bất quá, mình sau 2 ngày đào thải đến hẳn là càng nhiều. Ngày mai sẽ có thánh chủ cấp khác gia hỏa xuất hiện. Mặt khác đại bộ phận đoàn đội, thánh chủ cấp cường giả cũng chỉ có một người. 2-3 chàng chiến đấu sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là một ngày xuất hiện hơn 10-20 thứ thánh chủ cấp dị chủng sinh mệnh, phòng trừng đại bộ phận đoàn đội trưởng đều chịu không nổi. Rốt cuộc, cùng cấp bậc chiến đấu, một ngày trải qua mấy chàng còn không có cái gì, nhưng là vượt qua 7-8 chàng, đối rất nhiều người tới nói chính là siêu phụ tải. Michael cười nói, cũng may chúng ta không có vấn đề này, chúng ta thánh chủ cấp trở lên chiến lực có 9 người. Còn có 2 người tuy rằng không phải thánh chủ, nhưng đối mặt thánh chủ cũng có một trận chiến chi lực. Tỷ lệ đào thải tối cao chỉ sợ vẫn là thứ 6 thiên, thánh vương cấp dị chủng sinh mệnh một khi xuất hiện, trừ bỏ chúng ta số ít mấy cái đoàn đội, mặt khác đoàn đội chỉ sợ một khi tao ngộ, chính là toàn quân bị diệt kết quả. Lý Lì sở tuột làm cùng xạ giao thủ nhiều lần người, nàng biết rõ thánh vương cấp cường giả đáng sợ. Quy tắc nói là tùy cơ xuất hiện, phỏng chừng cái này xác suất không cao, bằng không cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc liền thừa 2-3 cái đoàn đội, kia mặt sau khảo hạch ý nghĩa liền không lớn. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, mặc dù chỉ là tùy cơ xuất hiện, liền tính đến lúc đó thánh vương cấp cường giả không xuất hiện, thánh chủ cấp xuất hiện tần suất chỉ sợ cũng sẽ so ngày thứ 5 cao rất nhiều. Mặc kệ thấy thế nào, thứ 6 thiên đối mọi người tới nói đều tất nhiên là nhất gian nan một ngày. Michael bổ sung nói, các ngươi có hay không phát hiện, chúng ta mấy ngày nay đánh chết này đó dị chủng sinh mệnh, kỳ thật mỗi lần đánh chết, đều có cực kỳ hơi lượng pháp tắc năng lượng dũng mãnh vào chúng ta trong cơ thể. Phía trước ta còn không có chú ý, nhưng là vừa mới ta đánh chết thánh đồ cấp thời điểm, loại này cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Đỏ cờ đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng là loại cảm giác này, đánh chết mặt khác dị chủng sinh mệnh còn không có quá nhiều cảm giác, nhưng là đánh chết thánh đồ cấp thời điểm đặc biệt rõ ràng. Có đại lượng pháp tắc năng lượng dũng mãnh vào. Một bên phạt cũng là gật đầu. Ta không có gì cảm giác. Cổ Đinh có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, hắn cũng nhìn về phía những người khác. Ta cũng không có loại cảm giác này. Bị ủa lệ cũng lắc đầu. Không cảm giác. Lý Lì Sở Tuột mở ra đôi tay nói. Những người khác cũng đều là lắc đầu, chỉ có Hải Hoàng bảo trì trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền cảm nhận được. Nhưng là này đó pháp tắc năng lượng cực kỳ hơi lượng. Nếu đem chúng ta trong cơ thể pháp tắc năng lượng nói thành là biển rộng nói, này đó dũng mãnh vào cũng chỉ là tiểu giọt nước mà thôi, cho nên mọi người đều không có cảm nhận được. Bình thường dưới tình huống, ngoại giới dũng mãnh vào pháp tắc năng lượng vượt qua chính mình bản thân pháp tắc năng lượng trăm vạn phần có một thời điểm, người sẽ có mỏng manh cảm ứng. Một khi ngoại giới dũng mãnh vào pháp tắc năng lượng vượt qua bản thân ẩn chứa pháp tắc năng lượng một phần vạn, loại này dũng mãnh vào cảm liền đặc biệt rõ ràng. Cơ hồ không thể xem nhẹ. Đương nhiên, bởi vì mỗi người thể chất đều có điều bất đồng, loại này cảm thụ phần trăm cũng sẽ lược có biến hóa, nhưng sẽ không quá lớn. Dựa theo phạt cùng đỏ cờ hai người miêu tả cảm thụ, thuyết minh bọn họ đánh chết thánh đồ cấp thời điểm, dũng mãnh vào pháp tắc năng lượng là vượt qua bọn họ trong cơ thể tổng sản lượng một phần vạn. Dựa theo ta phỏng đoán, loại này đột nhiên tăng cường dũng mãnh vào, hẳn là cùng đại gia từng người chiến lực có quan hệ. Cho nên, đánh chết thánh đồ thời điểm, chỉ có đỏ cờ cùng phạt hai người cảm thụ được đến, những người khác cảm thụ không đến. Cụ thể có phải hay không ta suy đoán như vậy, chờ ngày mai thời điểm thánh chủ cấp xuất hiện thời điểm, hết thể đều công bố. Ngày thứ tư thời gian, làm cổ đinh đoàn người hơi chút luống cuống tay chân một trận, nhưng tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Nhưng đối những người khác tới nói, đã có thể không phải như vậy. Đương ngày thứ tư kết thúc, sở hữu dị chủng sinh mệnh đều đình chỉ xuất hiện, trong hư không thực mau truyền đến thông cáo thanh. Phỉ ngươi sở tờ và sở hữu phụ thuộc danh lạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. Vịt ke di kỳ và sở hữu phụ thuộc danh lạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. Vỡ lã lụy và sở hữu phụ thuộc danh lạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. Bị đào thải đội ngũ, ước chừng có 6 cái, toàn bộ đều là chủ thành tinh hạch rách nát. Rốt cuộc, chiến đấu tiết tấu thay đổi, đang luôn cuống tay chân dưới tình huống, có người làm lỗi xác suất liền sẽ biến cao. Mà loại này thời điểm, cũng là những cái đó dị chủng sinh mệnh dễ dàng nhất sấn hư mà nhập thời điểm. Một khi phòng ngự tuyến xuất hiện một cái lỗ hổng, trên cơ bản liền vô lực xoay chuyển trời đất. Nay cũng nên là này 6 cái đội ngũ bị đào thải nguyên nhân. Tổng cộng 37 tổ, cho tới hôm nay liền dư lại 26 tổ, này còn chỉ là trận đầu khảo hạch ngày thứ tư. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được cảm thán nói. Ta bắt đầu có điểm muốn biết trận thứ 2 khảo hạch sẽ là cái gì nội dung. Cổ Đinh còn lại là nhếch miệng cười nói. Ngày thứ 5 chiến đấu, đã bắt đầu rồi. Hải Hoàng nhìn cách đó không xa, lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nói. Chương 1125, Thánh Vương cấp dị chủng sinh mệnh buông xuống. Bối tư và sở hữu phụ thuộc danh ngạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ danh ngạch người sở hữu bối tư ngã xuống. Bố La Đức Lợi và sở hữu phụ thuộc danh ngạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. Cản vật và sở hữu phụ thuộc danh ngạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, phụ thuộc danh ngạch toàn bộ bỏ mình. Bát Lì Mễ và sở hữu phụ thuộc danh ngạch, đào thải. Đào thải nguyên nhân, chủ thành tinh hạch rách nát. Ngày thứ 5, cơ hồ cả ngày, nhắc nhở âm đều ở thường thường vang lên, mà không giống phía trước như vậy ở một ngày sau khi chấm dứt đồng ý hội báo. Mà nhắc nhở âm nội dung, tất cả đều là ai ai ai dẫn dắt đoàn đội bị đào thải bị loại trừ, hơn nữa bọn họ bị đào thải bị loại trừ nguyên nhân cũng đủ loại. Bởi vì thánh chủ cấp chiến lược dị chủng sinh mệnh xuất hiện, từ nào đó trình độ thượng đều kiềm chế các đội ngũ mang đội trưởng, mặt khác thành viên áp lực tự nhiên muốn đại không ít. Có chút đội trưởng trực tiếp bị thánh chủ cấp dị chủng sinh mệnh đánh chết, có chút còn lại là đoàn đội mặt khác thành viên khiêng không được dị chủng sinh mệnh đại quân, toàn bộ ngã xuống, còn có chính là bị dị chủng sinh mệnh đột phá phòng tuyến đánh nát chủ thành tinh hạch. Nhất thảm chính là cái loại này toàn bộ đoàn đội chưa kịp thoát đi, bị đoàn diệt. Thông thường, ở cùng đối thủ chiến lực gần dưới tình huống, toàn bộ đoàn đội bị đoàn diệt tình huống là rất ít phát sinh, bởi vì chỉ cần không bị hoàn toàn vây quanh, đào tẩu tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nhưng là, có chút đoàn đội khả năng ngay từ đầu không nghĩ từ bỏ chủ thành tinh hạch, lúc sau phát hiện chính mình nơi đoàn đội không có đủ thực lực bảo hộ chủ thành tinh hạch thời điểm, đã trộm, bị dị chủng sinh mệnh bao quanh vây quanh, muốn chạy trốn đều không còn kịp rồi. Cổ Đinh nhóm hải tặc nơi khu vực, như cũ bình tĩnh như thường. Hôm nay đã đào thải 12 tổ người, một ngày liền đem dư lại 27 tổ đào thải gần một nửa, cái này tỷ lệ đào thải thật đúng là khủng bố. Lý Lì Sở Tuật nhịn không được nói. Chúng ta bên này, thánh chủ cấp chiến lược dị chủng sinh mệnh thể đã xuất hiện hơn 20 thứ, nếu một cái đội ngũ chỉ có đội trưởng là thánh chủ cấp, xác thật sẽ rất khó chống đỡ xuống dưới. Cổ Đinh gật đầu nói. Bất quá, ta thật đúng là chờ mong nhiều xuất hiện một chút thánh chủ cấp chiến lược dị chủng sinh mệnh, quả thực chính là đại đổ bổ. Mỗi tàn sát một con, đều có đại lượng pháp tắc năng lượng dũng mãnh vào chúng ta trong cơ thể. Lý Lì Sở Tuật cười nói. Đích xác. Chính như phía trước Hải Hoàng cùng Mạch Cờ Sở phỏng đoán, chỉ có ở chiến lược tương đồng dưới tình huống, chúng ta mới có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tắc năng lượng dũng mãnh vào. Đánh chết thánh chủ cấp chiến lược dị chủng sinh mệnh thời điểm, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được pháp tắc năng lượng dũng mãnh vào. Cổ Đinh cũng là cười gật đầu. Ta phỏng chừng, mỗi cái phế thành xuất hiện dị chủng sinh mệnh số lượng cùng thánh chủ cấp xuất hiện tần suất hẳn là đều không giống nhau, hẳn là cùng từng người đội ngũ chỉnh thể thực lực có quan hệ. Nếu mặt khác đội ngũ hôm nay tao ngộ chính là cùng chúng ta ngang nhau đánh sâu vào, đào thải chỉ sợ cũng không phải 12 tổ người, 22 tổ đều có khả năng. Michael cấp ra chính mình phỏng đoán. Đích xác có loại này khả năng. Bởi vì đại bộ phận đội ngũ đều chỉ có một người thánh chủ cấp chiến lực cường giả, mà chúng ta hôm nay tao ngộ đánh sâu vào, đối chúng ta tới nói đều có nhất định áp lực, càng đừng nói mặt khác đoàn đội. Hải Hoàng cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngày mai mới là nhất tàn khốc một ngày. Hiện tại chỉ còn lại có 15 cái đội ngũ, không biết ngày mai qua đi còn có thể dư lại nhiều ít cái. Này vương giả chi lộ, đích xác so với chúng ta phía trước tưởng tượng khó khăn cao quá nhiều. Cổ Đinh cũng có chút khó được nghiêm túc lên. Thứ 6 thiên dạng sáng ngay từ đầu, trong hư không thế nhưng tiếng cảnh báo đại tác phẩm. Tích, tích, tích tiếng còi truyền lại ở mỗi một cái phế thành trên không. Cổ Đinh đoàn người cũng nhịn không được ngẩng đầu hướng tới trên bầu trời nhìn lại, đoàn người đầy mặt nghi hoặc. Phát sinh sự tình gì? Lúc này, trong hư không nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên. Eo xạ và phụ thuộc danh ngạch tao ngộ Thánh Vương tập kích 3. Eo xạ. Làm vì kỉnh tộc ở thời đại này Thánh Vương cấp cường giả, nàng tên cùng các loại tin tức, đã sớm bị các đại thánh địa cùng thế lực khác thu hoạch. Nàng cũng là lần này tiến vào vương giả chi lộ, bị cho rằng có thể đi hoàn toàn chỉnh tiếng hô tối cao thí luyện giả trí nhất. Rốt cuộc, Thánh Vương cấp bậc cường giả, mấy trăm cái kỷ nguyên toàn bộ chủ vị diện cũng không tất sẽ xuất hiện một cái. Chỉ cần không ngã xuống, trở thành quân vương tỷ lệ cực đại. Eo xạ dẫn dắt đoàn đội tao ngộ Thánh Vương cấp dị chủng sinh mệnh tập kích, đây là tuyệt đại đa số tham dự vương giả chi lộ cường giả vui nhìn đến sự tình. Rốt cuộc, nếu thân là Thánh Vương xạ bị đào thải, đối rất nhiều người tới nói về sau đều là một kiện không tồi đề tài câu chuyện. Còn có một ít cường giả hy vọng xạ bị đào thải rớt, là bởi vì mặt sau khảo hạch là tất nhiên đề cập đến đội ngũ chi gian quyết đấu, mà thân là Thánh Vương xạ thanh danh bên ngoài, tuyệt đối là mọi người nhất không muốn tao ngộ đối thủ. Cổ Đinh bọn họ còn lại là hoàn toàn bất đồng, thân lại xạ đồng bạn. Bọn họ tự nhiên là chờ mong xạ thắng hạ trận này tranh đấu. Sẽ không có việc gì, này đó dị chủng sinh mệnh đều là hưởng có chiến lực, thực chiến năng lực không bằng cùng cấp bậc chiến lực cường giả. Lấy xạ thực lực, thắng xuống dưới chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Đinh lại đối xạ tràn ngập tin tưởng. Nếu phóng làm bình thường, Hải Hoàng khẳng định ở trước tiên đem xạ bên kia trạng hướng hình chiếu ra tới, nhưng là tại đây vương giả chi lộ. Hải Hoàng cũng chỉ có thể nhìn đến chính mình đoàn đội nơi này tòa phế bên trong thành tình huống, nhìn không tới mặt khác phế thành bất luận cái gì tin tức. Eo xa nơi kia tòa phế trong thành đã phát sinh trạng huống, ngoại giới tất cả mọi người vô pháp rõ thám biết, chỉ có thể suy đoán. Đang nghe đến nhắc nhở âm đồng thời, Eo xa dẫn dắt một đám thân cao 5 mét nhiều vị kỉnh tộc tráng hán đều sắc mặt trắng bệnh. Vị kỉnh tộc thành viên từ trước đến nay lấy kiêu dung thiện chiến, không chỗ nào sợ hãi mà nổi tiếng. Nhưng xạ phía sau nhóm người này thành viên trải qua này 5 ngày ở chung, biết rõ thân là Thánh Vương xạ thực lực có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói ở tiến vào vương giả chi lộ phía trước, bọn họ đối xạ chỉ là tôn trọng cùng hâm mộ, mà hiện tại bọn họ đối với eo xạ, là chân chính có kính sợ chi tâm. Bọn họ chân chính ý thức được Thánh Vương cường đại, đây cũng là vì cái gì, đang nghe đã có Thánh Vương cấp dị chủng sinh mệnh tập kích thời điểm, bọn họ sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệnh. Mà eo xạ, sau khi nghe xong nhắc nhở âm lúc sau, lại một chút gợn sóng bất kinh. Nàng ánh mắt hướng tới cách đó không xa đông phương nhìn ra xa qua đi, bởi vì ở nơi đó, có một cổ mãnh liệt không gian dao động truyền đến, một đạo cường đại hơi thở, cũng cùng với kia nói không gian dao động buông xuống mà đến. Eo xạ có thể rõ ràng cảm nhận được, kia cổ hơi thở cùng chính mình giống nhau, đều là Thánh Vương. Nàng cũng cẩn thận đánh giá khởi đối phương tới. Đó là một người nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ, ăn mặc một kiện màu đen mâm váy, như là một phen căng da ô che, trên đỉnh đầu mang theo nhan sắc đỏ tươi phu nhân mũ. Vành nón thượng mang theo màu tím khăn che mặt từ cái trán đi xuống đem mũi che khuất hơn phân nửa, lại không có thể che khuất nàng kia một đầu kim sắc tóc dài. Mà ở xạ đánh giá nàng thời điểm, nàng cặp kia màu ngân bạch con người, cũng xuyên thấu qua khăn che mặt, hướng tới xạ nơi phương hướng nhìn lại đây. Chương 1126, Thánh Vương đánh cờ. Ngươi, chính là lần này sấm quan giả. Thiếu nữ kia lược hiện thanh lãnh thanh âm truyền đến, nàng ánh mắt dừng ở xạ trên người, đến nỗi xạ bên cạnh những cái đó thân cao 5 mét nhiều to con, nàng liền xem cũng chưa xem một cái, hiển nhiên không có đem vị kỉnh tộc mặt khác thành viên để vào mắt. Ngươi có tự chủ ý thức? Eo xạ còn lại là lược hiện kinh ngạc hỏi. Không cần phải đại kinh tiểu quái, vương giả chi trên đường, có tự chủ ý thức thủ quan giả số lượng nhiều, thánh vương cấp thủ quan giả càng là toàn bộ đều có tự chủ ý thức. Ngươi này còn chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, mặt sau ngươi còn sẽ gặp được mặt khác thủ quan giả, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể từ ta nơi này qua quan. Thiếu nữ ngữ khí như cũ lạnh băng. Ở ngươi xuất hiện lúc sau, mặt khác dị chủng sinh mệnh toàn bộ biến mất, thuyết minh thí luyện quy tắc đã phát sinh thay đổi. Như vậy, nói cho ta tân quy tắc đi. Thế nào mới tính ta thắng, thế nào ta sẽ bị đào thải. Eo xạ có vẻ rất bình tĩnh, sớm tại tiến vào vương giả chi lộ phía trước, Michael cùng Hải Hoàng liền giúp nàng chế định một loạt ứng đối phương án. Mà trước mắt loại tình huống này, cũng ở Hải Hoàng cùng Michael dự tính bên trong. Eo xạ cũng rõ ràng nhớ rõ, Michael đã từng cố ý cường điệu quá, một khi thí luyện quy tắc phát sinh thay đổi, cần thiết trước tiên biết rõ ràng tân quy tắc, mới có thể ở lớn nhất trình độ thượng tránh cho chính mình bị đào thải. Nếu không phải nàng nhớ rõ Michael cùng Hải Hoàng dặn dò, lấy nàng tính cách, đã sớm ở trước tiên xông lên đi cùng đối phương chiến làm một đoàn. Ngươi nhưng thật ra đủ cẩn thận, vừa lên tới liền dò hỏi thí luyện quy tắc. Thiếu nữ khỏe môi hơi hơi dơ lên, con ngươi hiện lên một mặt ánh sao cũng biểu hiện ra nàng đối xạ càng cảm thấy hứng thú. Trận này thí luyện quy tắc rất đơn giản. Đối với ngươi không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì chủ thành tinh hoạch tại đây trong vòng một ngày không bị ta đánh nát, hoặc là ngươi có thể làm ta bị thương, liền tính ngươi thắng. Trái lại, chỉ cần chủ thành tinh hoạch vỡ vụn, hoặc là ngươi bị ta giết chết, hoặc là ngươi phía sau đám kia to con bị ta toàn bộ giết chết, ngươi liền sẽ bị đào thải bị loại trừ. Thiếu nữ giải thích đến xem như tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Nếu dựa theo ngươi theo như lời quy tắc, như vậy trừ bỏ khiêu chiến đội ngũ bên trong có thánh vương cấp cường giả, mặt khác đội ngũ trên cơ bản chưa từng có quan cơ hội. Eo xạ đối thiếu nữ theo như lời quy tắc có điều hoài nghi. Nàng như vậy đưa ra nghi ngờ, kỳ thật cũng là Michael giáo. Michael nói chính là, đối quy tắc có bất luận cái gì nghi hoặc là khó hiểu địa phương, đều có thể tiếp tục dò hỏi. Mãi cho đến chính mình hoàn toàn biết rõ ràng quy tắc mới thôi. Đồng dạng, phụ ra vấn đề, không chỉ có chỉ làm chính mình hiểu biết quy tắc, cũng sẽ làm chính mình được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Ngươi thật đúng là cái lợi hại gia hỏa, ta tuy rằng không thể ở quy tắc thượng đối người khiêu chiến nói dối, nhưng kỳ thật ta vừa rồi cố ý che giấu một cái tin tức. Đó chính là, thân là thánh vương ta, mặc kệ gặp được người khiêu chiến là cái gì chiến lực, tại đây một quan, ta đều không được sử dụng bất luận cái gì thần thông, càng không được sử dụng vương giả thánh quan đối chiến lực tiến hành tăng phúc. Thiếu nữ rốt cuộc đem giấu giếm tin tức nói ra. Thì ra là thế, nói như vậy, chỉ cần thánh chủ cấp cường giả sử dụng lĩnh chủ lệnh đối chiến lực tiến hành tăng phúc, ngươi này một quan còn đích xác có thông qua khả năng. Eo xạ cái này xác định thiếu nữ lời nói phi hư. Đặt ở người khác nơi đó có lẽ có khả năng, nhưng ở ta nơi này, thánh chủ cấp là không có thông qua khả năng tính, bởi vì thiếu nữ giọng nói đột nhiên một đốn, cả người đột nhiên biến mất không thấy. Đương nhiên, cái gọi là biến mất không thấy. Này đây vì kỉnh tộc mấy người tầm mắt bắt giữ năng lực nhìn đến kết quả. Ở xạ xem ra, nàng chỉ là ở lấy khủng bố tốc độ ở cao tốc di động, cái loại này di động tốc độ, hoàn toàn siêu việt thánh chủ cấp cường giả mắt thường cùng cảm giác có thể đến cực hạn, thậm chí liền ẻo xạ đều tự than thở không bằng. Ẻo xạ cũng nháy mắt minh bạch, thiếu nữ vì cái gì nói thánh chủ cấp hoàn toàn không có thông qua khả năng tính. Bởi vì mặc dù ở nàng không để dùng thần thông dưới tình huống, thánh chủ cấp cường giả cũng hoàn toàn vô pháp bắt giữ đến nàng động tác. Một khi tao ngộ, chính là nháy mắt bị nháy mắt hạ gục kết quả, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Nguyên nhân chính là vì có tuyệt đối tốc độ ưu thế. Thiếu nữ sách lược tự nhiên không phải cùng đều là thánh vương cấp bậc xạ đối chiến, mà là trực tiếp nháy mắt hạ gục rất cùng xạ cùng tổ sở hữu phụ thuộc danh ngạch. Một khi sở hữu phụ thuộc danh ngạch đều ngã xuống, thiếu nữ căn bản không cần cùng xạ chiến đấu, đều có thể đem nàng trực tiếp đào thải bị loại trừ. Bất quá, kẻo xạ di động tốc độ tuy không bằng đối phương, nhưng đều là thánh vương, nàng cũng ở trước tiên hiểu rõ thiếu nữ ý tưởng. Trường kích nháy mắt chém ra, trong hư không một đạo tử mang cắt qua trời cao. Đem thiếu nữ về phía trước phát ra thân hình nháy mắt ngăn chặn. Như một đạo tường đồng vách sắt vắt ngang ở thiếu nữ trước người, làm nàng tiến thêm không được. Nếu là giống nhau cường giả, tại đây một cái chạm đánh dưới, thân hình tất nhiên bạo lui. Nhưng thiếu nữ lại chỉ là khỏe miệng dương lên, trong tay nhiều ra một thanh đoạn kiếm, mũi kiếm phun ra một đạo hắc mang, hướng tới tử mang va chạm qua đi. Trong hư không, tử mang cùng hắc mang mãnh liệt va chạm ở cùng nhau, khắp hư không ở hai người va chạm dưới, gần như sụp đổ. Hai người chiến đấu khắp khu vực gần như ở vào một mảnh hỗn loạn trạng thái. Cơ hồ ở công kích phát ra đồng thời, thiếu nữ thân hình cũng nhanh chóng xoay chuyển, chuyển hướng hướng tới một cái khác phương hướng vụt ra vài bước, tại đây phiến hỗn loạn trong không gian, nàng thân hình thực mau biến mất không thấy. Kẻo xã lại phát hiện, cùng chính mình một lần giao thủ lúc sau, thiếu nữ kỳ thật cũng không có tính toán cùng chính mình tiếp tục giao thủ, mà là lại lần nữa đem mục tiêu tỏa định ở chính mình cùng tổ mặt khác thành viên trên người. Thực hiện nhiên, thiếu nữ từ lúc bắt đầu mục đích cũng chỉ là đào thải kẻo xã, cũng không có tính toán cùng xã chính diện giao phong. Tuy rằng đều là thánh vương cấp cường giả, nhưng nàng lại là đã chịu cả tay, không thể sử dụng thần thông, cũng không thể sử dụng chiến lực tăng phúc thủ đoạn. Cho nên, ở đều là thánh vương xã trước mặt, chính diện chiến đấu, nàng là không có bất luận cái gì ưu thế. Cho nên, nàng lựa chọn càng vì đơn giản phương pháp, đem mục tiêu tỏa định ở xã cùng tổ mặt khác thành viên thượng. Lấy nàng tốc độ cùng lực công kích, chỉ cần ẻo xã có một lần ngăn trở thất bại, chính mình liền có thể nháy mắt giải quyết rất xã sở hữu cùng tổ thành viên, đem xã đào thải bị loại trừ. Hai người đánh cờ, kỳ thật đã không quan hệ chính diện chiến đấu thắng bại. Thiếu nữ loại này quyết sách, kỳ thật đem chính mình ưu thế lớn nhất hóa. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, vì kỳ một đám người ở thiếu nữ trước mặt chính là đợi làm thịt sơn dương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vì sợ bị đào thải, ẻo xã cần thiết ra tay bảo hộ chính mình cùng tổ thành viên. Nguyên nhân chính là vì như thế, thiếu nữ mới có thể nắm chắc trụ chỉnh tràng chiến đấu quyền chủ động. Ẻo xã bị động ở chỗ, nàng vô pháp chủ động tiến công. Bởi vì thiếu nữ tốc độ quá nhanh, chính mình đoạt công không có quá đại ý nghĩa, ngược lại dễ dàng bị nàng sấn hư mà nhập. Nàng không chỉ có riêng muốn bảo hộ hảo chủ thành tinh hoạch, còn muốn bảo hộ hảo tự mình cùng tổ thành viên, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Bất quá, cũng may này đã là trận đầu thí luyện cuối cùng một ngày, chỉ cần chống đỡ quá ngày này thời gian, trận đầu thí luyện liền trực tiếp kết thúc. Hai người loại này đánh cờ, tại đây trong vòng một ngày liền sẽ phân ra kết quả. Chương 1127, ba gã thánh vương. Trong hư không, từng điều màu tím con sông không được mà lao nhanh, giống như từng điều đại long ở trên hư không bên trong vũ động. Cùng màu tím con sông dây dưa, va chạm từng đạo như trụ hắc mang phóng lên cao, mang theo xé rách trời cao uy năng, mỗi một lần đều là tận dụng mọi thứ, muốn đột phá đại long phòng ngự. Từng đợt nổ vang không ngừng ở trên hư không bên trong gột rửa mở ra. Đó là xa ở huy động đại kích, cùng thiếu nữ va chạm. Kèo xạ phòng ngự, giống như băng đằng không thôi con sông, ngạnh sinh sinh đem thiếu nữ công kích một lần mà ngăn trở xuống dưới. Thiếu nữ còn lại một lần mà thử đột phá xạ phòng ngự. Muốn diệt sát rất xạ phía sau những cái đó đến từ chính vị kỉnh tộc to con. Hai người loại này rằng có 2-3 tiếng đồng hồ thời gian qua đi. Trong hư không hắc mang đột nhiên biến mất, thiếu nữ thân hình bạo lui ra ngoài. Kẻo xã lược hiện kinh ngạc, bất quá nàng như cũ không dám có chút chậm trễ, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía đối phương. Không thể so, như vậy đi xuống chỉ là lãng phí thời gian, ngươi thực chiến năng lực so với ta tưởng tượng càng cường. Từ lúc bắt đầu, ta liền không tính toán thắng hạ này một ván. Chỉ là tưởng tận khả năng nhiều thử thực lực của ngươi. Chính là, ngươi từ đầu tới đuôi, liền thần thông cũng chưa dùng quá, liền hoàn toàn phòng ngự ở ta công kích. Hơn nữa, cùng với ta công kích, ngươi phòng ngự cũng càng ngày càng tích thủy bất lậu. Kẻo xạ không nói một lời, nàng có chút lo lắng này chỉ là đối phương lừa gạt chính mình quỷ kế. Thấy xạ kia phó biểu tình, thiếu nữ bất đắc dĩ một nhún vai, sau đó duỗi ra tay hướng tới không trung hô, ta nhận thua. Nàng loại này hành động, làm xạ nhìn đều là sửng sốt. Lần này chỉ là cửa thứ nhất khảo hạch, ta vô pháp sử dụng toàn lực. Chờ mong ở phía sau trạm kiểm soát có thể gặp được ngươi, cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Thiếu nữ hướng về phía xạ cười nói. Lúc này, không trung bên trong nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Kẻo xạ và phụ thuộc danh ngạch thành công đánh lui thánh vương cấp kẻ tập kích, toàn viên thành công thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Cái này nhắc nhở âm, truyền lại tới rồi sở hữu phế thành nơi khu vực, không ít người nghe xong đều là mặt lộ vẻ ưu sắc. Kẻo xạ đánh lui thánh vương cấp kẻ tập kích. Chứng minh rồi xạ chân chính thực lực, cũng ý nghĩa. Nàng sẽ dẫn theo nàng đội ngũ ở phía sau trạm kiểm soát xuất hiện, vô cùng có khả năng trở thành đại gia tao ngộ kình địch. Nghe thấy cái này nhắc nhở âm, cổ đinh bọn họ còn lại là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bọn họ căn bản vô pháp tra xét đến ẻo xạ rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì cường địch. Nhưng hiện tại kết quả này, lại đúng là bọn họ muốn. Mà giờ phút này xạ nơi phế trong thành, ở nhắc nhở âm hưởng khởi lúc sau, ẻo xạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ thân thể còn lại là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngươi có tư cách biết tên của ta kêu Nạ Tạ Ly. Chớ mong lần sau cùng ngươi giao thủ. ta kêu Eo Xạ. Eo Xạ nhìn đối phương thân thể tiêu tán đến chỉ còn lại có nửa cái đầu, vội vàng hô. Ở thanh âm đãng ra lúc sau, Nạ Tạ Lì thân hình hoàn toàn tiêu tán, nàng cũng không biết, cuối cùng Nạ Tạ Lì có hay không nghe được tên của mình. Nạ Tạ Lì sao? Ta cũng thực chờ mong lần sau lại cùng ngươi giao thủ, đến lúc đó đại gia liền có thể toàn lực một trận chiến, không chỗ nào cố kỵ. Eo Xạ thấp giọng lẩm bẩm nói. Liên ở xạ đoàn người vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, trong hư không cảnh báo tiếng động lần thứ hai vang lên, truyền lại tới rồi mỗi một tòa phế thành. Cơ hồ sở hữu người dự thi đều đầy mặt kinh ngạc mà lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía không trung. Nhung Giá tao ngộ Thánh Vương tập kích 3. Một tiếng thông cáo rõ ràng truyền lại tiến vào mỗi người trong hai. Nhung Giá, tên này đại gia kỳ thật cũng không xa lạ. Chính là không lâu trước đây vừa mới cướp lấy đến một cái chủ danh ngạch tên kia chiến thần cung thành viên. Có không ít người phía trước đều hoài nghi, Nhung Giá chính là chiến thần cung che giấu Thánh Vương cấp cường giả. Hiện tại Nhung Giá cái thứ hai tao ngộ đến Thánh Vương tập kích, làm không ít người ra tăng loại này hoài nghi. Thánh Vương tập kích thông cáo tiếng vang lên 2 phút tả hữu, không trung bên trong nhắc nhở âm thế nhưng lần thứ 2 vang lên. Nhung Giá thành công đánh lui Thánh Vương cấp kẻ tập kích, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Này một tiếng nhắc nhở âm khiến cho rất nhiều người nhịn không được phát ra kinh hô, ngay cả cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều lược hiện kinh ngạc. Nhanh như vậy liền đánh bại Thánh Vương cấp kẻ tập kích, cái này Nhung Giá là Thánh Vương không thể nghi ngờ. Cổ đinh thập phần chắc chắn nói. Eo Xạ dùng gần 3 cái giờ mới thắng, người này thế nhưng chỉ dùng 2 phút bị ưa lệ cao mày, hắn biết do Xạ cường đại. Liền Eo Xạ đều yêu cầu 2 cái giờ mới có thể thắng chiến cuộc, cái kêu Nhung Giá ra hỏa, thế nhưng chỉ dùng 2 phút. Có lẽ có mặt khác nguyên nhân đi, thời gian này chưa chắc đại biểu thực lực mạnh yếu. Michael nghe được bị ưa lệ những lời này. Chống cằm giải thích nói, bất quá, hắn cũng là mày nhữ lại, cũng có chút không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Hắn rốt cuộc không biết Thánh Vương tập kích quy tắc, cho nên cũng rất khó làm ra chuẩn xác phỏng đoán. Tích, tích, tích. Nhung Giá thắng lợi thông cáo thanh vừa mới qua đi mười mấy giây, trong hư không tiếng cảnh báo lại lần nữa truyền đến. Sở hữu phế thành tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Muốn nghe một chút lần này Thánh Vương tập kích sẽ là ai dẫn dắt đội ngũ. Anger Zena và dẫn dắt phụ thuộc danh ngạch tao ngộ Thánh Vương tập kích 3. Thanh âm này vang lên trước tiên, không ít người đều là sửng sốt. Anger Zena là ai? Là cái nào thế lực? Ngay cả cổ đinh bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Anger Zena, chính là thiên phệ thánh điện cái kia danh hiệu tà ảnh siêu cấp thần bí sát thủ. Nàng chân thật tên, đừng nói người ngoài, ngay cả thiên phệ thánh điện không ít người cũng không biết. Hải Hoàng mở miệng giải thích nói. Đương nhiên, biết Anger Zena thân phận không chỉ là cổ đinh bọn họ, còn có một cái khác phế trong thành người dự thi. Anger Zena, thiên phệ thánh điện thế nhưng cũng bồi dưỡng ra thánh vương cấp cường giả. Thật đúng là chính là vì lần này vương giả chi lộ bỏ vốn gốc. Một người thanh niên một tay nắm một con còn thừa nửa ly rượu vang đỏ cốc có chân dài, ngón tay nhẹ nhàng ở cốc có chân dài ly vách tường vuốt ve. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, tựa hồ cũng không lo lắng cái này đột nhiên nhiều ra tới thánh vương cấp cường giả. Thời gian ước chừng đi qua nửa giờ, trong hư không thông cáo thanh rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Anger Zena và dẫn dắt phụ thuộc danh ngạch thành công đánh lui thánh vương cấp kẻ tập kích, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Thế nhưng có ba gã Thánh Vương 3. Đệ tam danh Thánh Vương xuất hiện, làm không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Trong tình huống bình thường, Thánh Vương là mấy trăm cái kỷ nguyên mới có khả năng xuất hiện một cái, hiện tại lập tức xuất hiện ba cái, thật là xưa nay chưa từng có sự tình. Đã xuất hiện ba gã Thánh Vương, không biết tiếp theo cái tập kích sẽ là ai. Cổ đinh thấp giọng lẩm bẩm, hắn cũng bắt đầu cảm giác được áp lực. Liền ở ngay lúc này, trong hư không tiếng cảnh báo lại lần nữa minh khởi. Cổ đinh và dẫn dắt phụ thuộc danh ngạch tao ngộ Thánh Vương tập kích 3. Nghe thấy cái này thông báo thanh, cổ đinh một đám người đều là sửng sốt, nhưng là thực mau, tầm mắt đều hướng tới cách đó không xa một phương hướng phóng ra qua đi. Ở cái kia phương hướng, không gian bắt đầu dị thường chấn động, một đạo hắc ảnh cũng từ chấn động không gian bên trong chậm rãi bước ra. 3. Gần 20 ngày hành trình, đi rồi quốc nội lớn lớn bé bé mười mấy cái thành thị cùng khu vực, trên cơ bản mỗi ngày đều ở trên đường. Ngày mai là ở Côn Minh cuối cùng một ngày, ta lữ hành cũng theo đó hạ màn. Lúc sau sẽ tạm cư Trung Khánh. Trung Khánh ít nhất sẽ dừng lại 3 tháng, tạm thời còn không xác định có thể hay không như vậy định cư. Tại đây đoạn trong lúc, ta sẽ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tiểu thuyết thượng, tối cao treo giải thưởng quyển sách này cũng sẽ tại đây 3 tháng nội xong buồn. Cuối cùng, vẫn là muốn nói một câu, cảm ơn đại gia lý giải cùng duy trì. Cũng đặc biệt xin lỗi những cái đó tiêu tiền đặt mua các bằng hữu, bởi vì ta việc tư, chậm trễ tiểu thuyết tiến độ, thật sự thực xin lỗi. Ở Trung Khánh dàn xếp xuống dưới lúc sau, ta sẽ ở đổi mới lượng thượng tận lực đền bù. Cảm ơn. Chương 1128, phu quét đường ta đã về rồi. Cùng với trầm trọng tiếng hít thở, trong hư không Thánh Vương cấp kẻ tập kích chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Đó là một con toàn thân trình kim sắc sinh vật, thân thể hắn như là toàn thân từ hoàng kim cấu tạo mà thành, bên ngoài thân ẩn ẩn lưu chuyển pháp tắc bí văn. Tuy rằng toàn thân bày biện ra kim loại trạng thái, nhưng hắn hình thái lại như cũng là cùng loại với nhân loại hình thái, cùng nhân loại giống nhau hai chân đứng thẳng, chỉ là bàn chân lại cùng loại với hung cầm móng vuốt. Hai tay của hắn, nhưng thật ra cùng nhân loại giống nhau, đều là năm ngón tay. Trừ lần đó ra, hắn phía sau còn có một cái thô dài cái đuôi. Nhưng cùng nhân loại lớn nhất bất đồng cũng không phải hắn cái đuôi, mà là hắn mặt. Hắn đầu cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, chỉ là gương mặt kia, không có ngũ quan. Không có đôi mắt, không có lỗ tai, cũng không có cái mũi, miệng, càng không có tóc cùng lông mày. Dù vậy, Cổ Đinh Như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn xoay đầu tới thời điểm, truyền lại đến chính mình trên người cái loại này nhìn chăm chú cảm. Cổ Đinh biết, đối phương ở đánh giá chính mình, mà hắn cũng đồng dạng ở đánh giá đối phương. Mà nhìn đến kẻ tập kích trước tiên, Hải Hoàng sắc mặt hơi có chút khó coi lên. Thế nhưng là phu quét đường. Phu quét đường là cái gì? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được hỏi. Một đám tự do tại vị mặt khoảng cách đặc thù sinh mệnh thể, lấy sở hữu phiêu phù ở vị diện khoảng cách đồ vật vi thực, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, cơ hồ không có gì đồ vật là bọn họ hệ tiêu hóa vô pháp thừa nhận. Mà bọn họ thích nhất đồ ăn không gì hơn huyết nhục sinh mệnh thể Hải Hoàng giới thiệu làm những người khác nghe xong đều có chút lông tơ đứng chổng ngược. Sinh tồn tại vị mặt khoảng cách. Chính là, cho dù là hai cái cơ sở vị diện khoảng cách, cũng sẽ có vô tận lực chàng lôi kéo, còn có đại lượng thời gian cùng không gian cái khe đi. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, thật sự có sinh mệnh thể có thể sinh tồn xuống dưới sao? Đỏ cờ cũng đối này đưa ra nghi ngờ, hắn là một cái bác sĩ. Cũng không cho rằng có bất luận cái gì sinh mệnh thể năng đủ thời gian dài tại vị mặt khoảng cách loại này ác liệt hoàn cảnh hạ tồn tại. Phu quét đường chính là số ít vài loại có thể tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới sinh vật, bọn họ sinh mệnh cấu tạo thực đặc biệt, cơ hồ có thể cắn nuốt trừ số ít cực đoan vật chất bên ngoài bất luận cái gì vật chất tới đạt được năng lượng. Hơn nữa, bọn họ thân thể trời sinh liền đối các loại lực tràng cùng năng lượng phóng xạ có cực cường kháng tính. Hải Hoàng nói tới đây, nhịn không được nhíu mày. Ở cực đoan hoàn cảnh dưới, săn thực là cực kỳ khó khăn, này cũng ý nghĩa loại này sinh vật muốn tồn tại xuống dưới nhất định phải có được cực kỳ cao siêu vồ mồi kỹ xảo cùng săn giết năng lực. Hơn nữa bọn họ sinh ra bẩm sinh điều kiện cùng với đối ác liệt hoàn cảnh trường kỳ thích ứng, tạo thành bọn họ ở chiến đấu bên trong siêu cường phòng ngự năng lực. Cho nên nói, loại này sinh vật là trời sinh chiến đấu sinh vật. Một bên mạch cờ đã có thể tưởng tượng được đến đối diện cái này địch nhân đáng sợ chỗ. Thánh vương cấp phu quét đường, muốn so đều là thánh vương cấp nhân loại càng thêm đáng sợ. Bọn họ bẩm sinh gen điều kiện liền so nhân loại ưu việt đến nhiều. Hơn nữa có được không thua nhân loại chỉ số thông minh, hơn nữa cường đại chủng tộc truyền thừa ký ức. Eo xa đụng tới hắn, đều không nhất định có thể thắng. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ mà bổ sung nói. Loại này tộc đàn, vẫn là cao chỉ số thông minh sinh vật. Đỏ cờ thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng tới. Bởi vì từ sinh vật học góc độ tới giảng, ở trong vũ trụ lực phá hoại cường đại sinh vật, thông thường ở chỉ số thông minh phương diện đều có khuyết tật. Đây cũng là vị diện vận hành quy tắc, ở mỗi một phương diện được đến nhiều. Ở về phương diện khác liền sẽ bị cắt giảm xuống dưới. Phu quét đường đặt ở bất luận cái gì vị diện, đều là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh mệnh thể, cũng là chỉ số thông minh đứng đầu sinh mệnh thể. Trận này chiến đấu, chỉ sợ không đơn giản chỉ là Cổ Đinh cùng hắn chiến đấu. Chúng ta xuất hiện tại đây phiến chiến trường phía trên, phòng trừng cũng đã sớm ở trước tiên trở thành hắn săn giết mục tiêu, đợi lát nữa ai đều không cần thiếu cảnh giác. Với hắn mà nói, đây là một hồi săn giết cho chơi, nhưng đối chúng ta tới nói, hắn lực công kích thậm chí ở xạ phía trên, chúng ta bất luận kẻ nào một khi bị công kích, đều có ngã xuống nguy hiểm. Hải Hoàng lúc này để ý đã không phải thắng thua, mà là lo lắng trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài người sẽ trở thành công kích mục tiêu, cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn án, hắt mắt trước sau không có từ phu quét đường trên người dịch chuyển khai mảy may. Mà Hải Hoàng nói âm vừa ra, phu quét đường hướng tới hắn xoay đầu tới, tuy rằng nhìn không tới hắn đôi mắt, nhưng Hải Hoàng có thể cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Người biết được rất nhiều. Nhân loại tiểu hài tử. Thanh âm này cũng không biết từ địa phương nào truyền ra tới, lại rõ ràng truyền vào bao gồm Cổ Đinh ở bên trong mọi người trong thai. Hơn nữa, thanh âm nghe tới có chút quỷ mị cùng mơ hồ, thậm chí phân không ra giới tính. Hải Hoàng phía sau lưng cơ hồ ở nháy mắt ướt đẫm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người truyền lại đây sát ý, thật là hắn trước đây chưa từng gặp khủng bố. "Uy, đối thủ của ngươi là ta, Phu Quét Đường." Cổ Đinh một bước bước ra, ngăn cản Phu Quét Đường tầm mắt. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía đối phương. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đối Hải Hoàng phát ra mãnh liệt sát ý, loại này uy hiếp đến chính mình đồng bạn hành vi, đã chạm đến tới rồi cổ Đinh Nghịch Lân, làm hắn thật sự có chút phẫn nộ rồi. Người phu quét đường mặt rốt cuộc lại lần nữa hướng tới cổ Đinh xoay lại đây, tựa hồ thoáng đánh giá cổ Đinh một chút, sau đó trong giọng nói mang theo một chút khinh thường nói, đối ta mà nói, bất quá là một khối tắc không đủ nhét kẽ răng điểm tâm. Điểm tâm nên có bị ăn luôn giác ngộ, hết thảy phản kháng đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghe thế phiên lời nói, cổ Đinh nết miệng cười, hướng tới cách đó không xa Bỉ Ưa Lệ liếc mắt một cái, nếu ngươi nói như vậy, ta đây chỉ có thể trước xử lý ngươi, sau đó làm chúng ta đầu bếp nhìn xem như thế nào đem ngươi làm thành ăn. Tuy rằng ngươi nhìn qua một chút đều không thể ăn. Nhân loại, ngươi thật sự chọc bực ta. Cổ Đinh này phiên lời nói tựa hồ lơ đãng xúc động phu quét đường mố căn thần kinh, làm hắn cảm xúc có chút kích động lên. Ở các ngươi trở thành ta đồ ăn phía trước, nhớ kỹ tên của ta, phu quét đường. Từ thêm phân kỳ, phu quét đường báo ra chính mình tên đầy đủ, đây là phu quét đường nhất tộc dùng cơm lễ nghi, cũng là cơ hồ sở hữu phu quét đường đều sẽ tuân thủ duy nhất một cái quy củ. Mỗi một cái phu quét đường, ở truyền thừa trong trí nhớ liền có một cái không thể trái bối pháp tắc, đối với đồ ăn, phải có cảm ơn tặng chi tâm. Mà dùng cơm lễ nghi, còn lại là biểu đạt loại này tặng chi tâm đơn giản nhất mà trực tiếp biện pháp. Từ thêm phân kỳ giọng nói rơi xuống, không có bất luận cái gì ngũ quan mặt lại lần nữa hướng cổ Đinh nơi phương hướng. Mà ở hắn nhìn về phía cổ Đinh đồng thời, cổ Đinh cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hưu một tiếng, phu quét đường thân hình đột nhiên biến mất. Lấy cổ Đinh thị lực, cũng chỉ là mơ hồ thấy một đạo tàn ảnh thoáng hiện một chút, nhưng tại hạ trong nháy mắt, một cổ kịch liệt vô cùng đau đớn từ lồng ngực vị trí truyền lại mà đến. Cổ Đinh lúc này mới cảm nhận được một cổ cự lực từ lồng ngực truyền đến, đem chính mình cả người thân hình chụp bay ra đi, hắn cũng rõ ràng cảm giác đến. Chính mình trước ngực xương sườn ở trong nháy mắt liền toàn bộ dập nát. Thật nhanh, hảo cường. Đây là cổ Đinh trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, nhưng theo sát sau đó, hắn thấy được phu quét đường chậm rãi hiện lên ở chính mình trước người, gắt gao đi theo ở chính mình đã quẳng đi ra ngoài thân thể phía trên. Tuy rằng nhìn không thấy đối phương ngũ quan, nhưng không biết vì cái gì, cổ Đinh có thể cảm giác được đối phương trên mặt lúc này trào phúng biểu tình. Vừa rồi như vậy có can đảm đứng ra, còn tưởng rằng ngươi ẩn tàng rồi thực lực, kết quả cũng bất quá như thế sao, nhân loại. Quả nhiên, tư thêm phân kỳ trào phúng thanh âm theo sát sau đó truyền đến. Cổ Đinh vừa mới chuẩn bị phản kháng, lại phát hiện đối phương một con bàn tay to đã không biết khi nào kiềm ở chính mình đầu. Mà thân thể của mình, cũng ở một cổ cự lực gáp bách dưới, bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Chết đi, nhân loại. Tư thêm phân kỳ hưng phấn thanh âm cơ hồ cùng cổ Đinh đầu va chạm mặt đất tiếng gầm rú đồng thời vang lên. 3. Qua một tháng lưu lạc sinh hoạt, rốt cuộc ở thành đô định ra tới. Nguyên bản là tính toán lưu tại Trùng Khánh, nhưng ta khả năng đối Trùng Khánh khí hậu không quá thích ứng, hai lần đến Trùng Khánh đều là ngày đầu tiên thân thể liền ra trạng huống. Nhiều lần suy xét, đổi tới rồi thành đô. Ta cũng rốt cuộc có thể cùng đại gia nói một câu, xin lỗi, làm đại gia đợi lâu, ta đã trở về. Chương 1129, cường đại tư thêm phân kỳ. Chúng ta đang yêu tác giả quân đã chính thức trở về, các vị bảo bảo có thể tiếp tục vui sướng mà truy cày xong. Cổ Đinh. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được kinh hô ra tiếng tới, nàng là lần đầu tiên nhìn đến Cổ Đinh bị người như vậy áp chế, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Lấy nàng thị lực, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bắt giữ đến trên chiến trường đã xảy ra cái gì. Tốc độ cùng lực lượng đều bị hoàn toàn áp chế, Cổ Đinh thậm chí vô pháp bắt giữ đến hắn động tác. Hải Hoàng cũng biểu hiện đến lo lắng sốt ruột, hắn là ở đây duy nhất một cái có thể chân chính thấy rõ hai người tình hình chiến đấu người, ở hắn trong ánh mắt, hai người động tác đã bị thả chậm thượng vạn lần. Cổ Đinh ca rốt cuộc còn không phải chân chính Thánh Vương, mà đối phương không chỉ có đã là Thánh Vương, bẩm sinh điều kiện cũng so giống nhau nhân loại Thánh Vương cường quá nhiều. Michael cũng là cao mày, hắn tuy rằng nhìn không tới tình hình chiến đấu, nhưng từ Hải Hoàng bọn họ phản ứng cũng có thể phán đoán ra tới hiện tại đã xảy ra cái gì. Hắn cũng ở nỗ lực suy tư lần này rốt cuộc nên như thế nào phá cục, địch nhân thật sự là quá mức cường đại. Ta đi giúp thuyền trưởng chia sẻ một chút áp lực. Bị Úa Lệ nói liền phải lao ra đi, lại bị Hải Hoàng ngăn lại. Không cần làm không sợ hy sinh, ngươi hiện tại đi lên, trạng huống cũng sẽ không gủ tình hảo, thậm chí còn có ngã xuống nguy hiểm. Cổ Đinh không giống nhau, trong thân thể hắn có kia đồ vật. Sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hải Hoàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là không quá xác định. Bởi vì đối với Cổ Đinh trong cơ thể đồ vật, hắn hiểu biết đến quá ít, thậm chí có thể nói hoàn toàn không hiểu biết, nhưng hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng tại đây. Mặt đất phía trên, thiên thạch hố giống nhau hố sâu trong vòng hoàn toàn bị trôi nổi bụi bặm bao phủ. Tư thêm phân kỳ hơi có chút kinh ngạc mà nhìn chính mình trống chân lòng bàn tay. Cổ Đinh đầu, nguyên bản bị gắt gao nắm ở nơi đó, giờ phút này Cổ Đinh thân hình lại đột nhiên chẳng biết đi đâu. Không gian lực lượng. Không, không đúng, là thời không lực lượng. Tư Thêm phân kỳ nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia hố sâu trung tâm vị trí, thoáng có chút thất thần mà lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy rằng không có hai mắt, nhưng hắn rõ ràng nhìn về phía nào đó phương hướng. Bản tôn thật đúng là gặp được một cái lợi hại gia hỏa, khó trách rốt cuộc chịu phóng ta ra tới. Một đạo thân ảnh từ khói bụi bên trong chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Gương mặt kia, thình lình vẫn là Cổ Đinh, nhưng một bộ quần áo đã hoàn toàn bất động. Cổ Đinh xuyên chính là quần jean cùng áo thun. Trước mắt người này, xuyên lại là một thân màu đen trường bào. Ngươi không phải vừa rồi nhân loại kia. Tư Thêm phân kỳ ở trước tiên liền chú ý tới hai người ở năng lượng thuộc tính thượng khác biệt, ngươi là vừa rồi cứu hắn người kia. Ngươi nói như vậy có đúng hay không? Ta cùng hắn, xem như một người, nhưng cũng có thể nói là hai cái độc lập thân thể. Bởi vì, ta là hắn phân thân. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, tên của ta kêu Cổ Không. Cổ Không rất có hứng thú đánh giá chính mình đối thủ. Hắn biết rõ, có thể làm bản tôn xin giúp đỡ, tất nhiên là lợi hại nhân vật. Lực lượng của ngươi thuộc tính, là thời không. Tư Thêm phân kỳ tựa hồ đối Cổ Không cũng có chút hứng thú. Ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Cổ Không giơ lên khóe miệng, hắn tươi cười gù tỉnh hàm xúc rất nhiều. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút, bởi vì cái này thuộc tính thể chất đích xác rất thiếu. Bất quá có phải hay không kỳ thật cũng chưa khác nhau, dù sao cuối cùng kết quả đều là giống nhau, các ngươi đều sẽ trở thành ta đồ ăn. Tư Thêm phân kỳ ngữ khí như cũ đạm nhiên, nghe tới tựa hồ cũng không có đem Cổ Không để vào mắt. Phải không? Liền sợ ngươi ăn không vô. Cổ lời nói xuông âm vừa mới rơi xuống, liền phát động đoạt công, thân hình ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở Tư Thêm phân kỳ trước người. Một đạo vô sắc quyền kình lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Tư Thêm phân kỳ ngực oanh kích mà đi, quyền kình nơi đi qua, không gian tấp tấp băng giải thành đồng dạng hình dạng cùng lớn nhỏ mảnh nhỏ. Này một kích, thình lình mang theo thời không cắt hiệu quả, này một loại công kích, thông thường đều là có thể làm lơ đối thủ phòng ngự mà trực tiếp tạo thành thương tổn. Tư Thêm phân kỳ lại cũng ở trước tiên phản ứng lại đây, hắn tuy rằng vô pháp bắt giữ đến cổ trống không hành động quỹ đạo, nhưng hắn rốt cuộc ở tốc độ thượng có ưu thế. Đối mặt như vậy một kích, Tư Thêm phân kỳ lại không có né tránh, mà là mang theo một tiếng cười dữ tợn, vươn chính mình tay phải, cùng cổ đối không oanh qua đi. Oanh ba. Kịch liệt tiếng gầm rú chấn động hoàn vũ, khủng bố thời không cắt năng lượng hướng tới bốn phương tám hướng giật tràn ra tới, nơi đi qua, trong hư không đều bị vẽ ra từng đạo đáng sợ khe rãnh. Mà chiến trường trung ương vị trí, Cổ Không trong mắt bên trong hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, sau đó thân hình nhoáng lên liền bạo rời khỏi một khoảng cách, mãn nhãn kiêng kỵ mà nhìn về phía đứng ở tại chỗ Tư Thêm phân kỳ. Tư Thêm phân kỳ còn lại là cúi đầu nhìn về phía chính mình bàn tay, mặt trên bị cắt ra mấy đạo vết máu, thâm có thể thấy được cốt, nhưng lại cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tự động khép lại. Thật không hổ là thời không năng lượng, có điểm đau đâu. Tư Thêm phân kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía Cổ Không nơi phương hướng. Loại kết quả này, tự nhiên không phải Cổ Không tưởng nhìn đến. Dựa theo lẽ thường tới nói, thời không năng lượng là có thể làm lơ tuyệt đại đa số chủng tộc phòng ngự năng lực, đối này thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nhưng là vừa mới cổ trống không công kích, lại chỉ là cắt vỡ Tư Thêm phân kỳ da thịt, thậm chí liền xương cốt cũng chưa thương đến. Tư Thêm phân kỳ thế nhưng chỉ bằng mượn thân thể, liền đem cổ trống không công kích phòng ngự xuống dưới, cái này làm cho Cổ Không cảm thấy có chút hoảng sợ. Phu quét đường trời sinh có đối thời không loại thương tổn cường đại miễn dịch năng lực, muốn đối bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn, chỉ có dựa vào cực đoan thuộc tính vật chất tới tiến hành công kích. Cực đoan thuộc tính vật chất cũng thuộc về những cái đó số ít bọn họ vô pháp cắn nuốt cùng đồng hóa vật chất. Hải Hoàng thanh âm rõ ràng truyền vào cổ trống không trong thai, hắn đương nhiên biết, Cổ Không là Cổ Đinh không gian thuộc tính phân thân. Nói cho Cổ Đinh, đem một cái khác kim loại tính phân thân nhanh chóng thôi hóa ra tới, ngươi cũng muốn bám trụ cái này phu quét đường, giúp Cổ Đình tranh thủ thời gian. Cổ Không yên lặng gật đầu, hắn tâm niệm cũng ở trước tiên liên hệ thượng bị chính mình đặt ở nào đó trong không gian Cổ Đình. Ở một mảnh hư vô không gian bên trong Cổ Đình, thân thể thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm, đang nghe đến cổ trống không tâm niệm lúc sau, hắn cũng lập tức đem tâm thần đắm chìm tiến vào chính mình tiểu thế giới. Ở mênh mông bát ngát tiểu thế giới, một cây đại thụ hướng tới không trung duỗi thân 360 căn cành cây, trong đó một cây cành cây đỉnh, trường một cái kim sắc cầu trạng thể. Kia đồ vật nhìn qua như là một quả thật lớn trái cây, lại như là một quả cự trứng. Cổ Đinh hướng tới kia căn cành cây bay qua đi, hắn biết rõ, này viên kim sắc cái kén bao vây, không phải mặt khác đồ vật, mà là chính mình cái thứ hai phân thân. Là thời không đại thụ, kết hợp băng hỏa phủ vương tọa chi linh mà dựng dục ra tới tân sinh mệnh. Vương tọa bản thân chính là các loại chủ thần khí chế tạo mà thành, ẩn chứa các loại kim loại tính lực lượng, nhưng tân phân thân tuy rằng là kim loại tính phân thân, có phải hay không có được cực đoan thuộc tính Cổ Đinh lại không thể hiểu hết. Nhưng hiện tại, cũng quản không được như vậy nhiều, Cổ Đinh biết chính mình cần thiết trước tiên đem này dựng dục ra tới. Hắn một bàn tay ấn ở kim sắc cái kén thượng, từ cái kén thượng truyền đến bóng loáng mà lạnh lẽo xúc cảm. Mà cơ hồ ở đụng vào đồng thời, Cổ Đinh cảm giác được cái kén truyền đến một cổ dựng động, cái kén còn không có hoàn toàn dựng dục thành hình phân thân tựa hồ cảm ứng được chính mình tồn tại. Tận lực hấp thu lực lượng của ta, sau đó phá kén mà ra đi. Cổ Đinh ý niệm truyền lại qua đi, sau đó đem trong cơ thể năng lượng hướng tới kim kén chuyển vận mà đi. Khổng lồ năng lượng giống như châu đất xuống biển, bị kim kén giọt nước không dư thừa mà toàn bộ nuốt hết. Mà theo đối năng lượng nuốt hút, kim sắc cái kén mặt ngoài phóng xạ ra quang mang cũng càng ngày càng sáng. Chương 1130, đánh chết Thánh Vương cấp kẻ tập kích. Chiến trường phía trên, Tư Thêm Phân Kỳ đứng ngạo nghệ với trong hư không, xa xa quan sát phía dưới cổ không. Cổ không hơi hơi thở phì phò, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng phía trên Tư Thêm Phân Kỳ, chút nào không dám dịch khai mảy may. Ta nói, ngươi như vậy cao cường độ sử dụng thời không loại thần thông, hẳn là cũng rất mệt đi. Tư Thêm Phân Kỳ nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy, hắn tốc độ tuy rằng bị gủ không mau rất nhiều, nhưng cổ không lại có khi không loại thần thông, hắn muốn đánh chết cổ không cũng không phải một việc đơn giản. Ngươi công kích đối ta vô pháp tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng ngươi nhưng vẫn không thuận theo không buông tha địa chủ động công kích ta. Ngươi như vậy dây dưa không thôi, làm ta đột nhiên nghĩ tới hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, ngươi là lo lắng ta đối bên kia đám kia con kiến ra tay. Mà đệ nhị loại khả năng, chính là ngươi ở ấp ủ cái gì âm mưu. Nói cho ta, rốt cuộc là người trước, vẫn là người sau. Hoặc là nói, hai người đều có. Nghe được đối phương này phiên chất vấn, cổ không hiện lên một mặt sầu lo chi sắc, nhưng chính là này trong nháy mắt biểu tình, cũng rõ ràng bị đối phương bắt giữ tới rồi. Các ngươi nhân loại loại này sinh vật, tâm tư thật đúng là dễ dàng bị đoán được. Bất luận cái gì cảm xúc, trên cơ bản đều sẽ biểu hiện ở trên mặt. Liên tính che giấu đến lại hảo, kia trong nháy mắt nhỏ bé biểu tình biến hóa vẫn là sẽ bán đứng các ngươi. Vẫn là chúng ta phu quét đường tiến hóa đến càng hoàn toàn, căn bản là không cần mặt bộ, như vậy liền sẽ không bị địch nhân nắm chắc chúng ta tâm tư. Mà một khi ở đối chiến chung bị địch nhân hiểu rõ tâm tư, liền ý nghĩa trận này chiến cuộc đã có rồi kết quả. Thì như nói, như bây giờ, Tư Thêm Phân Kỳ giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Thân hình liền hóa thành một mạt hư ảnh, hướng tới nơi xa chạy trốn. Không tốt. Cổ không lập tức xem thấu đối phương ý đồ, nhưng đã muộn rồi một bước. Nơi xa quan chiến hải hoàng, đã bị Tư Thêm Phân Kỳ kiềm ở hết hầu. Một bên bị ủa lệ cùng cắt đi nổ bọn người chưa kịp có bất luận cái gì phản ứng, đang xem đến một màn này nháy mắt. Cũng đều chuẩn bị bạo khởi ra tay. Nhưng về phương diện khác, rồi lại có chút kiêng kỵ Tư Thêm Phân Kỳ giết chết hải hoàng. Tại đây nhóm người loại, người cái này nhìn qua nhất tuổi nhỏ, biết đến sự tình lại là nhiều nhất, chắc là cái chỉ số thông minh vượt xa người thường thiên tài, ta liền trước bắt người khai đao. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi này đó bằng hữu. Thực mau đều sẽ đi theo đi xuống bồi ngươi. Tư Thêm Phân Kỳ nói, dùng sức hướng tới hải hoàng cổ nhéo đi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như trăng non kim mang đột nhiên thoáng hiện, trong phút chốc liền xẹt qua Tư Thêm Phân Kỳ bắt hải hoàng cánh tay. Tại hạ trong nháy mắt, Tư Thêm Phân Kỳ cánh tay trực tiếp đứt gãy, máu đen giống như suối phun giống nhau từ đoạn ngân chỗ phun trào ra tới. Ai? Tư Thêm Phân Kỳ phát ra một tiếng quát lớn. Kẻ hèn, cổ kim. Là bản tôn cổ đinh đệ nhị cụ phân thân. Một người chậm rãi từ trong hư không đạp bộ mà ra, người mặc một thân kim giáp. Nhìn qua khí phái phi phàm, mà gương mặt kia như cũ cùng cổ đinh giống nhau như lúc. Cực đoan kim loại tính phân thân Tư Thêm Phân Kỳ thanh âm nghe tới lược hiện kiên kỵ, nhưng thực mau. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, tự tin lập tức lại đủ. Có cực đoan thuộc tính phân thân lại như thế nào, ngươi công kích tốc độ lại theo không kịp ta tốc độ, vừa rồi nếu không phải đại ý, sao có thể làm ngươi đắc thủ. Hắn tốc độ xác thật không bằng ngươi, nhưng giết ngươi lại không cần phải tốc độ so ngươi mau. Chỉ cần một cái nháy mắt liền cũng đủ. Lúc này, cổ đinh cũng chậm rãi từ trong hư không hiện lộ ra thân hình. Nhân loại đáng chết, ta trước hết giết ngươi bản tôn. Tư Thêm Phân Kỳ rốt cuộc lại lần nữa thấy được cổ đinh, phẫn nộ dưới. Điên cuồng hướng tới cổ đinh vọt qua đi. Cổ đinh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, liền ở Tư Thêm Phân Kỳ xuất hiện ở chính mình trước người thời điểm, hắn đột nhiên liệt khai khỏe miệng. Liền biết ngươi sẽ thượng câu. Mà liền ở đồng thời, Tư Thêm Phân Kỳ phát hiện thân thể của mình đã không thể nhúc nhích, mà hắn cũng thấy được cổ đinh phía sau, cổ trống không thân hình chậm rãi hiển lộ ra tới. Thời gian yên lặng. Cổ không trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ tới. Tiếp theo nháy mắt, cổ kim thân thể hóa thành kim sắc chất lỏng. Đem Tư Thêm Phân Kỳ thân thể hoàn toàn bao vây, sau đó giống như hoa toàn giống nhau xoay tròn lên. A con kiến giống nhau vô sỉ nhân loại. Các ngươi đều đáng chết. Tư Thêm Phân Kỳ thảm thiết kêu rên cùng tiếng gầm gừ dần dần yếu đi xuống, chỉ là vài giây thời gian, liền hoàn toàn không có tiếng động. mà cổ kim thân thể cũng bắt đầu chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cái này, là từ thân thể hắn phát hiện, ta công kích cũng vô pháp đem này hư hao mảy may. Cổ kim đem tay hướng tới cổ đinh rỗi lại đây, hắn trong lòng bàn tay, có một viên trứng gà lớn nhỏ màu xám bạc hình cầu, mặt trên hoa văn trải rộng. Cổ đinh cũng hơi có chút tò mò mà đem này lấy ở trong tay, tả hữu quan sát một phen, lại cũng không phát hiện cái gì. Cho ta xem. Hải Hoàng thấy cổ đinh cũng không nghiên cứu ra cái gì tên tuổi, duỗi tay đem kia hình cầu muốn lại đây. Lúc này, trong hư không nhắc nhở âm cũng lại lần nữa vang lên. Cổ đinh và phụ thuộc danh ngạch đánh chết thánh vương cấp kẻ tập kích, toàn viên thành công thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ vương giả chi lộ tất cả mọi người chấn động. Theo lý thuyết, cổ đinh bọn họ từ tao ngộ tập kích đến bây giờ đã qua đi hơn 6 giờ, xa xo hẻo xa, nhung dã còn có an giờ Zena hao phí thời gian trưởng. Nhưng nhắc nhở âm chung một cái từ ngữ mấu chốt lại trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm, đó chính là đánh chết. Đánh chết cùng đánh lui hoàn toàn là hai khái niệm. Liền giống như hai cái thực lực tương đương đối thủ, ở một lần chiến đấu bên trong, chỉ cần cho hai bên cũng đủ thời gian, thông thường tổng có thể phân ra cái cao thấp, ngang tay tỷ lệ thông thường sẽ rất nhỏ. Thắng thua dễ dàng phân ra tới, nhưng muốn giết chết một cái cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ, lại là rất khó làm được sự tình. Vương giả chi trên đường, các loại thảo luận thanh âm cũng là không dứt bên hai. Cổ đinh cũng đánh bại thánh vương cấp kẻ tập kích, bất quá hắn này dùng thời gian có điểm trường A. Không phải đánh bại, là đánh chết. Đánh chết ba. Cái gì? Đánh chết thánh vương cấp kẻ tập kích. Thuyền trưởng thật là lợi hại. Kẻo xa nghe thế tắc tin tức, nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng nàng cũng rất rõ ràng cổ đinh cũng không phải chân chính thánh vương. Nhưng ở nàng xem ra, đây là cổ đinh, ở hắn trên người, cái gì đều có khả năng phát sinh. Tiểu tử này, che giấu đến còn rất thâm nhung dã xa xa nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong lập lòe mãnh liệt chiến ý. Cổ đinh nhóm hải tặc An Giờ Dê Na huyết sắc môi hơi hơi dơ lên. Cổ đinh, thế nhưng đã trưởng thành đến trình độ này dù bờ rát như mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này cổ đinh nơi kia tòa phế thành cũng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, không có bất luận cái gì dị chủng sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện. Chúc mừng các ngươi đã thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Hơi làm nghỉ ngơi, chờ khảo hạch kết thúc, ta sẽ đem thông qua khảo hạch mọi người cùng nhau an bài tiến vào tiếp theo quan. Không trung bên trong cái kia giọng nữ lại lần nữa truyền đến. Không trung bên trong thanh âm tan đi, cổ đinh đem hai cái phân thân thu hồi, đem thân thể dựa vào ở một khối cự thạch phía trên, có vẻ có chút trầm mặc. Như thế nào không vui? Chúng ta thắng. Lý Lì Sở Tuật đi tới hỏi. Nếu không phải hai cái phân thân, chúng ta hôm nay khả năng tất cả đều ngã xuống ở chỗ này, cổ đinh đầu cũng không nâng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa mặt đất. Phân thân cũng là thực lực một loại thể hiện, huống hồ ở chân chính trên chiến trường, đại gia khẳng định là sở hữu thủ đoạn đều dùng đến. Lý Lì Sở Tuật mở miệng an ủi nói. Nhưng nếu ta bản tôn cũng đủ cường đại, liền sẽ không đem đại gia đặt mình trong với nguy cơ bên trong. Cổ đinh vẫn là lắc đầu. Cổ đinh, thứ này, ta muốn giải khóa. Lúc này, Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắn lòng bàn tay bên trong, cái kia trứng gà lớn nhỏ cầu trạng kim loại thể đã biến thành khối rũ bịp giống nhau khối trạng thể, toàn thân hóa thành màu đen, giống như trái tim giống nhau, chậm rãi cổ động, mỗi một lần căng ra nháy mắt, màu đen khối trạng thể đều hóa thành huyết sắc, này thượng các loại thiên đạo bí văn trải rộng. Toàn bộ kim loại thể, nhìn qua giống như một kiện có sinh mệnh vật còn sống. Chương 1131, dù bờ giác lịch tập. Nhìn từ Hải Hoàng trong tay chậm rãi trôi nổi lên, giống như trái tim nhảy lên vật thể, mọi người tầm mắt đều không cấm bị hấp dẫn qua đi. Kia đồ vật, ở hoàn toàn co rút lại thời điểm, giống một viên toàn thân trình màu đen phức tạp khối ruby, này thượng bí văn trải rộng. Nhưng bành trướng lên thời điểm, thể tích bạo tăng mấy lần, nguyên bản màu đen khối ruby hóa thành vô số huyết sắc xương mù trạng tiểu viên viên, viên viên chi gian, còn mơ hồ có màu tím ti vong trạng vật liên lụy, giống như thật nhỏ hồ quang. Đây là cái gì? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Nếu ta không đoán sai nói, cái này hẳn là chính là phu quét đường nhất tộc tâm vực. Là phu quét đường trong cơ thể duy nhất khí quan, có được nhân loại đại não, trái tim cùng với hệ tiêu hóa trở sở hữu công năng. Phu quét đường chủng tộc truyền thừa, năng lượng cung cấp đều nơi phát ra với nơi này. Phu quét đường cắn nuốt rất tất cả đồ vật, cũng đều sẽ tiến vào cái này khí quan, sau đó bị tiêu hóa, trở thành nguồn năng lượng. Hải Hoàng đối này cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc hắn cơ sở dữ liệu, về phu quét đường tin tức cũng không nhiều. Đối tâm vực miêu tả càng là chỉ có đôi câu vài lời, hắn bản nhân lần này càng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính phu quét đường cùng trong cơ thể khí quan. Kia thứ này, đối chúng ta có bất luận tác dụng gì sao? Cổ đinh mặt vô biểu tình hỏi, nếu không có tác dụng gì, hắn là muốn đem này tiêu hủy rớt. Trước lưu lại đi, ta thử xem có thể hay không phá giải trong đó tin tức. Phu quét đường cái này tộc đàn thực đặc biệt, nếu có thể được đến bọn họ ký ức truyền thừa, chẳng sợ chỉ có một bộ phận, có khả năng có thể làm chúng ta được lợi không ít. Hải Hoàng đang nói này phiên lời nói thời điểm, phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, cùng với cổ đinh tới gần, kia màu đen khối dù bị bành trướng cùng có rút lại tần suất thế nhưng ở nhanh hơn. Cổ đinh, ngươi lui ra phía sau vài bước nhìn xem. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Cổ đinh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là làm theo. Sau này lui lại mấy bước, mà màu đen khối dù bị đập đều tần suất cũng tùy theo giảm xuống xuống dưới. Cổ đinh tựa hồ có thể đối thứ này tạo thành ảnh hưởng, lúc này liền Lý Lị Sở Tuật đoàn người đều nhìn ra tới này màu đen khối dù bị đập đều tần suất đã chịu cổ đinh khoảng cách ảnh hưởng. Ngươi thử xem có thể hay không luyện hóa. Hải Hoàng hướng về phía cổ đinh nói. Cổ đinh gật gật đầu, đi đến khối dù bị phía trước, nhìn kịch liệt nhảy lên khối dù bị, trong lòng có chút không có yên lòng mà duỗi tay bắt đi lên. Khối dù bị rơi vào cổ đinh lòng bàn tay nháy mắt, cổ đinh trong cơ thể kia nguyên tử với tiểu hắc màu đen năng lượng nhanh chóng xuất hiện ra tới. Giống như xương mù trạng, nhanh chóng đem lòng bàn tay bên trong khối rủ bị bao vây đi vào. Hấp dẫn. Hải Hoàng thấy như vậy một màn, trước mắt sáng ngời. Nếu cổ đinh có thể trực tiếp luyện hóa này viên đồ vật, liền phải tỉnh đi hắn không ít công phu đi phá giải. Rốt cuộc này tâm vực là phu quét đường tộc đàn lớn nhất cơ mật nơi, muốn phá giải phòng trừng không phải một việc dễ dàng, thậm chí có thể hay không phá giải đều khả năng vẫn là cái vấn đề. Màu đen năng lượng kích động rằng có hơn một phút thời gian mới tan đi thời điểm. Cổ đinh bàn tay bên trong đã trống không một vật. Độ cứng cường đến liền cổ kim đều không thể hư hao mảy may, tâm vực trùng quy vẫn là bị hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa dùng khi không đến 2 phút, có thể nghĩ cổ đinh trong cơ thể kia màu đen năng lượng khủng bố. Mà bị hoàn toàn luyện hóa tâm vực bên trong, các loại tin tức cũng bắt đầu bị khắc ở cổ đinh linh hồn không gian bên trong. Cổ đinh chỉ là đại khái lật xem một chút phu quét đường nhất tộc tiến hóa chi lộ, liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng tới, thật kỳ lạ phương pháp tu luyện. Cổ đinh, tin tức ngươi đều được đến đi. Một bên Hải Hoàng có chút gấp không chờ nổi mà nhìn về phía cổ đinh, hiển nhiên hắn đối này đó tin tức thực cảm thấy hứng thú. Ta chia đại ra đi, mọi người đều có thể xem một chút, nói không chừng sẽ có người có thể từ giữa được đến dẫn dắt. Cổ đinh nói, rồi chỉ nhất nhất bắn ra mà ra, đem ký ức truyền thừa phục chế cho đại gia. Này đó tin tức ta chỉ có thể nhìn đến Thánh Vương cấp bậc, muốn nhìn đến kế tiếp. Yêu cầu chính thức tu luyện bọn họ cái này tộc đàn thần thông, tăng lên tới chủ thần cảnh giới. Cổ đinh lại bổ sung một câu. Tạm thời đủ dùng. Hải Hoàng vừa lòng gật đầu, chỉ là sơ lược mà đảo qua này đó tin tức, hắn liền biết này đó tin tức giá trị xa xỉ. Vòm trời phía trên, nhắc nhở âm đột nhiên lần thứ 2 vang lên. Dù bờ dắt và dẫn dắt phụ thuộc danh ngạch tao ngộ Thánh Vương tập kích 3. Cái này nhắc nhở âm vang lên, cũng khiến cho cổ đinh nhóm hải tặc chú ý. Dù bờ dắt đối với cổ đinh bọn họ tới nói là lão bằng hưu, lần này vương giả chi lộ. Cũng là hai cái đoàn đội lần đầu tiên xuất hiện ở cùng cái thí luyện bên trong. Đối với dù bờ giác, cổ đinh cảm tình là phức tạp. Ở cổ đinh xem ra, dù coi như là bằng hữu, nhưng từ về phương diện khác tới giảng, dù cùng hắn dẫn dắt đoàn đội làm việc phương thức, cổ đinh còn lại là hoàn toàn không tán đồng. Dù bờ giác, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, kỳ thật Thánh Vương cấp kẻ tập kích xuất hiện cũng không phải tùy cơ, mà là đã sớm tuyển định hảo những cái đó thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Từ trước mặt đội ngũ biểu hiện tới xem, dù dẫn dắt đoàn đội thực lực hẳn là cũng tương đương không tầm thường. Hải Hoàng nói chuyện thời điểm còn cố ý nhìn thoáng qua cổ đinh phản ứng. Cổ đinh mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian một phân một giây mà qua đi, về dù bờ dắt dẫn dắt đoàn đội tình hình chiến đấu vẫn luôn không có truyền đến. Trong lúc này, vòm trời phía trên chỉ là truyền đến một lần có đội ngũ bị đào thải bị loại trừ nhắc nhở. Cuối cùng một ngày khảo hạch, thực mau cũng tiếp cận kết thúc. Khảo hạch thời gian chỉ còn lại có cuối cùng hơn 20 phút. Lúc này, tất cả mọi người cho rằng du đoàn đội là ở kéo dài thời gian, chờ đợi này cuối cùng khảo hạch thời gian trôi qua. Bởi vì chỉ cần chống được lúc ấy, liền tính thông qua khảo hạch. Nhưng liền ở ngay lúc này, vòm trời phía trên truyền đến một thanh âm. Du bờ dắt và phụ thuộc danh ngạch đánh chết Thánh Vương cấp kẻ tập kích, thành công thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Đánh chết. Cổ đinh hơi hơi có chút động dung, hắn là có chút kinh ngạc. Bởi vì ở tiến vào vương giả chi lộ phía trước, hắn cùng dù là đã gặp mặt, dù cùng chính mình giống nhau, cũng chỉ là dừng lại ở thánh chủ cấp đường mà thôi. Mà dù đoàn đội trung thành viên, hơi thở mạnh nhất ra hỏa cũng xa không bằng chính mình đoàn đội bị ủa lệ cùng cắt đi nộ. Bọn họ một trận chiến này hẳn là thực thảm thiết, cũng không biết ngã xuống bao nhiêu người. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói, thấy cổ đinh bọn họ hướng tới chính mình nhìn qua, hắn lúc này mới giải thích nói, vừa mới nhắc nhở âm không có nói toàn viên thông qua khảo hạch. cho nên hắn đoàn đội tất nhiên là có người ngã xuống. Dù vậy, bọn họ đoàn đội sức chiến đấu cũng so với chúng ta phía trước tưởng tượng cường rất nhiều. Cổ Đinh vẫn là thẳng chỉ sự thật này. Kỳ thật ta đều có chút tò mò, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đánh chết. Mặc dù đối thủ của hắn không bằng chúng ta tao ngộ phu quét đường, nhưng rốt cuộc kia cũng là thánh vương cấp gia hỏa. Hải Hoàng nhịn không được nhướng nhướng mày, hắn cũng tưởng không rõ dù dùng chính là cái dạng gì thủ đoạn có thể lấy thánh chủ cấp đường đánh chết thánh vương. Cuối cùng hơn 20 phút, cũng thực mau qua đi, cùng với trên bầu trời nhắc nhở âm vang lên, cửa thứ nhất này khảo hạch, rốt cuộc kết thúc. Chương 1132, San Thu Tràng. Vương giả chi lộ mở ra thời điểm, tham dự khảo hạch chính là 37 cái đội ngũ, nhưng này chỉ là cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, cũng chỉ dư lại 14 cái đội ngũ. Nếu tính thượng còn thừa này 14 cái đội ngũ chung tổn thất nhân số, còn thừa tổng nhân số không sai biệt lắm chỉ có ngay từ đầu 1/3. Mặc dù tỷ lệ đào thải như vậy cao, lần này người dự thi, như cũng là từ trước tới nay thực lực mạnh nhất một lần. Chỉ là thánh vương cấp kẻ tập kích liền xuất hiện 5 lần, ý nghĩa hư hư thực thực thánh vương cấp cường giả ít nhất có 5 người. Phóng làm di vãng, thánh vương cấp kẻ tập kích nhiều nhất xuất hiện 1-2 lần, thậm chí đại bộ phận thời điểm là không xuất hiện. Mà dĩ vãng thánh vương cấp kẻ tập kích một khi xuất hiện, có thể thành công đánh lui kẻ tập kích dự thi đội ngũ cũng không đến 1/10. Nhưng là lúc này đây, 5 lần thánh vương cấp tập kích, toàn bộ bị đánh lui, thậm chí còn có một cái bị đánh chết, đây là trước kia chưa từng có qua sự tình. Dù vậy, lần này vòng thứ nhất sang chọn, tỷ lệ đào thải cũng đã vượt qua 60%. Vương giả chi lộ, quả nhiên không đơn giản, liền Hải Hoàng đều phát ra như vậy cảm khái. Cửa thứ nhất khảo hạch cứ như vậy gian nan. Cái này làm cho rất nhiều thông qua khảo hạch đội ngũ trong lòng đều có chút thấp thỏm, bởi vì không có người biết kế tiếp cửa thứ hai chính mình sẽ gặp được cái gì. Vương giả chi lộ khảo hạch, sở hữu chủ thần tu vi dưới yêu nghiệt thiên tài cả đời chỉ có một lần tham dự cơ hội, một khi tiến vào quá, mặc dù tu vi như cũ không có đột phá đến chủ thần, cũng là vô pháp tiến vào lần thứ hai. Hơn nữa, sở hữu tiến vào quá vương giả chi lộ người, ở bị truyền tống ra tới lúc sau. Về vương giả chi lộ nội về khảo hạch nội dung ký ức đều là bị tiêu trừ. Có không ít cường giả đếm thử quá tìm về giúp người dự thi tìm về ký ức. Thậm chí không thiếu vương giả cấp siêu cấp cường giả, muốn dò thám biết vương giả chi lộ bí mật, lại cũng là không có thành công. Cho nên, không có người biết vương giả chi lộ cụ thể khảo hạch nội dung là cái gì. Đương nhiên, loại tình huống này kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ít nhất, tất cả mọi người không biết khảo hạch nội dung. Ngược lại đối đại gia tới nói càng thêm công bằng. Cửa thứ hai khảo hạch ngay từ đầu, sở hữu còn thừa người dự thi đều bị chuyển tống tới rồi một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên trong. Nay một mảnh nguyên thủy rừng rậm quả thực tựa như bị cự đại hóa quá giống nhau, thấp nhất lùn cây cối đều có 700-800 mét cao, tối cao chỉ sợ có 6-7 cây số, mỗi một thân cây mục đều khổng lồ đến giống như núi lớn. Cành lá càng là rậm rạp phun thịnh. Ngay cả tùy tiện có thể thấy được dây mây, cành khô đều có thùng nước phẩm chất. Cũng may trên mặt đất thấp bé lùn cây còn tính bình thường, tối cao cũng không đến 2 mét. Liên ở tất cả mọi người ở quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, không trung bên trong cái kia nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên. Các vị người dự thi, sắp bắt đầu, là cửa thứ 2 khảo hạch. Ta hiện tại cho đại gia nơi đội ngũ tiến hành đánh số, đầu tiên là thành công đánh bại Thánh Vương cấp kẻ tập kích 5 cái đội ngũ, dựa theo tao ngộ Thánh Vương tập kích trình tự. Theo thứ tự là 1 đến 5 hảo. Sau đó 6 đến 14 hảo phân biệt là tà ảnh dẫn dắt đoàn đội. Cùng võ dẫn dắt đoàn đội, lư ngươi dẫn dắt đoàn đội. Cho nên, chúng ta là bốn hảo. Cổ Đinh nhìn về phía Hải Hoàng. Hải Hoàng gật gật đầu, mặt khác đội ngũ đánh số ta cũng đều nhớ kỹ, chỉ là không biết lần này khảo hạch nội dung cụ thể sẽ là cái gì. Trận thứ 2 khảo hạch, ta xưng là săn thú tràng, ta cá nhân cảm thấy là một hồi phi thường có ý tứ khảo hạch. Hiện tại, mỗi cái đội ngũ tuyển ra một người làm đại biểu, dựa theo ta vừa mới sắp hàng danh sách hảo theo thứ tự tiến hành hắc dương rút thăm. Rút thăm. Cơ hồ ở đây sở hữu đội ngũ đều có chút mông vòng. Không biết trận này khảo hạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Khảo hạch quy tắc ở bước thăm xong lúc sau ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, hiện tại bắt đầu rút thăm. Cổ Đinh nhóm hải tặc đề cử tự nhiên là làm thuyền trưởng Cổ Đinh. Không trung bên trong một lát yên lặng qua đi, Cổ Đinh nhóm hải tặc nơi khu vực lại lần nữa truyền đến cái kia nhắc nhở âm. Bốn hào đội, đại biểu tiến lên một bước tiến hành rút thăm. Cổ Đinh đi phía trước bước ra một bước. Hắn trước người đột nhiên nhiều ra tới một cái hắc cái dương. Cổ Đinh duỗi tay hướng tới cái dương dò xét đi vào, hắn sờ đến trong dương có từng khối lớn bằng bàn tay kim loại, xúc cảm chạm đến đi lên không có gì bất đồng. Cũng cảm giác không ra mặt trên điều khắc nội dung. Vì thế, hắn tùy tay lấy một khối ra tới. Thiêm thượng nội dung là cái gì? Mọi người đều xông tới. Nhưng kia một khối kim loại đen phiến thượng, chỉ khác ấn một số tự, là 2. Đây là có ý tứ gì? Cổ Đinh nhìn cũng là sửng sốt. Khảo hạch quy tắc ta sau đó sẽ thống nhất tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Nhắc nhở âm lưu lại như vậy một câu lúc sau, Cổ Đinh trước người màu đen cái dương cũng nhanh chóng tiêu tán không thấy. Cổ Đinh bọn họ biết, là làm kế tiếp đội ngũ tiếp tục rút thăm đi. Qua không bao lâu, rút thăm phân đoạn liền kết thúc, 14 cái đội ngũ, toàn bộ đều chịu đến tương ứng con số. Mà không trung bên trong nhắc nhở âm cũng rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, ta cũng chỉ nói một lần. Mỗi cái đội ngũ vừa mới rút thăm được đến lệnh bài, cho các ngươi có một điểm tích phân. Mỗi cái đội ngũ vừa mới rút thăm con số, chính là các ngươi lần này săn thú chàng con mồi. Cướp lấy đến mục tiêu đội ngũ trong tay lệnh bài, có thể đạt được 2 phân. Hơn nữa bản thân đều có lệnh bài 1 phân, tích lũy vì 3 phân, trực tiếp thăng cấp. Đệ nhị loại thăng cấp phương thức, là cướp lấy mặt khác đội ngũ lệnh bài. Mỗi cướp lấy thành công một lần, nhớ 1 phân, tích lũy đến 3 phân, đồng dạng có thể thăng cấp. Lần này khảo hạch thời gian vì 30 thiên, trong lúc này, lệnh bài bị cướp lấy, làm cho tích phân vì 0, không bị đào thải. Chỉ cần 30 thiên khảo hạch kỳ kết thúc, tích lũy đến 3 phân có thể thăng cấp tiếp theo luân khảo hạch. Ở khảo hạch trong quá trình, mỗi cái đội ngũ có thể tự do hành động, có thể phân tán, cũng có thể tập hợp ở bên nhau, còn có thể mấy cái đội ngũ tiến hành liên thủ. Ở khảo hạch trong lúc, lệnh bài có thể đặt ở cùng đội thành viên bất luận kẻ nào trên người, không được rời đi thành viên thân thể 10cm bên ngoài. Nếu không, trực tiếp đào thải bị loại trừ. Tại đây thứ khảo hạch chung, duy nhất hạn chế chính là, không được giết lục. Tham dự khảo hạch mọi người, mặc kệ là ai, nếu giết chóc bất luận cái gì một người người dự thi, giết chóc giả nơi toàn bộ đội ngũ bị trực tiếp đào thải bị loại trừ, lệnh bài cũng trực tiếp về bị giết giả đội ngũ sở hữu. Giết chóc giả nơi tộc đàn cùng thế lực, vĩnh cửu mất đi tiến vào vương giả chi lộ danh lạch. Quy tắc đều nói xong, trận thứ 2 khảo hạch, hiện tại chính thức bắt đầu. Cho nên, chúng ta mục tiêu là 2 hào đội ngũ. Cổ Đinh lại lần nữa nhìn về phía Hải Hoàng. Không sai, chính là chiến thần cung cái kia kêu nhung dã gia hỏa. Hải Hoàng gật đầu. Gia hỏa kia hẳn là chính là chiến thần cung bồi dưỡng ra tới Thánh Vương, cửa thứ 2 liền gặp được loại này đối thủ bị ủa lệ đều có chút buồn rầu. Cổ Đinh, hôm nay ngươi này vận may cũng thật chính là lý lì sở tuật cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Đinh vận may cho tới nay đều không tồi, nhưng lúc này đây xác thật có điểm đen. Cùng Thánh Vương tranh đấu sớm hay muộn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. San thu Thánh Vương, chúng ta ở trong tối, hắn ở minh, chưa chắc sẽ thua. Michael nhưng thật ra tương đối lạc quan. Cổ Đinh không nói gì, nhưng hắn trên người chiến ý lại cũng bắt đầu lại lần nữa bước lên lên. Đừng quên, chúng ta gặp phải nhưng không ngừng một hồi tranh đấu. Chúng ta săn thú mục tiêu là nhung dã không sai, nhưng cũng có nào đó đội ngũ bắt được chúng ta dãy số, săn thú mục tiêu là chúng ta. Cho nên, này một quan, như cũ không thể thiếu cảnh giác. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói. Chương 1133, Cổ Đinh thoái nhượng. Săn thú chàng, mỗi người đều là người săn thú, đồng thời, mỗi người cũng đều là con mồi. Cho nên, cái này tên đối với trận này khảo hạch tới nói, đích xác thực chuẩn xác. Như vậy to như vậy một cái rừng rậm, bỏ vào 14 cái đội ngũ, tổng cộng thêm lên không đến 120 người. Mỗi cái người săn thú muốn siêu tầm đến mục tiêu con mồi, không khác biển rộng tìm kim. Toàn bộ rừng rậm diện tích mở mang vô cùng, hơn nữa vô pháp sử dụng linh hồn cảm giác chờ dò xét thủ đoạn, hơn nữa cơ hồ sở hữu đội ngũ thành viên đều ở dùng phương thức tốt nhất tới che giấu chính mình tồn tại cùng thanh trừ các loại tàn lưu dấu vết. Khiến cho này một quan khảo hạch khó càng thêm khó. Muốn săn thú, phải làm việc đầu tiên khẳng định là tỏa định mục tiêu con mồi vị trí. Nhưng là liền vị trí đều không thể tỏa định, săn thú tự nhiên vô pháp tiến hành đi xuống. Liên tiếp 5 ngày thời gian trôi qua, hư không nhắc nhở âm đều không có vang lên quá một lần. Nay cũng ý nghĩa, này 5 ngày thời gian, không có một cái đội ngũ thành công tìm được mục tiêu đội ngũ, cướp lấy đến tương ứng lệnh bài. Mà Cổ Đinh nhóm hải tặc, cũng như cũng là không có đầu mối. Cổ Đinh nhóm hải tặc mục tiêu là chiến thần cung hư hư thực thực Thánh Vương Nhung Dã. Mãi cho đến thứ 6 thiên, Cổ Đinh nhóm hải tặc rốt cuộc nghe được Nhung Dã tin tức. Trên thực tế, lấy Nhung Dã giấu kín thủ đoạn, nếu hắn thiệt tình muốn giấu kín, Cổ Đinh bọn họ muốn tìm đến hắn thật đúng là rất khó. Một cái là bởi vì khu rừng này rộng lớn vô biên, 100 nhiều danh người dự thi trải rộng trong đó quả thực chính là biển rộng tìm kim. Hơn nữa, Nhung Dã từ nhỏ đã bị chiến thần cung đặc thù bồi dưỡng. Hắn tu luyện thần thông đều là chiến thần cung cao cấp nhất công pháp. Mặc dù là dùng để giấu kín các loại thủ đoạn, cũng so mặt khác không ít người cường giả không ngừng một bậc. Cũng may, Nhung Dã tính cách cuồng vọng, hắn từ lúc bắt đầu liền không đem mặt khác người dự thi để vào mắt. Mãi cho đến hắn tiến vào này một quan, hắn như cũ không có thay đổi hắn loại này cuồng vọng phong cách. Ở săn thu tràng, Hắn không hề có che giấu chính mình hành tung, lại còn có một đường cướp đoạt phi mục tiêu đội ngũ lệnh bài. Dựa theo vừa rồi cái kia đội ngũ cấp ra tin tức, nhung giã này 6 ngày hẳn là ít nhất đã cướp được 2 khối lệnh bài, hơn nữa hắn nguyên bản kia một khối, hắn tích phân đã cũng đủ hoàn thành này một quan khảo hạch. Nhưng là mãi cho đến hiện tại, hắn hoàn thành khảo hạch nhắc nhở âm đều vẫn luôn không có truyền đến. Này thuyết minh có hai loại khả năng, một loại là chính hắn lệnh bài đã bị người cướp lấy, mà một loại khác khả năng chính là hắn chủ động yêu cầu lưu lại. Bất quá, đệ nhất loại khả năng tính cơ hồ bằng không. Nhung giã bản thân liền thực lực kinh người, có thể từ hắn trong tay cướp lấy lệnh bài khó khăn quá cao. Hơn nữa, hắn hiện tại là chúng ta mục tiêu, liền tính mặt khác thánh vương cấp cường giả trong lúc vô ý cùng hắn tao ngộ, cũng không quá khả năng tự nhiên đâm ngang đi cướp đoạt hắn lệnh bài. Cho nên, chỉ có thể là đệ nhị loại khả năng. Chính hắn chủ động lưu lại, hẳn là vì cướp đoạt càng nhiều lệnh bài. Hào đem càng nhiều người đào thải bị loại trừ. Hải Hoàng cấp ra chính mình phân tích. Chiến thần cung quả nhiên không một cái thứ tốt. Lý Lì Sở Tuột nghe xong tức giận nói. Hắn làm như vậy, kỳ thật cũng là nội tâm biểu hiện không tự tin. Nếu thật sự cũng đủ tự tin, hắn hoàn toàn không cần để ý tới bất luận cái gì đội ngũ mang đến uy hiếp, chỉ cần chính mình một đường thông quan liền cũng đủ. Michael một ngữ nói toạc ra nhung dã muốn che giấu kia bộ phận tính cách khuyết tật. Dựa theo vừa rồi cái kia đội ngũ sở cung cấp tin tức, chúng ta hẳn là khoảng cách nhung dã ra hỏa kia không xa. Cổ Đinh nói nhìn về phía Hải Hoàng, Hải Hoàng, có biện pháp tỏa định hắn cụ thể vị trí sao? Đã thả ra dò xét người máy, nếu ở dò xét trong phạm vi, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Linh hồn cảm giác chờ tra xét thủ đoạn tuy rằng không thể dùng, nhưng Hải Hoàng tùy thân mang theo không ít do bất chế tạo người máy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc, loại này cấm tra xét thủ đoạn địa phương Cổ Đinh bọn họ phía trước cũng không phải chưa thấy qua, Hải Hoàng phía trước sớm đã có chuẩn bị. Cổ Đinh đoàn người tại chỗ ước chừng đợi mười mấy phút, Hải Hoàng bên kia liền chuyển đến dò xét kết quả. Tìm được rồi. Hải Hoàng quát khẽ một tiếng, sau đó đem hình ảnh hình chiếu ra tới. Hình ảnh này hình chiếu, là dò xét người máy truyền lại đây. Đó là một người một thân kim giáp thanh niên, lưu trữ một đầu màu đen áo choàng tóc dài. Thân hình cao lớn, tuấn lãng bên trong lộ ra vài phần oai hùng hương vị. Video trong vòng, đứng ở một cây đại thụ đỉnh nhung giã đột nhiên nhíu mày. Quay đầu hướng tới dò xét người máy nơi phương hướng nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo sắc bén sát ý. Nhưng hắn tầm mắt phóng ra lại đây lúc sau, đầy mặt sát ý biểu tình hóa thành nghi hoặc, gì, chẳng lẽ là ta cảm giác làm lỗi? Vì cái gì kia cổ bị giám thị cảm giác đến từ chính một con bọ canh cứng? Hải Hoàng vội vàng cắt đứt theo dõi hình ảnh, tránh cho làm nhung dã nhận thấy được càng nhiều dị thường. Đến nỗi kia chỉ bọ canh cứng máy theo dõi vận mệnh, Cổ Đinh bọn họ liền không biết cuối cùng rốt cuộc như thế nào. Nếu xác định vị trí, vì tránh cho có biến, chúng ta hiện tại liền đuổi qua đi đi. Cổ Đinh nhanh chóng quyết định nói. Hải Hoàng lại cau mày, sau một lúc lâu qua đi đột nhiên mới ngẩng đầu lên, không được, hiện tại không thể đi qua. Vì cái gì? Cổ Đinh có chút khó hiểu hỏi. A Dẹt dẫn dắt chiến thần cung một khác chỉ đội ngũ cùng tài quyết điện lư người dẫn dắt hai chỉ đội ngũ, đều ở nhanh chóng hướng tới nhung giã nơi phương hướng bay nhanh qua đi. Không dùng được một giờ, bọn họ liền sẽ hội hợp. Hải Hoàng này phiên lời nói làm Cổ Đinh đoàn người chấn động. Bọn họ thêm lên có 35 người, trừ bỏ nhung giã tên này thánh vương ở ngoài, thánh chủ cấp cường giả có 4 người. Hơn nữa chiến thần cung cùng tài quyết điện đều có đặc thù cùng đánh thủ đoạn, nếu hiện tại động thủ, chúng ta phần thắng không đủ tam thành. Hải Hoàng phán đoán kết quả tự nhiên không có sai, Cổ Đinh nghe xong cũng lâm vào trầm mặc. Này bang gia hỏa hẳn là có đặc thù liên lạc thủ đoạn, bằng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền tụ tập đến 4 cái đội ngũ. Lý Lì Sở Tuột có chút phẫn hận nói. Cổ Đinh, quyết định của ngươi là cái gì? Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Đinh, hắn chỉ cấp ra phân tích kết quả, cụ thể quyết sách, vẫn là yêu cầu Cổ Đinh vị này thuyền trưởng tới làm. Bọn họ có thể tìm người liên thủ, chúng ta cũng có thể. Hiện tại mới ngày thứ 5, không nóng nảy động thủ. Trước hết nghĩ biện pháp liên hệ thượng xạ bọn họ. Cổ Đinh trầm ngâm một lát, làm ra quyết định này. Cổ Đinh làm ra quyết định này, làm Lý Lỉ Sở Tuột bọn người hơi có chút kinh ngạc, này giống như cũng là lần đầu tiên Cổ Đinh đối địch nhân làm ra thoái nhượng. Phóng làm di vãng, lấy Cổ Đinh tính cách, sẽ không đi để ý tới có bao nhiêu phần thắng, chỉ cần tỏa định mục tiêu, liền sẽ tận hết sức lực đi đua. Cổ Đinh, đối một trận chiến này không nắm chắc. Ngồi vây quanh một đoàn mọi người từng người tan đi, Hải Hoàng không có rời đi, mà là ở Cổ Đinh bên cạnh hướng về phía hắn thấp giọng truyền âm hỏi. Một trận chiến này ta không chỗ nào sợ hãi, ta đã sớm làm tốt cùng mặt khác thánh vương chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là, này đó thất tinh thánh địa ra tới yêu nghiệt không có một cái là đèn cạn dầu. Một khi khai chiến, phân cho lì lì bọn họ áp lực quá lớn. Nếu là vì một hồi khảo hạch mất đi đồng bạn, đó là thật sự không đáng. Cho nên, một trận chiến này ta tình nguyện ổn thỏa chút. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Ngươi thật sự trưởng thành, Hải Hoàng nhịn không được thở dài. Cùng phu quét đường một trận chiến, làm ta hiểu được, ta cũng không phải vô địch cường giả, cũng không có khả năng vẫn luôn nghiền áp chúng ta tao ngộ sở hữu đối thủ. Khi ta không có đủ thực lực bảo hộ đồng bạn thời điểm, ta không thể không suy xét đồng bạn an toàn vấn đề. Nếu ta có thực lực nghiền áp hết thảy, tự nhiên không cần lo lắng những việc này, ta chung quy vẫn là quá yếu. Chương 1134, Thánh Vương Nung Giã. Tờ S dâng lên 5-1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Nung Giã một mình lập với đại thụ đỉnh, nhìn từ hai cái bất đồng phương hướng hướng tới chính mình nơi vị trí cấp tốc chạy tới tam đội nhân mã, ánh mắt chỉ là thoáng nhìn liền lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ kia xanh thẳm không mây không trùng càng hấp dẫn hắn. Chỉ là một lát công phu, tam đội nhân mã liền trước sau đến. Đại nhân, tiền bối, tam đội nhân mã đều tiến lên chào hỏi. Tuy là cuồng vọng ạ dẹt ở Nhung Giã trước mặt cũng không dám biểu hiện ra chút nào kiêu căng, hắn phía sau theo còn lại là đầy mặt kính ngưỡng chi sắc. Đưa bọn họ hai gã thánh chủ cấp cường giả phân ở một cái đội ngũ, cũng là vì theo tuy rằng là thánh chủ, lại là vừa mới tân chức không lâu, không có tư cách đảm đương đội trưởng chi trước. Chiến thần cung còn có vài tên từ trong phong ấn đánh thức thánh chủ cấp cường giả chiến lực có thể so theo hiếu thắng ra một mảng lớn. Đến nỗi tài quyết điện hai đội nhân mã, một cái là lư ngươi dẫn dắt, một cái khác còn lại là từ một nữ tử đi đầu, xem bộ dáng thực xa lạ, hẳn là cũng là từ thời cổ đại trong phong ấn giải phong ra tới thánh chủ cấp cường giả. Các ngươi, tìm ta có việc. Nhung Giã tầm mắt từ vòm trời phía trên thu hồi, đảo qua tam đội nhân mã, trong giọng nói nghe không ra có chút nhiệt tình. Điện chủ tiến vào phía trước phân phó, lần này vương giả chi lộ, ta tài quyết điện cùng chiến thần cung liên minh, hẳn là to lớn hỗ trợ lư ngươi mở miệng nói. Không cần phải nói nhiều lời, nói thẳng minh các ngươi ý đồ đến đi. Nhung Giã không kiên nhẫn mà đánh gãy lư ngươi lời khách sáo. Lần này khảo hạch, chúng ta chịu đến không tốt lắm thiêm lư ngươi sắc mặt có chút khó coi. Một cái là bởi vì rút thăm sự tình, một cái khác cũng có thể là vừa rồi bị đánh gãy, làm hắn có chút xấu hổ. Là trước năm. Nhung Giã nghe đến đó, tựa hồ hơi có điểm hứng thú. Các ngươi chịu đến mấy hảo? Bốn hảo lương ngươi đầy mặt bất đắc dĩ nói. Cổ Đinh nhóm hải tặc. Nhung Giã mày một trọn. Nguyên bản ở tiến vào vương giả chi lộ phía trước. Ta vẫn luôn đều cho rằng, Cổ Đinh thực lực, mặc dù so với ta hơi cường, hẳn là cũng cường không bao nhiêu. Nhưng là vòng thứ nhất khảo hạch kết quả ngài cũng nghe tới rồi, kia Cổ Đinh cùng hắn đoàn đội thành công đánh chết Thánh Vương cấp kẻ tập kích. Thực lực của bọn họ, nhất định không phải chúng ta có thể chống lại. Lư ngươi cũng không nghĩ tới, Cổ Đinh thế nhưng có thể ở Thánh Vương cấp tập kích hạ thông quan. Ngươi nghĩ sai rồi một chút. Không phải bọn họ, là hắn. Nhung Giã mở miệng sửa đúng nói, đánh chết Thánh Vương cấp kẻ tập kích, là Cổ Đinh, cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Ta không quá minh bạch. Ngài là nói Cổ Đinh lấy bản thân chi lực đánh chết Thánh Vương cấp kẻ tập kích. Lư ngươi có chút không thể tin được. Lấy ngươi ở tài quyết điện thân phận, hẳn là cùng Thánh Vương cấp cường giả bắt trước chiến đấu quá đi. Ngươi cảm thấy, tao ngộ Thánh Vương cấp kẻ tập kích, hắn đoàn đội mặt khác thành viên. Thêm một cái thiếu một cái có khác nhau sao? Nhung Giã hỏi ngược lại. Lư ngươi sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được, mặc dù là chính mình, liền Thánh Vương động tác đều không thể bắt giữ. Càng đừng nói Cổ Đinh nhóm hải tặc còn có so với chính mình càng nhược ra hỏa tồn tại, căn bản là kéo chân sau nhân vật. Ngài ý tứ là nói, Cổ Đinh đã là Thánh Vương. Lư ngươi trong đầu đột nhiên hiện lên một cái khủng bố ý niệm. Hắn có phải hay không Thánh Vương ta không thể xác định, nhưng lấy hắn nguyên bản thực lực, hơn nữa lĩnh chủ lệnh, đánh chết tương đối nhược Thánh Vương cấp kẻ tập kích cũng có khả năng. Nhung Giã chính mình cũng không quá xác định, bởi vì hắn ở tiến vương giả chi lộ phía trước đối Cổ Đinh cảm ứng là không có đến Thánh Vương. Nhưng cũng không bài trừ Cổ Đinh thông qua nào đó đặc thù thủ đoạn có thể đã lừa gạt chính mình cảm ứng. Ngươi chịu đến Cổ Đinh nhóm hải tặc, kia nàng đâu? Nhung Giã nhìn về phía tài quyết điện mặt khác một người mang đội nữ thánh chủ. Tiên bối, bốn hảo chính là nàng chịu, ta chịu chính là 12 hảo. Lư ngươi có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Là chúng ta đội ngũ chịu đến bốn hảo, bởi vì nghe nói qua Cổ Đinh một chút sự tình, cho nên liền liên hệ lư ngươi, muốn cho hắn hỗ trợ. Nữ tử cũng có chút bất đắc dĩ gật đầu. Vậy các ngươi đâu? Nhung Giã nghe xong quay đầu nhìn về phía cùng chính mình cùng tộc A-Z. Hắn đối A-Z cùng theo không có gì hảo cảm. Bởi vì hai người đều bại đã cho Cổ Đinh. Chúng ta nhìn đến Nhung Giã sắc mặt không tốt, A-Z có chút do dự. Chúng ta chịu đến năm hảo, là dù bờ rắt dẫn dắt tài quyết giả nhóm hải tặc. Theo thấy A-Z nửa ngày chưa nói ra tới, hắn nhịn không được mở miệng. Cái kia kêu dù, các ngươi hai gã thánh chủ ở, cũng chưa nắm chắc. Nhung Giã mày nhăn lại nhìn về phía hai người. Nếu là phóng làm cửa thứ nhất khảo hạch phía trước, tên này chúng ta cũng chỉ là nghe qua, bởi vì hắn cùng Cổ Đinh là đến từ chính cùng cái vũ trụ quốc đồng hương, còn cùng Cổ Đinh từng có chút giao thoa. Nhưng cửa thứ nhất này khảo hạch chung, hắn dẫn dắt đoàn đội cũng đánh chết một người thánh vương kẻ tập kích. Chúng ta hoài nghi hắn cũng vô cùng có khả năng là thánh vương. Theo nói tiếp, thánh vương nếu là dễ dàng như vậy thành tựu, liền không gọi thánh vương. Nhung Giã hừ lạnh một tiếng, Cổ Đinh có phải hay không thánh vương ta không xác định, nhưng người này, khẳng định không phải thánh vương. Chính là, hắn giết thánh vương cấp kẻ tập kích là sự thật. Lư ngươi có chút khó hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên chiến lược phương pháp tuy rằng thiếu, lại không phải không có. Cái này kêu dù hẳn là chính là dùng này một loại bí pháp hoặc là cấm thuật. Nhung Giã đẩy mặt khinh thường nói. Ta có một chút không rõ, tiền bối liền như vậy khẳng định hắn không phải thánh vương. Thiên kia nữ thánh chủ nhịn không được hỏi. Ta đêm qua mới vừa cùng hắn tao ngộ quá, may mắn hắn cùng hắn dẫn dắt đoàn đội thoát được mau. Nhung Giã lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Ta dám khẳng định hắn chiến lực chỉ là thánh chủ cấp. Nói xong lúc sau, Nhung Giã trừng mắt nhìn ạ dẹt cùng theo hai người liếc mắt một cái. Hiện tại, hai người các ngươi mục tiêu có thể chính mình giải quyết đi. Chính là ạ dẹt sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ có thể diệt sát thánh vương cấp cường giả cũng là sự thật. Nhung Giã nhìn chằm chằm ạ dẹt sau một lúc lâu không nói, qua thật lâu sau mới nói, bất chiến trước sợ, chờ ra này vương giả chi lộ, hai người các ngươi đi tìm cùng chủ các lãnh 300 tái nơi khổ hàn tu hành đi. Nay ạ dẹt cùng theo hai người nghe xong sắc mặt đều kỳ biến, nhưng hai người cũng không dám phản bác cái gì, chỉ là đẩy mặt chua xót túi đầu xuống. Nơi khổ hàn, là chiến thần cung một chỗ trừng phạt chỗ. Ở vào một mảnh đóng băng vũ trụ bên trong, suốt ngày băng tuyết, không thấy hàng tinh chiếu rọi. Nguyên nhân chính là làm ác kém hoàn cảnh, cũng dựng dục một ít cường đại biến dị sinh mệnh thể. Ở chiến thần cung, chỉ có phạm vào đại sai mới có thể bị phát đến tận đây, một cái là cầm tù, ác liệt hoàn cảnh cũng khởi đến rèn luyện hiệu quả, rèn luyện người ý chí lực. Bất quá, nguyên nhân chính là vì nơi khổ hàn hoàn cảnh quá mức ác liệt, bị phát đến nơi đây chiến thần cung thành viên, tỷ lệ tử vong cũng rất cao, không sai biệt lắm cao tới 80%. Đúng là bởi vì biết điểm này, ạ dẹt cùng theo hai người sắc mặt mới trở nên dị thường khó coi. Bất quá, từ nơi khổ hàn tồn tại ra tới những người đó, sau lại không một không thành vì chiến thần cung trung gian lực lượng. Nói xong đối ạ dẹt cùng theo hai người xử trí, Nhung Giã lại quay đầu xem giống tài quyết điện tên kia nữ thánh chủ, ngươi chịu chính là bốn hảo, ta đây liền trước giúp ngươi giải quyết đi. Nhung Giã nói xong, ánh mắt đột nhiên hướng tới một phương hướng trông về phía xa qua đi, mà cái kia phương hướng, rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người nơi vị trí. Không xong. Bị phát hiện. Hải Hoàng ở trước tiên liền phát hiện chính mình đoàn người bại lộ. 3. Các vị thân nhóm, ngày quốc tế lao động vui sướng, thừa dịp tiểu nghỉ dài hạn hảo hảo thả lỏng một chút đi. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 1135, đưa tới cửa tới. Dâm dạp rừng cây đỉnh, Nhung Giã mũi chân một chút, thân hình giống như lưu quang vụt ra, hắn phía sau mọi người cũng lập tức đồng dạng hóa thành lưu quang theo đi lên. Là chiến vẫn là trốn. Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Đinh. Chiến. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi liền cấp ra cái này đáp án. Đồng ý thuyền trưởng quyết định. Bị hứa lệ cũng phát ra quát khẽ một tiếng. Tuy rằng không biết Nhung Giã là như thế nào phát hiện chúng ta, nhưng nếu đã bị phát hiện, lấy Nhung Giã tốc độ, chúng ta là trốn không thoát đâu. Cùng với tiêu phí sức lực đào tẩu, còn không bằng tích cóp chút sức lực một trận chiến. Dù sao trận này khảo hạch, cũng không thể đả thương người tánh mạng. Michael nhưng thật ra xem đến thực thấu triệt. Đích xác, hơn nữa chủ động công kích cùng bị động phòng thủ bất đồng, cùng Nhung Giã dẫn dắt tam đội nhân mã một trận chiến, phòng thủ chiến càng có lợi cho chúng ta. Hải Hoàng dứt lời nhìn về phía Michael, Michael, bố trí kết giới, bọn họ đến nơi này không sai biệt lắm còn muốn một tiếng rưỡi. Minh Bạch, một tiếng rưỡi đủ rồi. Michael cũng cười gật đầu. Nếu Nhung Giã xa như vậy liền phát hiện chúng ta, Michael bố trí kết giới hắn cũng sẽ nhìn đến đi. Lý lì sở tuật tu luyện chính là đồng thuật, nàng hoài nghi Nhung Giã có thể khoảng cách xa như vậy khoảng cách phát hiện chính mình đoàn người, hẳn là dùng chính là cùng loại với đồng thuật thủ đoạn. Bởi vì linh hồn tra xét cùng cảm giác chờ năng lực đều bị thế giới này áp chế. Không phải đồng thuật, ta không có bị nhìn trộm cảm giác. Cổ Đinh lắc đầu, hắn chiến lược tuy rằng chỉ có thánh chủ cấp đường, nhưng thực chiến năng lực là không thua gì thánh vương, nếu có thánh vương nhìn trộm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Giống nhau dò xét thủ đoạn ở cái này độc lập trong thế giới đều là bị áp chế cùng che chắn, cũng bao gồm đồng thuật loại. Tuy rằng không biết Nhung Giã dùng rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, nhưng hắn có thể phát hiện chúng ta, hẳn là cũng chỉ là đại khái biết chúng ta vị trí, không có khả năng rõ ràng nhìn đến chúng ta mỗi người đang làm cái gì. Hải Hoàng chắc chắn nói, đây là khảo hạch quy tắc hạn chế hiệu quả, mặc dù hắn dùng chính là Thánh Vương truyền thừa bên trong vương giả mới có thủ đoạn. Tại thế giới quy tắc dưới cũng tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Chỉ hy vọng như thế. Lý Lì Sở Tuất trầm mặc một lát, lại đưa ra một cái khác nghi vấn, Michael vừa rồi nói một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi là có thể bố trí ra cùng Thánh Vương chống lại kết giới sao? Lấy ta trước mắt năng lực, muốn bố trí ra trở ngại Thánh Vương kết giới ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể trở ngại hắn 1 giờ. Ta một tiếng rưỡi cũng đủ, là chỉ bố trí tàn sát Thánh Đồ kết giới. Michael lắc đầu giải thích nói, giải quyết rất sở hữu Thánh Đồ. Cục diện liền hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó chúng ta nhân số so với bọn hắn nhiều. Hải Hoàng cười nói, đây cũng là Nhung Giã bọn họ chui đầu vô lưới. Nếu là chúng ta chủ động công kích, liền không có biện pháp làm mặt cờ thi triển loại này kết giới.